Long Miên mê khóa, kiện thần khí này tại đối mặt cái khác kẻ địch thời điểm, là một kiện không dùng được phế vật, có thể duy chỉ có đối mặt loài long thời điểm, nó có thể cho này không thể phòng ngừa đất sụt nhập ngủ say, lâm vào chỉ có thể mặc cho nhân tể cắt nguy lĩnh hiểm cảnh. Đánh chết Tô Niết Phu đều không thể tưởng được, cái này đối với chân long hình thành hoàn toàn khắc chế thần khí, thế nhưng xuất hiện ở Hoắc Tang tay chung. Khoảnh khắc lúc, Tô Niết Phu tâm thần đều chấn, con người của hắn co lại, sắc mặt kịch biến, nhưng mà không đợi hắn có phản ứng gì, một cỗ mãnh liệt buồn ngủ chi ý liền tập thượng trong đầu của hắn, làm hắn khống chế không nổi muốn chợp mắt, lâm vào giấc ngủ. Lực lượng của hắn hai móng, hai cánh còn có thân thể, cũng không tránh được miễn đất sụt nhập suy yếu trạng thái, lười biếng căn bản làm cho không lên một điểm khí lực. Chẳng sợ hiện tại bọn hắn vẫn còn cây số cao trời cao, như vậy ngủ hắn trực tiếp rơi xuống, nện ở đại địa thượng ngã thành trọng thương, khoảnh khắc này, hắn cũng không quan tâm rồi. Hắn chỉ muốn hào hào mà ngủ một giấc, hưởng thụ trước đây cũng không từng có thể hưởng thụ qua yên giấc. Mà lúc này, Hoắc Tang thân thể đã hóa thành một đạo màu lam lưu quang, nhắm thẳng vào cổ họng của hắn. Không! Sinh tử cảm giác nguy cơ làm Tô Niết Phu linh hồn run rẩy, hắn cưỡng ép nhẫn nại cỗ này buồn ngủ, suy yếu quay đầu, huy móng, tính toán đem Hoắc Tang tại bán đạo thượng liền đánh rơi. Nhưng mà trạng thái toàn thịnh Hoắc Tang xa so với hắn càng thêm mau lẹ, hơi chút xoay người liền tránh thoát đầu này chân long lợi chảo, thái cổ ngân long long nộ cự kiếm bổ chém vào cổ của hắn phía trên, khoảnh khắc ở giữa vô số đỏ đậm long lân băng liệt, nóng bỏng long huyết hắt vẩy, dừng ở Hoắc Tang trên người. Kia nóng rực long huyết chớp mắt liền chảy xuôi qua toàn thân của hắn, đáng sợ cực nóng cơ hồ đem da của hắn đốt trọi, mà giờ khắc này tắm rửa long huyết, Hoắc Tang cũng không bởi vì da rẻ bị trọng độ bỏng mà cảm thấy thống khổ. Tương phản hắn ngẩng đầu, phát ra phấn khích rít gào một kiếm này, là vì Lan Địch Tư. Hắn giống giận, hai cánh rung lên, quấn lấy đầu này cự long cổ, hắn yếu ớt nhất, chí mạng nhất bộ vị qua lại liên tục bổ khảm. Mấu chốt bộ vị liên tiếp gặp chí mạng công kích, Tô Niết Phu rít gào tiếng càng ngày càng thống khổ. Cổ bộ vị huyết nhục bị cắt mở mạnh liệt đau đớn, cùng với chính mình khả năng bỏ mạng ở nơi này cảm giác nguy cơ khiến cho hắn tạm thời theo Long Miên mê khóa sáng tạo buồn ngủ bên trong thanh tỉnh. Song khi kia thần khí ma lực lại lần nữa thổi quét đi lên, hắn liền lại muốn khống chế không nổi chính mình điên cuồng đánh nhau mí mắt, kìm lòng không được liền nghĩ lâm vào hôn mê sâu bên trong. Lan! Hắn rít gào, tức giận mắng, có thể làm đi ra động tác cũng là xoay người vỗ chính mình hai cánh, cố nhịn kinh khủng kia buồn ngủ, nhanh chóng bay về phía phương xa. Hoắc Tang làm sao có thể bỏ qua hắn, liền ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hai bên, kia nhất trọng thương hai hoàn hảo cổ long tuy rằng còn tại hiện trường. Nhưng mà Long Miên mê khóa lực lượng hơi chút hướng bốn phía khuếch tán một chút, mãnh liệt buồn ngủ liền làm bọn hắn cũng không cách nào thừa nhận, chỉ muốn nhanh chóng rơi xuống đi, sau đó hảo hảo mà ngủ một giấc. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn tự nhiên không dám có bất kỳ cái gì tiến lên trợ giúp Tô Niết Phu ý tưởng, một đám trong lòng chỉ muốn tự bảo vệ mình, vì thế lúc này gặp Hoắc Tang lực chú ý không ở trên thân thể của mình, liền nhanh chóng vụng trộm xoay người trốn, đợi ly khai Long Miên mê khóa ảnh hưởng phạm vi mới cuối cùng chuyển biến tốt. Theo sau nhanh chóng lui lại. Mà biến mất giúp đỡ, Tô Niết Phu tình cảnh tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Hắn không có cách nào, chỉ có thể trước trốn, mà Hoắc Tang há có thể cho phép nhẫn hắn chạy trốn, liền ở phía sau một đường bay nhanh, cắn chặt không để truy kích. Hai người tốc độ đều thêm vào đến lớn nhất, chẳng sợ truy kích quá trình chung còn đang không ngừng chiến đấu, thân thể tốc độ di động cũng đã xa xa đột phá âm chướng, ngay lập tức ở giữa chính là gần ngàn mễ khoảng cách, như thế cao tốc hoạt động. Liên tục không ngừng dây dưa bác đấu. Bọn hắn theo đông nam vùng duyên hải chỗ bắt đầu, một đường hướng bắc đi qua, ở giữa đi ngang qua vô số thành phố lớn thôn trang nhỏ, tại đồng ruộng bên trong trồng trọt thôn dân, tại rất nhanh hành quân du kích chiến sĩ, trú đóng ở các nơi long duệ binh lính, còn có bị này uy năng kinh thiên động địa bừng tỉnh trẻ tuổi hồng long nhóm, đều là nhịn không được ngẩng đầu, không thể tưởng nổi nhìn trận đại chiến này. Bọn hắn bên trong có thật nhiều không nhận ra Tô Niết Phu thân phận. Chỉ nhận vì đó là một đầu hình thể so tầm thường hồng long càng thêm cự một vòng to hồng long, đang tại mất mạng chạy trốn, giống như là đang bị một đạo màu lam tia chớp truy sát. Mà có một chút hồng long vì vậy có khả năng đủ nhận ra, thiên thượng bị người khác truy sát, chính đang chạy trốn, lại còn trốn chạy không thoát, toàn thân đều bị bổ chém vào máu tươi đầm đìa người, dĩ nhiên là bọn hắn cao nhất lãnh tụ, thế giới vật chất cường đại nhất cá thể, Tô Niết Phu. Một màn này dừng ở mắt của bọn hắn tình bên trong. Mang đến chấn động cảm là không thể địch nổi. Hồng Long nhóm tuy rằng cường đại mà ngạo mạn, nhưng hắn nhóm không ngốc, Ngân Long nhóm là bọn hắn địch nhân vốn có, hơn nữa so với từng người tự chiến bọn hắn, Ngân Long am hiểu hơn tổ chức cùng đoàn kết, cho nên mặc dù biết Ngân Long thành lập quốc gia giàu có phỉ nhiêu, làm long thèm nhỏ dãi, bọn hắn cũng chỉ dám ở biên cương động động tâm, không dám thật xâm nhập cướp bóc. Bây giờ, bọn hắn có gan xâm nhập Ngân Long quốc gia, tin tưởng nhất đại nơi phát ra chính là đỏ thẫm long tôn Niết Phu không thể địch nổi tuyệt đối cường đại, nhất là tại hắn đánh bại thái cổ Ngân Long Lan Địch Tư sau đó, loại này tin tưởng đạt được đến đỉnh phong, trở nên tuyệt đối tăng lên, này mới khiến bọn hắn dám can đảm xuôi nam, thừa dịp bỏ vào theo đế quốc suy yếu thời khắc, cướp bóc quốc gia này. Có thể hôm nay, cái này tràng diện, cũng là vô tình đem bọn hắn toàn bộ tin tưởng, tín niệm đều cấp đánh nát, giống như tại bọn hắn khuôn mặt quạt một cái thật lớn bạt tai, nói cho bọn hắn, Tôn Niết Phu thiên hạ vô địch bất quá là một cái ảo tưởng, hiện tại hắn đang bị ảnh hình người đả cầu giống nhau truy sát. Hoắc Tang cứ như vậy một đường truy sát Tôn Niết Phu, theo bỏ vào theo đế quốc Đông Nam vùng Duyên Hải truy kích đến Đông Bắc ngoại cảnh, một đường nhảy qua gần vạn dặm thẳng tắp khoảng cách, thậm chí đều vượt qua bỏ vào theo đế quốc đường biên giới, truy kích đến Hồng Long cố thổ bên trong. Tùy theo duy độ càng ngày càng cao, xung quanh khí ôn càng ngày càng thấp, cuối cùng, tại Tôn Niết Phu rít gào một tiếng, tiến vào một chỗ thật lớn miệng núi lửa, đem thân thể của chính mình hoàn toàn vùi sâu vào dung nham chi về sau, Hoắc Tang liền cũng ngừng ở lại nơi này, không thể không tạm thời bỏ qua truy kích. Không chỉ có là bởi vì miệng núi lửa nội độ ấm rất cao, lấy năng lực của hắn thật sự là khó thích ứng bên trong hoàn cảnh, cho dù có Long Miên mê khóa, tại chỗ đó mặt cùng Tôn Niết Phu tác chiến cũng là cố hết sức không được cảm ơn. Một cái khác nguyên nhân cũng thế, hắn không lam. Vô luận là trận chiến này phía trước cùng tam đầu cổ long kịch chiến, còn là mới vừa cùng Tôn Niết Phu này vượt qua vạn dặm truy kích, mỗi một hạng đều là cực độ tiêu hao pháp lực giá trị tác chiến. Mặc dù hắn hiện tại gần 400 điểm pháp lực giá trị, hơn nữa còn có một lần lập tức hoàn toàn bổ sung đầy đủ cơ hội, nhưng mà cũng không qua nổi như vậy tiêu hao, càng không có biện pháp chống đỡ hắn như thế này vọt vào kẻ địch lĩnh vực, tại dung nham bên trong truy sát một đầu thái cổ hồng long. Dù sao dù nói thế nào, Tôn Niết Phu cũng là một đầu thái cổ hồng long, thế giới vật chất cường đại nhất sinh mệnh, mặc dù hắn hiện tại trong tay có khắc chế đối phương thần khí, loại thời điểm này cũng phải tôn trọng một chút. Hắn lạnh lùng đã quên liếc nhìn một cái kia miệng núi lửa, gắt một cái, tiếp lấy cất cao giọng nói hôm nay, liền tạm thời buông tha ngươi một con ngựa, Tôn Niết Phu. Lần sau gặp lại, liền là tử kỳ của ngươi. Miệng núi lửa, kia đỏ đậm dung nham bốc lên bọt khí cùng nhiệt khí, nhìn qua giếng cổ vô sóng, nhưng mà Hoắc Tang biết. Tôn Niết Phu bây giờ đang ở bên trong trốn, chính mình sở lời nói, hắn đều nghe được. Chính là gia hỏa kia rõ ràng cho thấy sợ, đối mặt khiêu khích của hắn cùng đe dọa, gia hỏa kia chính là lặng yên trốn tại bên trong, không nói một lời, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, giống như là sợ chính mình vừa ra âm thanh, Hoắc Tang có thể tinh chuẩn định vị chỗ ở của hắn, sau đó mạnh mẽ vọt vào dung nham bên trong, kết liễu hắn tính mạng. Hắn cứ như vậy đương rùa đen rút đầu, Hoắc Tang cũng không biện pháp gì tốt. Theo sau thi pháp truyền tống thuật rời đi, trở lại Nam Cảng khu trung tâm tu đạo viện, an tĩnh tu dưỡng. Tuy rằng một trận chiến này, hắn cũng không có thể đem Tôn Niết Phu đương trường giết chết, nhưng mà trận này vạn dặm truy sát có vô số người chính mắt thấy, tin tức căn vốn không có khả năng phong tỏa được. Đương tin tức truyền đi, khoảnh khắc lúc, toàn bộ thế giới đều lâm vào chấn động. Theo Kim Long đến Lam Long, mỗi một cái nghe được tin tức này thế lực đều quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Không thể tin được đương Hoắc Tang cùng Tôn Niết Phu phát sinh va chạm, dĩ nhiên là người trước tại một bên ngã xuống đất truy sát người sau. Này hay là hắn nhóm nhận thức bên trong cái kia đỏ thẫm long sao? Này vẫn là cái kia đã từng làm toàn bộ thế giới run rẩy Tôn Niết Phu sao? Rất nhiều kim long, hiện tại đang tại chấp trường kim long đế quốc quyền to, thiên tuế trở lên cổ long nhóm, đã từng đều thấy tận mắt thức quá Tôn Niết Phu chân chính tức giận, đến tột cùng có như thế nào lực lượng hủy thiên diệt địa. Kinh khủng kia tràng diện bọn hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ, một khi nhớ lại đến, cũng không nhịn được trái tim phát run. Thứ 1482 chương Hắc Trượng cùng Vu Hậu. Mặc dù trên miệng không chịu thừa nhận, mà ở đáy lòng, Kim Long nhóm sớm cũng đã nhận định, Thái Cổ Hồng Long Tôn Niết Phu, bản thân chính là vô địch tượng trưng, thế giới vật chất không có người có thể đem như vậy cứu cực sinh mệnh đả bại, bọn hắn chỉ có thể đợi thời gian làm này ra cả, một cách tự nhiên lấy đi tính mạng của hắn. Nhưng bây giờ Hoắc Tang thế nhưng hoàn thành này nhất hành động vĩ đại, này tại phá vỡ Tôn Niết Phu bất bại kim thân đồng thời, cũng cơ hồ đánh nát thế giới của bọn hắn xem, làm bọn hắn đối với toàn bộ thế giới nhận thức đều lung lay sắp đổ, cảm giác chính mình giống như sinh hoạt tại một hồi đại mộng, một cái ảo giác bên trong. Mà bây giờ, tỉnh mộng, ảo giác bị xé nứt, chính mình muốn đối mặt một cái hoàn toàn xa lạ tân thế giới. Vạn hạnh, tại cái tin tức này truyền đến sau không bao lâu. Tin tức mới tùy theo truyền đến vị kia Hoắc Tang cha xứ mặc dù có thể đủ đánh bại Tôn Niết Phu, không phải là bởi vì hắn tự thân thực lực đến cỡ nào khoa trương cường đại, mà là bởi vì hắn nắm giữ món đó nhằm vào loài long thần khí long niên mê khóa, những cái này đám cự long cơ hồ bị xé rách thế giới quan, mới cuối cùng là có điều khép lại. Nga, thì ra là thế, nguyên lai tiểu tử này là làm được thứ như vậy, Âm Tô niết phu một tay, này mới khiến hắn ăn lớn như vậy một cái mệt. Toàn bộ thế giới đều tại vì Tô niết phu thảm bại mà sôi trào, mà kia một chút đã biết được một chút tin tức người, tắc mang nào đó vui sướng khi người gặp họa tâm tình, tĩnh tĩnh chờ đợi tình thế phát triển, nhìn nhìn bước tiếp theo, các phương diện đều sẽ có như thế nào động tác. Một ngày này, tại Nam Cảng Khô, Hoắc Tang Tu đạo viện. Màu lam nhạt truyền tống hào quang sáng lên, theo sau một cái màu trắng tóc dài, trên trán sinh trưởng màu hổ phách gấp khúc hai sừng nữ tính đi ra. Nàng có nâu làn da, mặc lấy màu đen pháp bào, trong tay chỉ nắm lấy thật lớn đen nhánh pháp trượng, không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang tông chủ, Lê Bối Nhĩ Cảng đương nhiệm hắc trượng nữ sĩ, Ngọa Tiệp Kéo Tát pháp ngươi. Nàng trên mặt mang theo một chút vội vàng biểu cảm, tầm mắt tại viện này đánh giá chung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Nàng đang tìm Hoắc Tang, ý đồ vì hắn bày mưu tính kế, hắn và Tô Niết Phu đại chiến tất nhiên làm toàn bộ thế giới đều lâm vào chấn động, nhưng mà Long Miên mê khóa bại lộ tất nhiên cũng sẽ vì hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Ví dụ đến từ đám ma quỷ, bọn hắn cần phải đem kiện thần khí này mang về, tiếp tục phòng bị ngũ sắc Long Nữ Vương, phòng ngừa tên gia hỏa này theo nàng ngục giam bên trong bỏ chạy. Mà Hoắc Tang còn cần kiện thần khí này đến tiếp tục đối kháng Hồng Long nhóm, cho nên hắn không thể đem kiện thần khí này còn cấp đám ma quỷ, bất kỳ điều kiện gì cũng không thể. Cho nên, nàng qua được đến, giúp hắn tìm kiếm một cái biện pháp đắn đo đám ma quỷ, ít nhất có thể kéo đến cùng Hồng Long nhóm chiến tranh sau khi thắng lợi, lại đem kiện thần khí này giao còn. Đương nhiên, lúc này ở ngoài, nàng còn có một cái tiểu tiểu mục đích, là được. Khoảng cách hai người lần trước gặp mặt, vừa mới, lại trôi qua hai tuần thời gian. Nàng nhớ hắn. Hành tẩu tại đây tu đạo viện bên trong, gió nhẹ thổi bay quá mặt của nàng gò má, mang theo tu đạo viện hoa viên rất nhiều thảm thực vật mùi hoa, làm nàng rất là thoải mái. Bất quá rất nhanh, nàng liền hài lòng không được. Tại hoa viên một bên khác, một luồng hào quang chợt hiện ra, theo sau, một cái lên đỉnh đầu thúc chính mình tóc bạc, mặc trên người màu trắng mang kỳ dị tinh không văn lộ nữ nhân, liền xuất hiện ở bên kia. Cái này nhân Ngọa Tiệp Kéo không biết, nhất thời. Nàng tinh tế nhưng đen nhánh lông mày hơi hơi nhăn nhăn, nhìn chằm chằm đối phương, chỉ cảm thấy đối phương trên người ma lực vô cùng cường đại, sâu không lường được, làm nàng chỉ là nhìn hai mắt, liền nhịn không được kinh hãi thịt nhảy. Nàng mặc đọc chú ngữ, thi triển tiên đoán học phái pháp thuật, đến dò thám biết đối phương thân phận chân thật. Tặng lại tin tức rất nhanh truyền đến, nhưng mà này nội dung, lại làm cho hắc trượng nữ sĩ nhất thời nhịn không được sắc mặt kịch biến. Nàng rất nhanh liền được biết đối phương thân phận chân thật. Mà kia tin tức làm cho nàng quá sợ hãi, này nhìn như bình tĩnh ôn hòa tóc bạc nữ nhân, thân phận chân thật dĩ nhiên là cái kia nhấc lên vô số cuộc chiến tranh, trong nhiều nguyên vũ trụ nhấc lên vô số tràng tinh phong huyết vũ tà ác vô hậu, y cách duy nhĩ phục. Cái này tà ác nữ nhân, như thế nào đi đến Hoắc Tang tu đạo viện nhỏ? Chớp mắt, Ngọa Tiệp Kéo nắm chặt chính mình thần khí pháp trượng, lưu hoàng nhan sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoa viên đối diện nữ nhân, sắc mặt lạnh lùng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mặc kệ nàng đến nơi này mục đích như thế nào, y cách suy nghĩ phục, đều là đa nguyên vũ trụ nguy hiểm nhất vô sư một trong, nàng phải nghiêm trận đón địch, tùy theo chuẩn bị cùng đối phương giao thủ. Hoa viên đối diện, vừa mới truyền tống ở đây tháp toa vốn là cũng tâm tình buông lỏng. Nàng lần này là Hoắc Tang kêu nàng, Long Niên mê khóa bại lộ sẽ ở ma quỷ bên trong dẫn tới liên tiếp biến hóa, điểm ấy hắn đương nhiên cũng rõ ràng, cho nên hắn gọi tới tháp toa, tính toán thông qua nàng. Thông qua nữa Vu Gross mà những cái này cấp đám ma quỷ đảm đương lính đánh thuê ra hỏa nhóm, đến muốn làm điểm tin tức tình báo đi ra. Vốn là việc này hẳn là sách chuẩn bị trước, chính là hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Niết Phu thế nhưng như vậy thiếu kiên nhẫn, thế nhưng sẽ chủ động cầm lấy mình khai đao, dẫn đến hắn không thể không tại không hề chuẩn bị dưới tình huống trước tiên đem Long Miên mê khóa cầm lấy sử dụng, sau đó liền bại lộ ở tại toàn bộ thế giới ánh mắt phía dưới. Cho nên hiện tại, hắn đành phải vô cùng lo lắng đem tháp toa kêu gọi. Khẩn cầu nàng lại ra tay băng một lần chính mình, đi đắn đo đám ma quỷ tâm thái. Tháp toa đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, cho nên hôm nay, nàng liền chạy đến. Chính là nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng vừa truyền tống đến Hoắc Tang vườn hoa nhỏ bên trong, liền thấy đối diện, một cái tóc bạc hắc bào, cầm trong tay hắc trượng nữ tính sách phu lâm, liền sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm chính mình. Đối phương trên người tỏa ra cường đại ma lực dao động, nhất thời làm tháp toa trái tim cũng có một chút phát run. Nàng chìm ở thể xác tinh thần, tầm mắt quét qua thân thể của đối phương, xác nhận nàng trên người rất nhiều đặc thù, nhất thời, đáy lòng của nàng thăng lên một cái lớn mật đoán nghĩ. Đương nhiệm hắc trượng người nắm giữ, ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi. Nàng trầm giọng hỏi. Hoa viên bên này, ngõa tiệp kéo nghe vậy lông mày nhướn lên ngươi nhận thức ta, y cách duy nhĩ phục. Kia dấu hiệu nổi bật hắc trượng, ta làm sao có khả năng không biết. Tháp toa cười lạnh một tiếng, đối với ngõa tiệp kéo cũng có thể nhận ra thân phận mình điểm này, nàng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi trước một đời tiền bối, nhưng là cầm lấy thanh kia thần khí, giống như hầu tử bị ta trêu chọc, không biết hắn tại đem hắc trượng truyền cho ngươi phía trước, có không có nói qua đoạn lịch sử này, ha ha. Nàng châm chọc khiêu khích nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng mà đáy lòng của nàng cũng không khỏi được khẩn trương cao độ. Nàng tại ngôn ngữ thượng miệt thị kẻ địch, có thể trong lòng thái thượng cũng là độ cao coi trọng, hắc trượng người nắm giữ đến tột cùng đến cỡ nào ưu tú, tự mình cùng đối phương giao phong, dây dưa đếm rõ số lượng cái thế kỷ nàng, so với ai khác đều càng rõ ràng hơn. Hơn nữa, tính là trước đây không có chân chính đã từng quen biết, nàng cũng đã nghe nói qua ngõa tiệp kéo tát pháp người đại danh, biết nàng so với nàng tiền một nhiệm càng thêm ưu tú, hơn nữa cũng coi chính mình là đại địch. Tháp toa đã từng liền có dự cảm. Này người trẻ tuổi nữ sách phu lâm, có lẽ có khả năng trở thành chính mình tương lai ngàn năm, lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hoa viên bên này, ngõa tiệp kéo hít sâu một hơi, trước một đời hắc trượng người nắm giữ từng xâm nhập không đáy vực sâu, truy sát ý cách duy nhĩ phục, cuối cùng lại tốn công vô ích sự tình, nàng đương nhiên biết. Nàng đôi mắt tràn ngập lửa giận, cắn răng, từng câu từng chữ nói đáng tiếc nơi này không phải là thiên biến vạn hóa không đáy vực sâu, mà là thế giới vật chất. Tại nơi này. Tại tay của ta phía trên, ngươi, chạy không thoát. Nàng như thế tuyên ngôn, có thể đối với lần này, tháp toa cười nhạt nơi này cũng không chỉ là thế giới vật chất, tại cái tiểu viện này tử, ngươi không gặp được ta. Nàng ngẩng lên như thiên nga trắng nõn thon dài cảnh tượng, kiêu ngạo chi tình tràn đầy hài lòng, giống như nàng chính là nơi này nữ chủ nhân. Nhìn nàng có thị vô sợ bộ dáng, đột nhiên, ngõa tiệp kéo minh bạch, phía trước Hoắc Tang vì trợ giúp tự mình giải quyết huyết mạch bên trong nguyền rủa. Mà đặc biệt đi tìm đến ác ma chí, đến phụ trợ hắn. Khi đó nàng liền đã hiểu, người nam nhân này vì chính mình, nhất định là cùng cái này tà ác nữ nhân đã đạt thành nào đó không thể nói cho người khác giao dịch, sau lưng không biết bỏ ra như thế nào đại giới. Mà bây giờ nhìn đến, quả thế, Hoắc Tang, hắn đã bị trước mặt cái này tà ác nữ nhân đắn đo rồi, nếu như chính mình cưỡng ép động thủ, chỉ sợ sẽ làm cho hắn thế khó xử. Ý thức được điểm này, nhất thời. Ngõa tiệp kéo trong lòng không khỏi khổ sở. Tay nàng toàn đắc thủ trung hắc trượng chặt hơn, nhất thời ngón tay khớp xương thậm chí đều có hơi trắng bệch. Đừng cho là tại nơi này, ta liền không nhúc nhích được ngươi. Nàng lạnh lùng nói, ta đã khóa được dấu vết của ngươi, ngươi trốn không thoát, y cách duy nhĩ phục, kia một chút máu nợ, ngươi nhất định phải trả giá đại giới. Thứ 1483 chương phòng ngủ gặp mặt 5000 tự đại chương. Nói. Ngõa tiệp kéo trên người đã bắt đầu ma lực cổ động, giống như cuồng phong. Nhẹ nhẹ tia chớp từ cái này ma lực cuồng phong bên trong tràn ra, tùy thời, nàng đều có thể đem hủy diệt tính lực lượng khuynh tả tại đối phương đỉnh đầu. Cảm giác nàng hẳn là muốn động thủ, tháp toa tâm cũng nhắc tới cổ họng, đáy lòng mặc đọc chú ngữ, chuẩn bị pháp thuật, đến cùng nàng tiến hành đấu pháp. Mà đúng lúc này, một cái nam tiếng chợt vang lên, cắt đứt hai vị truyền kỳ nữ pháp sư thi pháp ngừng. Không phải là người khác. Đúng là Hoắc Tang. Vừa mới, hắn đang tại thư phòng bên trong nghiên cứu đám ma quỷ ở giữa chế độ, còn có rất nhiều ân oán. Hắn biết, chính mình nắm giữ Long Miên mê khóa chuyện này khẳng định không gạt được, cửu ngục chi chủ A Tư lừa gạt đế tư rất nhanh liền có thể biết, sau đó liền bày ra điều tra, đối với bố nhĩ có hành động, nhưng vô luận hắn như thế nào trừng phạt đúc tướng quân, cuối cùng tên gia hỏa này khẳng định đưa tay ở đem chính mình trên tay thần khí lấy về. Cho nên Hoắc Tang liền đang nghiên cứu như thế nào kéo dài thời gian, hắn vì thế đem chuyện này cùng ngõa tiệp kéo còn có tháp toa tất cả nói, hy vọng các nàng đều có thể đến bang chính mình ra nghĩ kế. Có thể hắn không nghĩ đến, sự tình đã vậy còn quá đúng dịp. Tại cùng nhất thời, hai cái này nữ nhân thế nhưng đồng thời đi đến hắn tu đạo viện, hơn nữa lập tức đều nhận ra thân phận của đối phương, cho nhau ở giữa dương cung bạt kiếm. Vì phòng ngừa này lưỡng nữ nhân thật đánh lên đến. Hắn vội vàng vọt vào hoa viên bên trong tính toán ngăn cản. Nhìn hai người như hổ rình mồi bộ dạng, hắn nhất thời đau cả đầu, nhanh chóng trước đập đến tháp toa bên người, kéo lấy tay nàng buông xuống, nhỏ giọng làm nàng tới trước phòng ngủ bên trong đợi chính mình, sau đó mới đi đến ngõa tiệp kéo bên người, khuyên bảo nàng cũng đem hắc trượng thu hồi đến đừng cơn tức như vậy đại a, động bất động chuẩn bị chiến đấu tựa như, đây là làm sao? Ngõa tiệp kéo hừ lạnh một tiếng, nhìn theo tháp toa bóng lưng nhanh chóng rời đi, đem trong tay thần khí pháp trượng thu hồi, tiếp lấy lo lắng nói ngươi, có phải hay không bị nàng đắn đo ở cái gì nhược điểm? Hoắc Tang biểu cảm cứng đờ, theo sau nghiêng đầu sang chỗ khác, rất có một chút chột dạ giống như nói a hát a ha ha, cũng không thể cũng được a, hai chúng ta chủ yếu vẫn là lợi dụng lẫn nhau, ân, lợi dụng lẫn nhau loại này quan hệ. Ngõa tiệp kéo nhất thời không có nghe đi ra, hắn và tháp toa ở giữa cũng có cái loại này mập mờ quan hệ, xuất phát từ đối với trong truyền thuyết tà ác vô hậu y cách suy nghĩ phục kiêng kỵ, nàng trầm giọng báo cho nói cẩn thận cái này nữ nhân không chỉ có cường đại tà ác, hơn nữa hết sức giàu hoạt, rất nhiều tự nhận vì so nàng càng cường đại hơn, có thể thoải mái đắn đo nàng người, cuối cùng đều bị nàng vô tình trêu đùa rồi, cho dù là vực sâu lãnh chúa cũng không ngoại lệ. Ngươi và hắn giao tiếp nhất định phải vạn phần cẩn thận, đương nhiên, có thể không giao tiếp, chính là tốt nhất nhân tuyển tốt nhất. Nàng như thế khuyên bảo, mà đối với lần này, Hoắc Tang nhếch miệng mỉm cười yên tâm, thân ái, ta hiện tại nhưng là so sở hữu vực sâu lãnh chúa đều càng cường đại hơn, ta không sợ nàng. Ngõa tiệp kéo muốn nói, sở hữu bị nàng lừa người lúc ban đầu đều như vậy nghĩ, hắn có ý nghĩ như vậy bản thân cũng đã phạm vào lỗi nặng sai, nhưng mà Hoắc Tang tiếp lấy đã nói hơn nữa, ta hiện tại cũng quả thật rời không được nàng. Ta có một cái kế hoạch, có thể kéo ở đám ma quỷ hành động, nhưng cần phải nàng quan hệ theo bên trong quay vần, cho nên ta còn thực sự đem nàng mời được chỗ này đến, thương nghị thật kỹ lưỡng. Nghe vậy, Ngõa tiệp kéo đem nửa đoạn sau nói nuốt trở vào. Nàng đáy lòng nhận định Hoắc Tang là vì trợ giúp chính mình, bất đắc dĩ đi tìm y cách suy nghĩ phục mượn ác ma trí, này mới không thể không bị người sau đắn đo. Nàng trong lòng tràn ngập áy náy cùng cảm động, tiếng nói nhịn không được liền nhu hòa xuống, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu có bất cứ chuyện gì, không muốn chính mình một mình thừa nhận, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Hoắc Tang liên tục ứng, kéo lấy nàng đến thư phòng của mình bên trong, đem chính mình bước đầu kế hoạch toàn bộ đều nói cho nàng. Ngõa tiệp kéo cao mày, đem ý tưởng của nàng nghe xong, cuối cùng thở dài, nói cho nên nói ngươi cái ý nghĩ này bước đầu tiên, liền vẫn là muốn trước cùng ý cách suy nghĩ phục đạt được nhất trí, hơn nữa còn muốn xác định nàng quả thật có năng lực đến giúp ngươi, đúng không? Hoắc Tang gật đầu quả thật như thế, cho nên ngài vẫn là tới sớm hơi có chút. Lời này vừa nói ra, Ngõa tiệp kéo lập tức thực không cao hứng. Lời nói này, thật giống như nàng thành trước người hắn chứng ngại, cho nên vì không chỉ hoãn hắn. Hiện tại nàng hẳn là rời đi trước, đem thời gian cùng không gian nhường cho hắn và mặt khác một cái nữ nhân. Hơn nữa còn là cái kia tà ác y cách suy nghĩ phục. Ngõa tiệp kéo trong lòng rất không thích, không chỉ có là bởi vì nàng đau khổ chờ đợi hai tuần lễ tư nhìn qua sắp phải dẹp, càng là nàng đột nhiên cảm giác, chính mình tại trong lòng hắn tầm quan trọng giống như không bằng cái kia tà ác nữ nhân. Điều này làm cho nàng đáy lòng có chút ủy khuất, mà nhất quán lý tính nàng tại đây nhất cảm giác trước mặt thế nhưng toàn diện tan tác. Căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình, kích động phía dưới, một cái đứng dậy, xoay người liền đi ra ngoài cửa, vậy ngươi liền đi tìm nàng tốt lắm, ta còn có những chuyện khác, tự đi trước. Hoắc Tang nhìn thấu nàng tâm tình không tốt, biết nàng tâm lý tức giận, vội vàng duỗi tay, đi kéo giữ cánh tay của nàng đừng, thân ái, ta không phải là ý đó. Hắn càng nói như vậy, Ngõa tiệp kéo ngược lại càng đến đây khí, tránh ra khỏi tay hắn, nói tiếp ta không sinh khí, luận sự, ngươi bận rộn ngươi, ta đi trước. Nói, không khỏi Hoắc Tang phân trần, nàng cất bước đi ra thư phòng, thi pháp truyền tống, thân thể hóa thành một luồng hào quang, liền hư không tiêu thất, hồi Hắc Trượng đỉnh tháp bưng đi. Hoắc Tang đứng tại chỗ, nhìn nàng bóng lưng biến mất, nhún nhún bả vai, cũng không biện pháp gì. Ghen tị nữ nhân là không có khả năng giảng đạo lý, càng huống chi tính là giảng lời nói, mình cũng phải không chiếm lý nhất phương. Lắc lắc đầu, một tiếng thổn thức thở dài, hắn tùy sau đó chuyển người, tìm tháp toa đi. Một bên khác, Hắc Trượng tháp đỉnh tháp, Ngõa tiệp kéo về đến phòng của mình ở giữa bên trong, nhìn không xa thật lớn cửa sổ sát đất, cùng với ngoài cửa sổ thành phố bao la phong cảnh, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Lúc này nhìn viễn cảnh, nàng tâm tình kích động dần dần tỉnh táo. Nhớ lại chính mình vừa mới ngôn hành, đối đãi Hoắc Tang thái độ, nàng chính mình khoảnh khắc ở giữa không khỏi thăng lên một trận hối hận, cảm giác vừa rồi như vậy thật sự là không nên. Hắn gần nhất đoạn thời gian này luôn luôn tại bận bịu chiến tranh sự tình. Mấy ngày hôm trước còn vừa mới âm một phen tô niết phu, trời biết hắn hiện tại đầu óc trang bao nhiêu sự tình, lại làm sao có khả năng các mặt đều có thể bận tâm toàn bộ. Vừa rồi những lời này, bất quá là hắn tại theo bản năng tìm kiếm cao nhất hiệu thẳng thắn trao đổi phương pháp thôi. Nàng dùng tay hờ khép ở ngực của mình, cảm giác tâm tình ngũ vị tạp trần. Nàng đã phát hiện, mỗi khi liên lụy đến cùng hắn tương quan sự tình, chính mình lúc nào cũng là không có biện pháp bảo trì nhất quán lý tính. Chính mình, thật sự là quá để ý tại lòng hắn phân lượng. Hắc trượng nữ sĩ đáy lòng thăng lên cảm khái như thế, theo sau, nàng quyết định truyền tống về Hoắc Tăng tu đạo viện đi, tìm được hắn và Y Cách Duy Nhĩ Phục, giúp đỡ hắn cùng một chỗ định ra một phần đối phó ma quỷ đại công nhóm kế hoạch. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn là ứng đối đám ma quỷ uy hiếp trọng yếu nhất, chính mình được tạm thời bỏ xuống đối với Y Cách Duy Nhĩ Phục thành kiến, cùng nàng dắt tay kháng địch. Ân, nhất định phải bỏ xuống thành kiến. Đáy lòng yên lặng quyết định, chợt, miệng của nàng trung mặc đọc chú ngữ. Truyền tống quang mang lại lần nữa sáng lên, 5 giây về sau, thân thể của nàng tại chỗ biến mất, một lúc sau, nàng sẽ thấy độ xuất hiện ở Hoắc Tăng tu đạo viện, bọn hắn vừa mới thương lượng việc cửa. Chính là lúc này, hắn đã không ở nơi này, thư phòng này người đi nhà trống, kỳ chủ nhân chẳng biết đi đâu. Ngõ tiệp kéo biết, hắn nhất định là đi tìm Y Cách Duy Nhĩ Phục. Nàng cảm giác ngực bên trong có điểm lấp, hít sâu mấy hơi, làm theo chính mình khí tức, lúc này mới xoay người đi hướng phía ngoài, dò hỏi tại đây tu đạo viện giảm đường quá, hoặc là trực ban nữ tu sĩ nhóm, có hay không nhìn thấy các nàng Hoắc Tăng cha xứ hướng đi. Nơi này nữ tu sĩ nhóm cũng đều nhận ra nàng, hỏi thăm điểm ấy tin tức không tốn sức chút nào. Rất nhanh nàng liền biết, rời đi thư phòng sau đó, Hoắc Tăng liền một đường hồi phòng của hắn đi. Ngõ tiệp kéo lập tức một đường chạy vội hướng Hoắc Tăng gian phòng, nàng đến nơi này cũng không phải là lần một lần hai. Cách mỗi 2 tuần lễ thời gian, nàng liền có khả năng đem chính mình rửa mặt chải đầu tốt trang điểm tốt, sau đó trước đi đến phòng ngủ của hắn bên trong chờ hắn. Nằm ở hắn giường lớn phía trên, hô hấp hắn lưu lại khí tức, chờ đợi hắn sủng ái chính mình thời gian, là nàng mỗi 2 tuần lễ khó nhất các loại, lại tối mong chờ thời gian. Hôm nay, nàng vốn cho rằng tình huống cũng đại không kém kém. Nàng thẳng tắp đi đến Hoắc Tăng cửa gian phòng, duỗi tay đẩy cửa phòng ra, sau khi cửa mở ra một chớp mắt, tuyệt đối cách âm hiệu quả biến mất, truyền vào tai cùng đập vào mi mắt, đều là làm ngõ tiệp kéo tâm thần đều chấn. Ân, a, ân, hô, ha, ha. Nữ nhân liên tục rên rỉ cùng nam nhân trầm thấp thở gấp, đang truyền vào lỗ tai của nàng bên trong, một loạt vang lên còn có thân thể va chạm đùng tiếng. Ngõ tiệp kéo hoàn toàn đẩy ra môn, đập vào mi mắt, chính là Hoắc Tăng cùng Tà Ác Vô Hậu Y Cách Duy Nhĩ Phục trần như nhộng, đang tại giao hợp thân thể. Y Cách Duy Nhĩ quỳ phục tại Hoắc Tăng giường lớn phía trên, trắng hồng trần trụi nửa người trên ghé vào trên giường, thật cao vành lấy chính mình tròn trịa to lớn mông, tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng một mảnh mê người đỏ ửng. Mà Hoắc Tăng tắc quỳ gối tại nàng phía sau cái mông, kiện mỹ hùng tráng trần trụi thân hình thượng cũng bốc lên mồ hôi nóng. Hắn một đôi giống như kìm sắt hữu lực bàn tay to gắt gao nắm Vô Hậu to mọng mông, eo hông một cây giữ tợn to dài đồ vật, đang tại nữ nhân kia trắng bóng đùi ở giữa. Kia ướt sũng hiệp khâu bên trong tiến bộ dài ra. Vật kia mỗi quất, cắm vào một chút, đều mang ra khỏi thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, bởi vì hai người giao hợp địa phương, cũng sớm đã bị Y Cách Duy Nhĩ Phục nửa người dưới phân bố nước ướt nhẹp. Vô Hậu ánh mắt mê ly kiều mị, nguyên gốc đầu thuần trắng tóc dài chẳng biết lúc nào biến thành đen nhánh nhan sắc, trán cùng chóp mũi đều treo trong suốt mồ hôi, bốc lên hôi hổi nhiệt khí, biểu hiện lấy thân thể của nàng bây giờ là như thế nào hưng phấn trạng thái. Nàng hồng nhuận anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, tùy theo Hoắc Tăng lần lượt rút ra đút vào, mà phát ra từng tiếng kiều mị rên rỉ. Nàng tay nhỏ nắm chặt lấy dưới người ga giường, đã đem nguyên bản sạch sẽ giường lớn túa ra vô số nhăn nheo, tuyết trắng xinh đẹp thể theo hắn va chạm mà hơi hơi run rẩy, kia sảng khoái tới cực điểm biểu cảm, cùng ngõ tiệp kéo ký ức bên trong chính mình không có sai biệt. Chính là, lúc này, ngõ tiệp kéo có thể không tâm tình đi thưởng thức Y Cách Duy Nhĩ Phục kia mê người xinh đẹp thể cùng mất hồn biểu cảm. Này dâm, mỹ chàng diện ánh vào mi mắt của nàng, khoảnh khắc ở giữa nàng cảm giác đầu óc của mình ông, một tiếng, quả thực bị chấn động được trống rỗng. Đây là cái gì, ta nhìn thấy gì? Danh tiếng lừng lẫy Vô Hậu Y Cách Duy Nhĩ Phục, chiêu chọc đa nguyên vũ trụ vô số cuộc chiến tranh, đem vô số vực sâu lãnh chúa cùng truyền kỳ pháp sư chiêu chọc ở bàn tay ở giữa ác đồ, bây giờ lại ghé vào trên giường, bị Hoắc Tăng hung hăng từ phía sau tiến vào. Một chớp mắt. Ngõ tiệp kéo đồng tử cơ hồ thu nhỏ lại đến lỗ kim bình thường lớn nhỏ. Nàng vạn vạn chưa từng nghĩ, chính mình vừa mới vẫn còn đang đánh khởi hoàn toàn tinh thần đến cảnh giác, đem chi thi vì chính mình tối đối thủ khó dây dưa Y Cách Duy Nhĩ Phục, kỳ thật cũng sớm đã cũng biến thành Hoắc Tăng nữ nhân. Nàng bị rung động, nhất thời đứng ở cửa gian phòng, thân thể cứng ngắc, không thể hoạt động. Mà giờ khắc này, trên giường, kịch liệt giao hợp bên trong hai người nghe được mở cửa âm thanh, cũng đều nghiêng đầu qua chỗ khác. Trông thấy cửa gian phòng Hắc Trượng nữ sĩ, một chớp mắt, tháp toa đồng tử cũng co lại đến lỗ kim bình thường lớn nhỏ, trên thân thể Hạ chớp mắt buộc chặt, quả thực muốn tóc gáy đứng đấy. Bộ dạng này bộ dạng, như thế nào bị nàng cấp nhìn thấy. Nàng đã từng đem rất nhiều cường giả đều trêu đùa ở bàn tay ở giữa, bởi vì nàng tổng là có thể thành công phô trương thanh thế, lợi dụng chính mình cường đại, cao ngạo, không ai bì nổi bề ngoài, đến làm cho đối phương làm ra phán đoán sai lầm. Nàng đối với Ngõa Tiệp kéo chọn dùng cũng là như thế này một cái sách lược, nàng đã đem Hắc Trượng nữ sĩ xem là chính mình tương lai đối thủ lớn nhất. Nàng cố ý cho thấy một cái cường đại, tà ác, gian trá hơn nữa cao ngạo hình tượng, làm cho đối phương đối với chính mình sinh kính sợ, do đó không tự chủ sinh ra một chút sai lầm phán đoán, bởi vậy, đối phương có thể bị chính mình trêu đùa ở bàn tay ở giữa. Nhưng mà, hiện tại, chính mình thân thể vì Hoắc Tang tông chủ, lại bị hắn ép ở trên giường từ phía sau tiến vào tràng diện, đều bị Ngõa Tiệp kéo cấp nhìn vừa vặn. Thiên A, nàng về sau như thế nào nhìn chính mình? Nàng về sau còn có khả năng hay không tôn kính chính mình? Nàng có khả năng hay không đem tin tức này tung ra ngoài, từ nay về sau toàn bộ thế giới đều biết, Y Cách Duy Nhĩ Phục là một cái bị nàng chính mình tà thuật sư cấp chinh phục dâm đãng si nữ. Không, không. Thật lớn khẩn trương nắm chặt trái tim của nàng, thân thể của nàng buộc chặt, cho nên hai đầu đẫy đà đùi, cũng kẹp chặt càng ngày càng gấp. Phía sau của nàng, Hoắc Tang ngược lại nhẹ nhàng nhất cái kia một cái. Ngõa Tiệp kéo đột nhiên sấm môn tiến đến, hắn dọa nhảy dựng, nhưng loại chuyện này trước kia ma nữ nhóm cũng làm qua không ít lần, hắn không sai biệt lắm cũng có sức chống cự, bởi vậy cũng không có quá mức kinh ngạc, chính là thực bình thường quay đầu nhìn sang. Chính là làm hắn không nghĩ đến chính là, lần này lại đem tháp toa kích thích vô cùng, nàng tư mật nộn. Huyệt ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm đột nhiên bắt đầu phát lực, theo bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, kẹp chặt càng ngày càng gấp, kẹp chặt cái kia căn quái vật khổng lồ sảng khoái cực điểm. Nhịn không được, hắn bắt đầu càng thêm dùng sức lay động vòng eo, ra tốc tại của nàng mỹ huyệt qua lại rút ra đút vào. Khoảnh khắc lúc, mãnh liệt hơn sảng khoái tập thượng tháp toa não bộ, làm nàng khắc chế không nổi phát ra càng thêm kiều mị rên rỉ a. Tháp toa xinh đẹp thể run rẩy, sau lưng thượng mồ hôi tuôn như nước. Nàng to mỏng mông bị Hoắc Tang bàn tay to bóp xoa thành các loại hình dạng, trắng hồng xinh đẹp thể tùy theo hắn kịch liệt rút ra đút vào mà không ngừng run rẩy. Phía sau cái mông thân thể thanh thúy va chạm tiếng giày đặc vang lên, cái này nữ nhân đã sắp đến cao trào bên cạnh. Ngõa Tiệp kéo não bộ trống rỗng đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn thấy tất cả, giống như thật ngốc rớt giống nhau. Ôm lấy tháp toa mông nhanh chóng rút ra đút vào Hoắc Tang quay đầu nhìn về phía nàng, đột nhiên mở miệng nói đóng cửa. Lời này vừa nói ra, Hắc Trượng nữ sĩ lúc này mới hoàn hồn. Nàng theo bản năng tiến lên từng bước, đi vào bên trong gian phòng, thuận tay đóng cửa lại. Bởi vậy phòng ngủ này nội thế giới cùng bên ngoài ngăn cách, nhưng hai người thân thể va chạm tiếng cùng Y Cách Duy Nhĩ Phục tiếng rên rỉ, cũng là tại đây trong phòng càng thêm vang dội. Mới vừa vào đến, Ngõa Tiệp kéo liền có một chút hối hận. Nàng cảm giác chính mình vừa mới hẳn là đi ra ngoài, từ nơi này trong phòng đi ra phía ngoài ra, mà không phải là đi vào đến bên trong gian phòng. Chỉ tiếc lúc này, nàng tính là nghĩ hối hận cũng đã chậm. Tránh né không xong, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người tiếp tục kịch liệt giao hợp. Sau đó trợn mắt nhìn trong truyền thuyết cường đại, đáng sợ vô hậu Y Cách Duy Nhĩ Phục, ngay tại Hoắc Tang xung kích phía dưới, đạt được đến tính khoái cảm cao trào. Từng cổ mát lạnh bọt nước, đột nhiên theo hai người nửa người dưới kết hợp địa phương phun ra ngoài, đại biểu cái này nữ nhân đã hoàn toàn đạt tới cao trào, hơn nữa vẫn như trước đây chiều thổi đi ra. Hưởng thụ nửa người dưới kịch liệt khoái cảm, tháp toa ký sung sướng vừa thống khổ, nhịn không được nhắm mắt lại, khóe mắt vị trí chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt. Xong rồi, ngay trước đối thủ mặt, bị Hoắc Tang cấp làm đến chiều phun. Hình tượng của mình, toàn bộ xong đời. Nàng nhắm mắt, không dám đi nhìn Ngõa Tiệp kéo sắc mặt, đem mình làm một cái đà điểu, giống như chỉ nếu như vậy trốn tránh, toàn bộ liền có thể đợi vì thế đều không có phát sinh. Phía sau của nàng, Hoắc Tang động tác chậm rãi dừng lại. Biết nàng đã đi một lần, hắn không vội mai nở nhị độ, mà là đỡ lấy thân thể của nàng, chậm rãi nằm nghiêng tại trên giường nghỉ ngơi. Tiếp lấy, hắn quay đầu, liền nhìn phía còn tại cửa đứng lấy, nhìn qua chân tay luống cuống Ngõa Tiệp rồi, than nhẹ một tiếng, tiếp lấy ngoắc đến đây đi, còn chờ cái gì đâu này. Ngõa Tiệp kéo theo bản năng dựa theo hắn nói đi làm, nàng về phía trước bán ra từng bước, mà tiếp lấy liền lấy lại tinh thần, nâu gò má thượng hiện ra hai đóa đáng yêu đỏ ửng. Nàng đuổi vội vàng xoay người, tìm kiếm sứt sẹo lý do, tính toán thoát đi cái này gian phòng ta không sao, ta chỉ là đi nhầm, các ngươi tiếp tục. Sau khi chấm dứt kêu nữa ta. Nàng nói như vậy, có thể Hoắc Tang làm sao có thể bỏ qua nàng, lúc này hư ảo pháp sư tay phát bắn ra, ôm nàng eo nhỏ, tiếp lấy liền đem nàng ôm đến mép giường. Hoắc Tang giang hai cánh tay, ôm lấy thân thể của nàng, một chút cũng không quen, há mồm liền đâm xuyên nàng. Việc này mục đích ngươi tới làm gì ta có thể không biết. Đừng thẹn thùng á, thân ái, dù sao ngươi cũng đều nhìn thấy. Ngõa Tiệp kéo hoảng loạn xô đẩy thân thể của hắn tử, một bên nhịn không được ánh mắt ngắm loạn nói bậy, ta há là không biết liêm sỉ dâm loạn si nữ, buông. Nàng vô lực kháng cự, nhưng mà bản thân đã nhẫn nại hai tuần lễ thời gian, hôm nay vốn là mục đích đúng là tìm hắn hài lòng một chút, vừa mới lại chính mắt thấy y cách suy nghĩ phục cao trào bộ dáng, kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giao hoan cũng sớm đã làm nàng cũng hưng phấn, lúc này trên miệng tuy rằng không đồng ý, thân thể cũng đã mềm nhũn, bị Hoắc Tang cách pháp bảo vuốt ve bóp xoa hai cái, liền muốn cự tuyệt lại như mời chào ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, không còn hoạt động. Hoắc Tang cúi đầu, liền trực tiếp cường hôn tại môi của nàng phía trên, không cho nàng bất kỳ cái gì lại phản kháng cơ hội. Thứ 1484 chương song phi truyền kỳ pháp sư 5000 tự đại chương. Trên giường, nằm nghiêng miệng nhỏ thở gấp, chính đang khôi phục, thể lực tháp toa hơi chút hoàn hồn. Nàng thoáng ngẩng đầu, nhìn phía Hoắc Tang cùng Ngõa Tiệp kéo hai người, tiếp lấy, này làm người ta khiếp sợ một màn, liền làm mắt của nàng cũng chừng quay tròn viên. Nàng chính mắt nhìn thấy, tại Hoắc Tang vuốt ve phía dưới, ngắn ngủn mấy giây thời gian, Ngõa Tiệp kéo động tác liền từ bài xích kháng cự, biến thành muốn cự tuyệt lại như mời chào. Đường Hoắc Tang hôn môi thượng môi của nàng, mắt thường có thể thấy được địa chủ động lè lưỡi, cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ, cái này nữ nhân càng là chủ động nghênh hợp, cũng lè lưỡi, cùng nàng hôn môi. Mặc dù Ngõa Tiệp kéo đã nhắm hai mắt lại, một bộ là bị hắn bắt buộc bộ dáng, có thể nàng động tác, hoàn toàn đã bán đứng nàng chân thật nội tâm. Hắc trưởng nữ sĩ, lại đang hưởng thụ cùng Hoắc Tang hôn môi. Tháp toa trong lòng tràn đầy chấn động, Ngõa Tiệp kéo là hắn tông chủ một trong, điểm này nàng sớm liền hiểu. Tại đem Hắc trưởng nữ sĩ xem là chính mình tương lai trăm năm thậm chí ngàn năm nội đối thủ lớn nhất thời điểm, nàng cũng có quá do dự, như vậy có khả năng hay không làm hắn kẹp ở trung gian, khó có thể làm người. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, hai người ở giữa, thế nhưng còn có tầng này thân mật quan hệ. Này, tháp toa nội tâm nhất thời chấn động được không thể tự hỏi, nhưng mà, làm nàng càng thêm chấn động, còn ở phía sau. Hoắc Tang bàn tay to vuốt ve qua Ngõa Tiệp kéo thân thể, cởi bỏ trên người rộng mở pháp bào nút áo, liền đem này thân đại pháp sư pháp bào theo trên thân thể của nàng bóc ra. Tại kia pháp bào dưới, nàng thế nhưng không tiếp tục nhiều xuyên một tầng quần áo, vì thế bị màu trắng nửa bát hình áo ngực long tụ tập cặp vú liền lộ ra, càng phía dưới, hắc trượng nữ sĩ bằng phẳng kiện mỹ bụng cùng mượt mà gợi cảm rốn, một loạt đều bại lộ tại tháp toa tầm mắt phía dưới. Có thể để cho tháp toa kinh ngạc còn không phải là những cái này, đợi Hoắc Tang đem Ngõa Tiệp kéo pháp bào hoàn toàn rút đi, khắc tại cái này nữ nhân dưới bụng mặt, tử. Cung hình dạng màu hồng phấn dâm văn. Trên thân thể của nàng, lại có dâm văn. Hơn nữa tùy theo Hoắc Tang vuốt ve, chỗ đó dâm văn, còn tại phát sâu kín quang mang. Khoảnh khắc lúc, tháp toa tâm tình bị rung động, nàng đại bộ phận thời gian đều đang nghiên cứu cùng ma pháp tương quan đồ vật, chưa chạm qua nhân gian nam nữ hoan ái. Bởi vậy tại đi qua thời gian nàng chỉ tại số rất ít nữ nhân trên người gặp qua loại này màu hồng phấn dâm văn, thì phải là tại cách kéo tư đặc nô lệ trên người. Nàng hoàn toàn lý không giải được này hoàn toàn có thể là nam nữ tình lữ ở giữa tình thú ngoạn pháp, giờ này khắc này, nội tâm của nàng liền cũng tao thụ thật lớn chấn động. Vạn vạn không nghĩ tới, danh chấn thiên hạ hắc trượng người nắm giữ, truyền kỳ đại pháp sư Ngõa Tiệp kéo tát pháp ngươi, bí mật thế nhưng kỳ thật đã thành Hoắc Tang tính nô lệ. Thậm chí khả năng thời gian so với chính mình còn muốn, trình độ cũng so chính mình càng sâu. Tháp toa đáy lòng rất là chấn động, ngay tại ước chừng một giờ phía trước, nàng còn tại đem đối phương thi làm một cái đối thủ cường đại, tương lai trăm năm chính yếu kẻ địch, lại chưa từng nghĩ, đối phương sinh hoạt cá nhân thế nhưng xa đọa đến tận đây, hơn nữa còn là cùng chính mình cùng một cái nam nhân, cùng cái tà thuật sư. Nhất thời, tháp toa đáy lòng mùi vị phức tạp, khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nàng chính là dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn Ngõa Tiệp rồi, nhìn Hoắc Tang thô ráp bàn tay to tại nàng trơn bóng tinh tế, giống như sô-cô-la thân thể cao thấp dao động, vuốt ve nàng làn da, khiêu khích nàng tình. Dục, mò nàng càng ngày càng có phản ứng, càng ngày càng chủ động tại phối hợp Hoắc Tang động tác. Hắn nhanh nhẹn trừ bỏ Ngõa Tiệp kéo nội y, thô ráp bàn tay to bao trùm tại nàng no đủ nhũ. Phòng, nhẹ nhàng bóp xoa vuốt ve, kia quy luật tiết tấu cùng vừa phải lực đảo. Làm tháp toa chỉ là nhìn cũng cảm giác thoải mái, dù sao ngay tại vừa mới, bàn tay to kia chính là như vậy tại nàng cặp vú thượng vuốt ve. Nàng nhất thời cảm động lây, nhìn chằm chằm Hoắc Tang trên tay động tác, đưa ngón tay của hắn nắm ngõa tiệp kéo nãi. Đầu, tại phía trên nhẹ nhàng xoa bóp, thị giác kích thích nhất thời làm Tháp Toa cũng có cảm giác, chính mình nhũ. Trên đầu cũng bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ tê tê dại dại sảng khoái. Cùng với ngõa tiệp kéo hưởng thụ đến sung sướng, nàng thở gấp thế nhưng cũng dần dần ồ ồ. Ha! Ngõa tiệp kéo cùng Hoắc Tăng gắn bó chia lìa, miệng nhỏ thở hổn hển. Đối với loại trình độ này thân mật chạm đến nàng mong chờ đã lâu, bây giờ bị bóp xoa bộ ngực sảng khoái cảm giác cũng để cho nàng hưởng thụ vô cùng, kìm lòng không được liền đắm chìm trong này. Chính là lúc này, khóe mắt của nàng mở thời điểm, ngắm nhìn trên giường, khi thấy y cách suy nghĩ phục chính nhìn chăm chú chính mình, nàng lập tức trái tim run run, chỉ cảm thấy khó có thể nhẫn nại xấu hổ tập thượng tâm đầu, làm nàng theo bản năng lại đang kháng cự tiến hơn một bước đừng, Hoắc Tang, nàng còn ở lại chỗ này, ân. Nàng ngượng ngùng đến cực điểm, phía sau cái mông thon dài cái đuôi bất an qua lại quét. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, Hoắc Tang ngón tay cũng đã đưa vào nàng màu đen quần chữ T bên trong, thô lệ ngón tay vói vào kia non mềm lỗ lồn bên trong. Tay kia ngón tay cực kỳ linh hoạt, ngựa quen đường cũ, hướng về nàng huyệt nội mẫn cảm khu vực nhẹ nhàng gảy gảy một chút, nhất thời khiến cho cái này nữ sách phu lâm khống chế không nổi rên gì, nửa người dưới càng là ồ ồ về phía dẫn ra ngoài thủy. Hắn động tác cũng không có làm nhiều lắm, chính là hơi chút gảy gảy này sao một hai lần, cái này nữ nhân nửa người dưới cũng đã nước chảy chảy tràn không còn hình dạng. Hắn tay kia thì tiến lên, nhẹ nhàng xé ra, nàng kia quần chữ T vải dệt liền bị nhẹ nhàng kéo đứt, dấu ở này phía dưới kia tu bổ chỉnh tề bộ lông hoàn toàn bại lộ, nộn hồng môi mật càng hơi hơi đóng mở, giống như một tấm đói khát miệng nhỏ, tại khát vọng hắn sủng ái. Hoắc Tang ôm nàng eo nhỏ, xoay người chậm rãi đem thân thể của nàng đặt ở, làm nàng bình nằm tại trên giường, trước ngực no đủ cặp vú tự nhiên mở ra, chỉ có hai hạt đỏ bừng nãi. Đầu còn tại cưng rắn lấy nâng lấy. Hắn một bên cầm lấy gối đầu, đệm ở ngõa tiệp kéo mông dưới, làm nàng tiểu. Huyệt hướng lên nâng lên, đồng thời nhẹ giọng nói ngươi không cần phải xen vào nàng, thân ái, chúng ta làm chúng ta là tốt rồi, nàng, không có khả năng quấy rầy chúng ta. Ngõa tiệp kéo tâm loạn như ma, nhìn hắn thành thạo động tác vẫn như trước đây. Trái tim của nàng cơ hồ bị khẩn trương cùng sợ hãi nắm chặt. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn phía bên cạnh, liền thấy quả nhiên, tà ác vô hậu y cách suy nghĩ phục cứ như vậy yên lặng nhìn nàng, ánh mắt kia làm ngõa tiệp kéo xấu hổ vô cùng, không dám tưởng tượng giờ này khắc này tại đối phương trong mắt, chính mình sẽ là như thế nào hình tượng. Nàng theo bản năng cũng muốn trốn tránh, đương một lần đà điều, nhưng mà không đợi nàng có động tác gì, mặt sau, Hoắc Tang đã duỗi tay đẩy ra hai chân của nàng. Cứng rắn quái vật khổng lồ chống đỡ kia nộn. Huyệt cửa vào đỉnh đầu, liền thuận theo trượt đến cực điểm cắm vào bên trong. Nga! Quen thuộc sảng khoái tập thượng tâm đầu, nộn. Huyệt chỗ mẫn cảm nhất bị đội lên, nàng khống chế không nổi phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ. Nhưng này âm thanh làm nàng càng là xấu hổ vô cùng, nhất là tại Tháp Toa tầm mắt phía dưới. Nàng che chính mình khuôn mặt, giống như vậy liền có thể sợ bị Tháp Toa nhìn chăm chú, có thể Hoắc Tang không có chút nào tạm dừng. Nhanh chóng bắt đầu lay động bờ eo của hắn, kéo theo kia quái vật khổng lồ tại nàng bên trong thân thể, chính là một trận liên tục không ngừng rút ra đút vào. Thanh thúy thân thể va chạm âm thanh lên, kia ba âm thanh hỗn tạp chất lỏng giao hòa sền sệt dính cảm giác, làm người ta vừa nghe chỉ biết hai người giao hợp địa phương, lúc này là bực nào một mảnh vô cùng thê thảm dâm thủy tràn ra. Ngõa tiệp kéo cặp vú tùy theo hắn một cái rút ra đút vào mang đến xung kích, một cách tự nhiên trước sau liên tục không ngừng lắc lư, no đủ nhũ. Phòng tải lơ lửng không trung lắc ra khỏi từng mảnh một mị hoặc mê người sóng sữa, nhìn xem thậm chí Tháp Toa ánh mắt đều thẳng. Nàng trước đây chưa bao giờ xem qua người khác giao hoan khi tràng diện, tính là tại không đáy vực sâu đụng phải ác ma giao hợp cảnh tượng, nhìn đến cũng bất quá là hai đầu xấu xí mập mạp dị thường quái thú cho nhau dây dưa, không hề mỹ cảm đáng nói. Mà bây giờ, một bên là nàng âu yếm nam nhân, khuôn mặt của hắn là như thế anh tuấn, dáng người cũng như thế kiện mỹ, một bên khác là nàng thi làm đối thủ. Đại địch nữ nhân, mặt của nàng nhan cũng là như vậy xinh đẹp, dáng người cũng là yểu điệu vừa giận cay, cho dù là nữ nhân nhìn cũng không miễn lâm vào thèm nhỏ dãi. Lúc này, này hai người kịch liệt giao hoan, chẳng sợ không có đích thân thể nghiệm qua trong này mùi vị, chỉ là nhìn màn này, kia giàu có sinh lực thân thể liên tục không ngừng luật động, to rõ cổ họng thường xuyên phát ra rên rỉ, trong này tràn đầy sinh mệnh lực mang đến mỹ cảm, cũng đã làm Tháp Toa muốn ngừng mà không được, đắm chìm trong này. Chớ nói chi là nàng cũng không là cái gì đối với trong đó mùi vị không hề hay biết chim non, tương phản, nàng bây giờ cùng Hoắc Tang cộng phó cá nước thân mật kinh nghiệm đã thập phần phong phú, chỉ từ ngõa tiệp kéo rên gì, nàng có thể nghe ra cái này nữ nhân, hiện tại loại nào sảng khoái. kia kịch liệt biểu hiện, nhìn xem tháp toa đáy lòng ngứa. Đồng thời nhìn Ngõa Tiệp Kéo hiện tại bộ dạng, đáy lòng của nàng không khỏi thăng lên một cái lớn mật đoán nghĩ. Ta đang bị Hoắc Tang đè ở dưới người thời điểm, không có khả năng cũng là như thế này. Không, không có khả năng, ta vẫn là tương đối có tự chủ, tương đối cẩn thận, ta tuyệt đối không có khả năng, giống nàng như vậy phóng đãng dâm đãng. Tháp toa trong lòng như vậy vì chính mình giải thích, đầu óc của nàng có chút nóng lên, mơ màng, lại vẫn là trợn to một đôi mắt, chừng chừng nhìn hai người giao hợp động tác, phảng phất là đang thưởng thức, lại giống như đã đem chính mình thay vào Ngõa Tiệp rồi, đang hưởng thụ kia trình độ cực cao vui thích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đắm chìm trong này bên trong ba người thế nhưng đều quên thời gian trôi qua, tùy theo Hoắc Tang rút ra đút vào động tác tăng nhanh, Ngõa Tiệp Kéo tiếng rên gì cũng càng ngày càng kịch liệt. Nàng một đầu nhu thuận tóc bạc hỗn độn ở trên giường tản ra, màu nâu nhạt khuôn mặt một mảnh mê người đỏ ửng, màu đỏ tươi ánh mắt một mảnh mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch, dâm đãng kêu la, rên gì, lại giống như khô cạn, nhu cầu cấp bách hôn môi đến cái gì. Có thể cảm giác được nàng giờ này khắc này khát cầu, Hoắc Tang không chút do dự cúi đầu, hôn môi tại nàng đôi môi mềm mại phía trên, đồng thời nửa người dưới kịch liệt lay động, rất nhanh, liền đem nàng đưa lên nhanh nhất nhạc cao trào. Cái này nữ nhân eo nhỏ nhịn không được hướng lên nâng lên, xinh đẹp lõa thể hoàn toàn buộc chặt, kiện mỹ đùi đem nửa người dưới của hắn kẹp chặt, thân thể một trận kịch liệt run rẩy. Mà rất nhanh, thân thể của nàng lại là mềm nhũn, một lần nữa nằm lại đến trên giường, cùng hắn gắn bó chia lìa, hai mắt vô thần, chỉ lo mồm to hô hấp, hiển nhiên nàng toàn bộ thần trí đều còn tại trở về chỗ cũ vừa mới kịch liệt vui thích, không thể tự kiềm chế. Hoắc Tang chậm lại chính mình rút ra đút vào động tác, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Chính là bảo trì chính mình quái vật khổng lồ còn cắm vào tại cái này nữ nhân bên trong thân thể, không có hoàn toàn rút ra. Hắn ghé vào Ngõa Tiệp Kéo bụng phía trên, cũng không có giống như nàng nghỉ ngơi, mà là quay đầu, nhìn phía tháp toa, duỗi tay câu hai cái, ý bảo nàng. Tháp toa lúc này trắng nõn khuôn mặt thượng cũng là đỏ bừng một mảnh, rõ ràng đã nghỉ ngơi có một thời gian, nhưng trán của nàng cùng chóp mũi thượng đều treo mồ hôi, rất rõ ràng vừa mới vẫn ở hưng phấn, khoảnh khắc cũng không có chân chính nghỉ ngơi. Lúc này nhìn Hoắc Tang động tác, nàng lập tức một trận khẩn trương, lại có một chút mong chờ ngươi làm gì thế. Hoắc Tang nói, tháp toa cảnh giác nhìn Ngõa Tiệp Kéo làm gì, nàng tại bên kia, sợ không phải là muốn đối với ta xuống tay. Ngõa Tiệp Kéo lấy lại tinh thần, trong lòng một trận tức giận, lúc này thế nhưng bỏ quên Hoắc Tang mới là dẫn đến trước mắt cái này lúng túng khó xử tình huống đầu sỏ gây nên, hướng về tháp toa nói châm chọc nói ta muốn là muốn hại ngươi. Vừa mới ngươi bị địch đến chiều phun thời điểm cũng đã một kiếm đi qua, đem đầu của ngươi khảm xuống. Nàng nói như thế, một câu chọt trúng tháp toa chỗ đau. Nàng mặt đỏ lên, muốn phản bác, nhưng mà nhớ lại một chút, chính mình phía trước xác thực chiều phun rồi, mà Ngõa Tiệp Kéo rõ ràng dưới bụng mặt lạc ấn màu hồng phấn dâm văn, vừa mới nhưng không có giống như chính mình phun ra nhiều như vậy bọt nước. Nếu là tại cái đề tài này thượng dây dưa tiếp, chỉ có thể càng ngày càng minh xác ra mình là một cái càng thêm dâm đãng. Không biết liêm sỉ nữ nhân cái kết luận này, vì thế tháp toa minh xác nói sang chuyện khác, ngược lại nhéo Ngõa Tiệp Kéo chỗ đau một trận công kích ta cũng không giống như một ít người, trên thân thể của mình lạc ấn dâm văn, rõ ràng thân phận tôn quý, bí mật cũng đã dâm tiện đến cấp chính mình tà thuật sư đương tính nô lệ rồi. Nàng như thế giễu cợt nói hai ba câu, quả thật đâm chọt Ngõa Tiệp Kéo tối chột dạ địa phương, nhất thời, nàng thế nhưng rối loạn tấp vuông, làm ra khắc khẩu khi ngu xuẩn nhất hành động. Thì phải là vì chính mình giải thích điều này nói rõ không là cái gì, ta nghĩ lau đi nó tùy thời đều có thể. Nga, nhưng ngươi chỉ hoãn đến bây giờ cũng không muốn xóa bỏ, khởi không phải nói rõ ngươi là tự nguyện đang làm chính mình tà thuật sư tính nô lệ. Tháp toa lập tức bắt được nàng ngôn ngữ bên trong lỗ hồng, thừa cơ truy kích mãnh liệt tấn công, ta còn cho rằng ngươi là bị bắt, hiện tại nhìn đến, ngươi so với ta nghĩ đến càng thêm dâm đãng a, Ngõa Tiệp Kéo. Thực sự không nghĩ đến. Quyền cao chức trọng truyền kỳ đại pháp sư, đương nhiệm hắc trượng người nắm giữ, dĩ nhiên là như vậy thiếu tự trọng háo sắc si nữ. Nàng như thế lạnh lùng nhục nhã, nói ra nói vừa mới thật liền nhắm thẳng vào Ngõa Tiệp Kéo tiềm thức chân thật, nhưng cũng là nàng sợ hãi nhất bại lộ ra, bị người khác nhìn thấu ý tưởng. Hai năm qua, nàng không ít tại Hoắc Tang nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới, bồi tiếp hắn ngoạn nhét đít, bị trói buộc, viên bịt mồm, tại trên người viết xuống các loại dâm đãng lời nói, ngoạn đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng sớm đã thích thú. Mặc dù biết như vậy không tốt, mình quả thật đang bị trở thành nhất dâm phụ tựa như tại nhục nhã, có thể đáy lòng của nàng một mực tồn tại may mắn tâm lý, chỉ cần chưa bị trào cái hiện hành, nàng liền có thể lừa gạt chính mình, đường đây hết thảy không có phát sinh quá, hết thảy đều không tồn tại, Thẳng đến khoảnh khắc này, đây hết thảy bị y cách suy nghĩ phục vô tình xé rách, kịch liệt xấu hổ nắm chặt trái tim của nàng, làm nàng cơ hồ phát cuồng. Mà vạn hạnh, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Hoắc Tăng một chút ôm bả vai của nàng, đem nàng ôm tại chính mình trong lòng, dán vào chính mình dày lồng ngực, lấy này đến cho nàng ấm áp, làm nàng an tâm. Đồng thời, hắn thật cao giơ lên chính mình bàn tay, tiếp lấy tầng tầng lớp lớp rơi xuống, hung hăng vỗ vào Tháp Toa mông. Ba. Tháp Toa lúc này chính ghé vào trên giường, hai cái to mọng mông tự nhiên hướng lên vểnh lên, lúc này tùy theo hắn này tầng tầng lớp lớp một cái tát, lập tức giống như hai cái tràn đầy thủy khí cầu giống nhau một trận lung tung lắc lư. Tùy theo hắn một tát này chụp được đến, kia tích bạch mông. Thịt bữa nay khi xuất hiện một cái đỏ bừng dấu bàn tay, ngón tay thon dài vết tiên hoạt khắc tại phía trên. Đau nhói cùng với nào đó sảng khoái tập thượng tâm đầu, chính là lúc này đúng là cãi nhau mấu chốt thời gian điểm, Tháp Toa lông mày nhướng lên, lập tức cây đuốc lực phương hướng nhắm ngay Hoắc Tăng người làm cái gì. Không nghĩ ta giúp ngươi liên hệ kia một chút Vu Grosma rồi hả? Đáng tiếc, Hoắc Tăng mới không có khả năng giống ngõa tiệp kéo giống nhau rơi vào nàng tiết tấu, hắn có ý nghĩ của chính mình. Hắn lập tức duỗi tay, một tay lấy nàng ôm qua đến, phóng tới ngõa tiệp kéo cái bụng phía trên, tiếp lấy chính mình theo càng lên trên mặt áp chế đến, đẩy ra nàng to lớn mông, ở giữa nâu khe mông cùng càng phía dưới đùi ở giữa, kia nộn hồng ướt át tiểu. Huyệt, liền hướng về hắn bạo lộ ra. Tháp Toa tính toán xoay người, xô đẩy thân thể của hắn tử, vô lực tiến hành phản kháng. Đáng tiếc đây hết thảy tự nhiên cũng đều là phí công, Hoắc Tăng cứ như vậy vạch nàng mông, nửa người dưới quái vật khổng lồ đặt ở kia huyệt cửa vào, thân thể đột nhiên trầm xuống, liền triệt để toàn bộ cắm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Ân, sảng khoái tuyệt vời mùi vị tập lên não hải, nhất thời, cái này nữ nhân trên mặt rất nhiều băng xương cùng lệ khí toàn bộ hòa tan, đều chuyển biến thành tràn đầy hưởng thụ cùng khoái hoạt, rốt cuộc nói không ra cái gì, theo bản năng liền nhếch lên mông, tới nghênh hợp hắn rút ra đút vào. Vệt nước ma sát tư cô âm thanh lên, vốn là Tháp Toa còn tính toán kháng cự chút gì, điều chỉnh một chút vị trí, tối thiểu đừng giống như bây giờ ghé vào ngõa tiệp kéo cái bụng phía trên, cùng nàng đối mặt với cái này mặt, thậm chí cặp vú đều cùng nàng nhũ. Phòng dán tại cùng một chỗ. Có thể nàng từ chối hai cái, liền ý thức được, phối hợp Hoắc Tăng động tác thật sự là quá mức thoải mái, đem so với hạ tư thế cái gì quả thực bé nhỏ không đáng kể, cho nên đành phải một bên miễn cưỡng làm đối với ngõa tiệp kéo thập phần ghét bỏ biểu cảm, một mặt lại khắc chế không nổi phát ra dễ nghe rên rỉ, thực bất tranh khí, liền bị Hoắc Tăng cắm vào ra mãnh liệt khoái cảm đi ra. Nằm tại trên giường, ngõa tiệp kéo ngơ ngác nhìn ghé vào trên thân thể của mình y cách suy nghĩ phục, vừa mới còn miệng lưỡi bén nhọn, ác độc đến cực điểm trào phúng chính mình một thế hệ vô hậu, bây giờ lại nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, bị Hoắc Tăng quất. Chọc vào thậm chí đều nói không ra lời. Ánh mắt của nàng mê ly, thân thể ghé vào chính mình cái bụng phía trên, tùy theo sau lưng nàng Hoắc Tăng một chút tiếp lấy một chút rút ra đút vào, thân thể của nàng đã ở thân thể của chính mình tiến lên về sau hồi dũng động. Các nàng tinh tế làn da cứ như vậy ma sát tại cùng một chỗ, một chút theo nàng bên trong thân thể bị mang ra bọt nước đều rơi xuống ngõa tiệp kéo đùi phía trên, làm nàng càng thêm rõ ràng ý thức được, lúc này Tháp Toa đến tột cùng có bao nhiêu thích. Vu hậu bộ dạng này dâm mị tư thái, làm ngõa tiệp kéo đáy lòng cũng lửa nóng dị thường. Nàng nghĩ muốn nói gì đó, có thể há miệng thở dốc, lại không thể tưởng được cái gì thích hợp nói. Xác quỷ, nàng nhỏ tiếng mắng. Cái từ này thậm chí không biết là đang mắng Tháp Toa vẫn là đang mắng Hoắc Tăng, nhìn nhìn ngươi bước này bộ dạng, không cũng giống vậy không biết liêm sỉ. Thứ 1485 chương 3 người hành 5000 tự đại chương. Tháp Toa xinh đẹp tuyệt trần híp mắt lại, vừa nghĩ trả lời lại một cách mỉa mai, đột nhiên, Hoắc Tăng bàn tay to tự sau lưng nàng duỗi đến, liền bắt lấy nàng no đủ cặp vú, nhẹ nhàng tự hạ hướng lên thôi, sau đó tại nhũ. Choáng váng vị trí hướng nhất chen, kia bị vắt sữa sảng khoái mùi vị tập lên não hải, nhất thời, cái này nữ nhân đồng tử co lại, hồng nhuận nãi. Đầu không tự chủ lại về phía trước duỗi, giống như lại tăng lên thành dài một chút giống nhau. Đồng thời, theo bên trên nhũ lỗ địa phương, lưỡng đạo ấm áp thuần hậu sữa tươi, giống như sợi tơ bình thường phát bắn ra, rơi vào nằm ngõa tiệp kéo khuôn mặt. Nhàn nhạt nãi hương vị hỗn tạp mê muội nhân ma lực khí tức, một cỗ kích thích ngõa tiệp kéo khưu giác. Một cỗ kích thích linh hồn của nàng. Chính là đây hết thảy đều không so được Tháp Toa đã bắt đầu phân bố sữa tươi chấn động, giờ này khắc này, hắc trưởng nữ sĩ đáy lòng chỉ còn một cái ý nghĩ. Vân vân, nàng vì sao tiết sữa? Chẳng lẽ, tại ta không biết cái nào xó xỉnh, Hoắc Tăng cùng ý cách suy nghĩ phục, đã vụng trộm có một đứa con. Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc lúc, mãnh liệt cảm giác nguy cơ nắm chặt trái tim của nàng. Nàng trước đây từ trước đến nay không có suy nghĩ qua đứa nhỏ sự tình, cùng Hoắc Tăng tại cùng một chỗ thời điểm, tránh thai thi thố một mực làm rất tốt, đương nhiên không có mang thai phiêu lưu. Nhưng bây giờ hoài nghi Hoắc Tăng cùng Y Cách Duy Nhĩ Phục có đứa nhỏ, khoảnh khắc này, đã từng tránh thai thi thố, cơ hồ biến thành nhéo nàng yết hầu bàn tay to, làm nàng ít có thể hô hấp. Như thế nào, các nàng tại sao có thể như vậy? Đầu óc của nàng một mảnh hỗn loạn, nội tâm càng là tâm loạn như ma, nhưng này thời điểm, Hoắc Tăng đột nhiên đối với nàng lên tiếng còn sừng sờ thì sao, ngõa tiệp rồi, hút đi lên, đừng lãng phí. Này một tiếng, đem Hắc Trượng nữ sĩ ý thức tỉnh lại, có thể lời nói này, làm cho nàng càng thêm không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thể nào hiểu được. Hắn tại để ta làm gì? Để ta, đi ăn Y Cách Duy Nhĩ Phục nãi. Nàng dùng chấn động ánh mắt nhìn Hoắc Tăng, Tháp Toa cũng liên tiếp về phía sau quay đầu, tính toán phản bác hắn, nàng sữa tươi, cũng không là cấp đối đầu của mình ăn. Làm ngõa tiệp kéo hốt nàng nãi, này như cái gì nói? Chỉ tiếc, Hoắc Tăng trên miệng nói, eo thượng lay động lại khoảnh khắc đều không có ngừng, cho nên nhất thời, Tháp Toa phản bác cũng là liền không thành câu, cơ hồ thấu không ra cái gì hữu hiệu tin tức. Mà Hoắc Tăng còn có nhàn hạ, tiếp tục thúc giục ngõa tiệp kéo hành động đi nha, chiếu ta nói đi làm, thân ái. Tiếng hô hoán này, ôm lấy ngõa tiệp kéo linh hồn, ý thức của nàng mơ màng cương cương, bên trong thân thể dục hỏa thiêu đốt, nhất thời dứt khoát bỏ đi tự hỏi, tựa như đã từng vô số lần, hắn tại trên thân thể của nàng thi triển kia một chút quá mức tiểu đồ chơi khi như vậy, mặc dù mặt ngoài ghét bỏ, nhưng trên thực tế, đã đem hết thảy đều giao cho hắn, dựa theo hắn nói đi làm. Vì thế, nàng liền chiêu hắn nói như vậy, ngẩng đầu, há mồm, ngậm Tháp Toa một viên nãi. Đầu, đem hoàn toàn khóa lại miệng của mình, ngậm, sau đó như trẻ con giống như, nhẹ nhàng phát lực mút hút. À, này, ngõa tiệp kéo này đột nhiên bất ngờ động tác đánh Tháp Toa một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng vạn vạn chưa từng nghĩ đến, Hắc Trượng nữ sĩ thế nhưng thật có thể như vậy làm, dựa theo Hoắc Tăng chỉ thị liền ngậm nàng nhũ. Đầu, tiếp lấy miệng của nàng cũng bắt đầu khỏa, bắt đầu mút hút nàng nhũ. Phòng, tùy theo nàng mút hút, càng nhiều ma lực hóa thành sữa tươi theo nàng nãi. Đầu bên trong phun trào đi ra, tốc độ còn tại tăng nhanh, dẫn đến nàng nhũ. Đầu càng thêm ngứa ngáy, cổ quái cảm giác sảng khoái càng làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Chớ nói chi là ngõa tiệp kéo môi đem nàng nhũ, choáng váng mang theo nhũ, đầu cùng một chỗ bao lấy, qua lại chen ép, này trong ngoài sảng khoái chồng tại cùng một chỗ, khoái cảm cơ hồ khiến nàng lên trời. Nàng cúi đầu nhìn ngõa tiệp kéo đầu, lúc này tâm tình so dây dưa cùng một chỗ dây thường còn muốn phức tạp. Cái này chàng đối mặt tâm linh của nàng xung kích, so thân thể khoái cảm còn muốn càng thêm mãnh liệt. Một giờ ở giữa, hai người ở giữa còn tại dương cung bạt kiếm, chí mạng pháp thuật đều đã vận sức chờ phát động, nếu không phải là Hoắc Tăng đột nhiên đứng ra đánh gãy, hai người không sai biệt lắm đã bắt đầu cho nhau đả sanh đả tử. Nhưng mà, lúc này mới hơn một giờ đi qua, hai người bọn họ không chỉ có đã hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn gặp lại, tại cùng trên một cái giường cùng một cái nam nhân giao cấu, thậm chí chính mình cái này địch nhân vốn có, còn bắt đầu ăn chính mình nãi rồi. Bản năng, Tháp Toa bắt đầu đem ngõa tiệp kéo xem là con của mình, có thể vừa nghĩ đến thân phận của đối phương năng lực, còn có nàng đó cùng chính mình hoàn toàn đối lập lập trường, những tâm tình này liền tra tấn nàng, làm linh hồn của nàng tại thư cảm giác sảng khoái cùng khẩn trương kiềm chế đan vào xoắn ốc bên trong, toàn bộ liền lên thiên. Chớ nói chi là lúc này, Hoắc Tăng lại đột nhiên cho nàng khoái cảm bỏ thêm một cây đuốc phần eo của hắn lay động tốc độ chợt tăng nhanh, thân thể va chạm tiếng khoảnh khắc ở giữa càng thêm vang dội hơn nữa dày đặc. Đồng thời bàn tay to của hắn bao trùm tại nàng cái kia đang bị ngõa tiệp kéo mút hút nhũ. Phòng phía trên, đột nhiên tại nhũ căn vị trí dùng sức bóp xoa, chen ép. Đây là càng thêm dùng sức phát sữa động tác, nửa người dưới mãnh liệt khoái cảm cùng với sữa tươi phun ra đi tê dại, khó nói thành lời sảng khoái kích thích, làm Tháp Toa đồng tử chợt co lại nga, a, a. Nàng kiều mị rên rỉ một tiếng tiếp lấy một tiếng, trắng hồng ngọc thể chợt căng thẳng, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, mềm mại huyệt tự nhiên cũng điên cuồng kẹp chặt. Dường như muốn đem Hoắc Tăng căn kia quái vật khổng lồ cứng rắn bấm, kẹp lạn giống nhau dùng sức. Có thể nữ nhân này huyệt nội thịt mềm tính là lại dùng lực, kỳ thật cũng chính là như vậy, cho nên này kẹp chặt thời khắc không những không có thể để cho Hoắc Tăng cảm thấy đau, ngược lại chỉ cho hắn mang đến mãnh liệt sảng khoái, giống như vô số chương mềm mại miệng nhỏ tranh tiên khủng hậu mút hút cái kia căn quái vật khổng lồ từ trên xuống dưới, không kịp chờ đợi muốn đem tính mạng của hắn tinh hoa ép hút khô. Hắn cũng không dừng lại, lấy tốc độ nhanh hơn quất cắm vào, Tháp Toa thân thể buộc chặt, toàn bộ mập phình phình vùng mu đều run rẩy, nàng rốt cuộc nhịn không được này vài cái, mạnh mẽ, Nàng nửa người dưới phun trào ra đại lượng bọt nước, cứ như vậy ghé vào ngõa tiệp kéo trên người, nàng thế nhưng lại bị Hoắc Tang cấp làm đến phun nước chiều phun rồi. Cảm giác được nàng trạng thái biến hóa, Hoắc Tang rút ra đút vào động tác chậm rãi đình chỉ. Tháp toa dưới người, vốn là ngậm nàng nhũ, đầu đang tại bú sữa mẹ ngõa tiệp kéo cũng dừng lại, đem nàng nãi. Đầu phun ra đến, ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn nàng. Mặc dù ở cao trào khi rất khó nhớ kỹ thời gian, nhưng lúc này Hắc Trượng nữ sĩ có cảm giác, tháp toa kiên trì thời gian, thật sự là có chút ngắn. Cảm giác ta bị sai sao? Nàng không rõ ràng lắm, theo sau liền thấy Hoắc Tang chậm rãi đem tháp toa thân thể buông xuống, làm nàng như một bãi rỉ da bình thường nằm nghiêng tại chính mình bên cạnh, ánh mắt mê ly, hô hấp ồ ồ, no đủ cặp vú theo hô hấp cũng lúc lên lúc xuống phập phồng, làm nàng luôn muốn đi lên lại nắm. Nhìn tháp toa này mồ hôi đầm đìa, nóng hôi hổi bộ dạng, ngõa tiệp kéo trong lòng tràn đầy chấn động. Nàng cảm giác chính mình đơn giản là điên rồi, thế nhưng thật hãy cùng Hoắc Tang mệnh lệnh làm chuyện như vậy, ghé vào ác danh truyền xa vô hậu ý cách suy nghĩ phục ngực thượng liên tục không ngừng bú sữa mẹ, cùng hắn cùng một chỗ đem nàng đưa lên cao trào. Thiên A, ta đang làm cái gì, đây là Hắc Trượng người nắm giữ nên làm sự tình sao? Nàng trong lòng tràn ngập hối hận, có thể Hoắc Tang nhưng không có dừng lại chính mình động tác. Tháp toa năng lực chịu đựng quá mức gầy yếu, hắn mới vừa vặn có điểm cảm giác, liền không thể không tạm dừng. Lúc này tà hỏa tại bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt, hắn cảm giác chính mình nghẹn đến lợi hại. Vì thế, hắn chuyển qua, xoay người lại tiến đến ngõa tiệp kéo phía sau, vừa nghĩ uốn eo đi vào, động tác làm được một nửa, đột nhiên dừng lại, tiếp lấy mặc đọc chú ngữ, thi pháp đầy mỡ thuật, vì thế mảng lớn bạch núc ních ấm áp dầu trơn, đột nhiên bao trùm tại cái này nữ nhân nâu mông lớn phía trên. Kia một chút dầu trơn giống như có ý thức giống như, tùy theo Hoắc Tang mệnh lệnh tại nàng khe mông bên trong trơn trượt. Nắm chặt kia co rút nhanh cúc huyệt bên trong, vì bước tiếp theo hành động làm chuẩn bị. Khoảnh khắc lúc, ngõa tiệp kéo mạch suy nghĩ bị cắt đứt, nhận thấy hắn chính đang làm cái gì, lập tức, cái này nữ nhân trên mặt một trận hoảng hốt, phía sau cái mông thon dài cái đuôi, cũng bắt đầu bất an qua lại lắc lư. Vân vân, không phải đâu, ở nơi này, ngay trước tháp toa mặt. Còn muốn đi của ta cửa sau. Không phải là, chờ một chút, nàng hốt hoảng kêu gọi nói, duỗi tay xô đẩy bờ vai của hắn. Tính toán kêu ngừng, mông thon dài cái đuôi cũng không ngừng quét qua mặt của hắn gò má, giống như xua đuổi con muỗi bình thường tại xua đuổi hắn. Trên thực tế, tại đi qua 2 năm qua, cùng với các loại tiểu đồ chơi sử dụng, đối với thân thể nàng khai phá, ngõa tiệp kéo cửa sau đã sớm làm Hoắc Tang đi qua không chỉ một lần, nàng đối với loại này ngoạn pháp là rất yêu thích lại chán ghét, mỗi lần ngoạn đều tâm tình phức tạp, lại không đem không thể. Nhưng bây giờ, nếu tại tháp toa trước mặt bị tiến vào lỗ đít, điều này hiển nhiên lại đột phá ngõa tiệp kéo tâm lý thừa nhận điểm mấu chốt. Nàng tính toán phản kháng, Hoắc Tang đâu phải là nàng có thể ngăn trở, đẩy ra nàng to lớn mông, quái vật khổng lồ nhắm ngay kia nhỏ hẹp cúc huyệt cửa vào, nhẹ nhàng đỉnh đầu eo, liền thuận theo kia trắng mịn dầu trơn, một chút xâm nhập trong này. Ách a! Hắc Trượng nữ sĩ một tiếng đau kêu, lông mày khoảnh khắc ở giữa gắt gao khóa lên, trên mặt biểu cảm vừa thống khổ, lại thoải mái. Vô luận tiến đến qua bao nhiêu lần, nhưng dù sao Hoắc Tang nhỏ là khổng lồ như vậy, nàng thân là truyền kỳ người làm phép khôi phục sức khỏe cũng đủ chắc tuyệt, cho nên mỗi lần hắn tiến đến, nàng cũng phải khó chịu một lần, lại đau lại thích, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, tra tấn và hưởng thụ. Mà so với việc ngõa tiệp kéo lại khó chịu lại thoải mái trạng thái, Hoắc Tang cảm giác được cũng chỉ có sảng khoái. Nàng kia hai bên to mọng thịt heo, mông lúc này bởi vì cúc huyệt đau đớn mà buộc chặt, dùng sức hướng ở giữa chen ép. Mang theo trực tràng thịt mềm cùng một chỗ chen ép trà đạp hắn quái vật khổng lồ, cái này chung mùi vị mỹ rượu mất hồn, làm hắn ngăn không được mà mở miệng cảm thán. Hai tay hắn ôm lấy ngõa tiệp kéo to mọng mông, vòng eo bắt đầu một trước một sau, thong thả nhưng hữu lực tại nàng cúc huyệt bên trong rút ra đút vào một ra qua lại, cũng làm cho cái này nữ nhân rên rỉ liên tục, thở gấp liên tục, muốn kháng cự, lại muốn ngừng mà không được. Sảng khoái kích thích thần kinh của nàng, nàng kia tịch mịch cửa trước đều bởi vậy bắt đầu chảy nước. Tại kia kiều mỹ môi mật thượng hội tụ, hình thành bọt nước, cuối cùng thành tích rơi xuống. Ngõa tiệp kéo đối diện, tháp toa dần dần hoàn hồn, nhìn đây hết thảy, sắc mặt dần dần không thể tin. Nàng còn không có bị Hoắc Tang sau khi đi qua môn, nhưng nghĩ cũng có thể nghĩ đến, chính mình hẹp hòi cúc huyệt bị cái kia sao thô to đồ vật cắm vào, rượu kia tinh được có bao nhiêu thống khổ. Nhưng mà, xem như yêu tinh hoang dã nữ vương, tại ngõa tiệp kéo thống khổ biểu cảm bên trong. Nàng lại bén nhạy bắt được một tia sung sướng. Điểm ấy phát hiện không để cho nàng có thể tin, trái tim càng là tại phát run, ánh mắt trở nên càng hiếu kỳ hơn, tay cũng không tự chủ được về phía sau, bưng kín chính mình mông. Liền giống như chỉ là nhìn Ngọa Tiệp kéo như vậy bị trà đạp cúc huyệt, cho nên nàng cũng giống vậy đến đây cảm giác tựa như. Đem tháp toa tiểu động tác thu hết vào mắt, lại nhìn nhìn Ngọa Tiệp kéo căng khóa lông mày cùng phức tạp biểu cảm, Hoắc Tang cũng có một chút đau lòng, đột nhiên nói Hani, tiếp tục đi bú sữa mẹ, rời đi lực chú ý. Hắn nói như vậy nói, làm tháp toa đầu tiên cảm giác được không tốt. Tà ác vô hậu dãy rủa, tính toán bỏ chạy, có thể thân thể của nàng xinh đẹp mềm mại vô lực, Hoắc Tang duỗi tay kéo một cái này nữ nhân vừa bán bò lên thân thể liền không thể không ngã vào Ngọa Tiệp mì sợi phía trước, no đủ cặp vú vừa mới dán tại Ngọa Tiệp kéo khuôn mặt. Đột ngột bị tháp toa lấy nãi rửa mặt, Ngọa Tiệp kéo đã bất chấp nhiều như vậy, lúc này Hoắc Tang mệnh lệnh liền trở thành nàng đầu óc duy nhất mệnh lệnh, nàng ngẩng đầu bưng lấy tháp toa no đủ cặp vú, há mồm liền ngậm một viên nãi. Đầu, tiếp tục ăn nãi. Bên kia không nãi rồi, Hoắc Tang đột nhiên nhắc nhở, ăn một bên khác. Hắc trưởng nữ sĩ theo lời nghe theo, phun ra trong miệng vú ngọc, đổi một bên tiếp tục mút hút. Nhũ, trên đầu truyền đến cảm giác tê dại thấy làm tháp toa thân thể cùng tâm linh đều tại ngứa. Nàng duỗi tay tính toán đem Ngọa Tiệp kéo đầu đẩy ra, có thể Hoắc Tang lại duỗi tay bắt được tay nàng cổ tay. Lập tức, tháp toa chịu đựng nhũ, trên đầu khác thường mùi vị, ngẩng đầu nhìn hầm hầm hắn ngươi làm chuyện tốt, hiện tại lại muốn làm gì. Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, theo sau vội vàng thu liễm ý cười, biểu cảm nghiêm túc, nói với nàng đừng thôi nàng, ngươi tay đi tới mặt. Hắn cho ám chỉ ánh mắt, tháp toa lại hiểu sai ý không phải là, ngươi để ta tại nơi này thủ dâm. Ngươi. Nàng lại cấp bách vừa thẹn, lý giải thành đây là bởi vì trước đây, nàng không ít lần tại Hoắc Tang dưới sự yêu cầu, ở trước mặt hắn biểu diễn an ủi chính mình, cho nên lúc này, nàng liền lý giải thành cái này. Có thể Hoắc Tang căn bản không phải là ý tứ này không phải là, ta là nói, đối với nàng. Tháp toa sừng sốt, tiếp lấy minh bạch, người nam nhân này ý tứ, dĩ nhiên là làm chính mình đi đào khoét Ngọa Tiệp kéo tiểu. Huyệt! Này! Đây là ta nên làm sao? Nàng trong lòng mùi vị phức tạp, ý nghĩ thiên truyền, có thể Ngọa Tiệp kéo hút nàng nhũ. Đầu miệng đột nhiên dùng sức, sữa tươi bị mút hút đi ra ngoài tê dại liền đem nàng mạch suy nghĩ đánh gãy. Nàng đầu óc nóng lên, cúi đầu nhìn hắc trưởng nữ sĩ thô tóc bạc cùng màu hổ phách hai sừng, tâm đột nhiên đưa ngang một cái, đi, ngươi ăn của ta nãi, kia thân thể của ngươi cũng để cho ta chụp chơi đùa, cũng thực hợp tình hợp lý a. Tại Hoắc Tang dưới sự dẫn đường, đầu óc của nàng toát ra những cái này cổ quái ý nghĩ. Một tay bắt lấy Ngọa Tiệp kéo no đủ nhũ. Phòng, tay kia thì tắc xuống phía dưới, lướt qua kia tu bổ chỉnh tề bụi cỏ, ngón tay liền thăm dò vào kia nộn. Huyệt cửa vào bên trong, bắt đầu gảy gảy. Nàng an ủi kinh nghiệm của mình cực kỳ phong phú, biết như thế nào đi tìm mẫn cảm vị trí, lúc này khiêu khích lên hắc trưởng nữ sĩ đến tự nhiên cũng là vô cùng thuần thục, mới vừa vặn bắt đầu gảy gảy một hai lần, kia tê dại sảng khoái liền tập thượng Ngọa Tiệp kéo não bộ, làm cổ họng của nàng rầm gì cái không để yên. Thân thể liên tục không ngừng đổ mồ hôi phát run. Lúc này, nàng cửa sau bị Hoắc Tang rút ra đút vào, phía trước bị tháp toa gảy gảy, trước sau đồng thời bị xâm phạm cảm giác, cơ hồ muốn cho nàng phát điên. Đem so với phía dưới, nhũ, phòng bị tháp toa vuốt ve bóp xoa cảm giác có vẻ là như thế bé nhỏ không đáng kể, nàng thậm chí không có chú ý đối phương đang dùng cái dạng gì thủ pháp đến sờ chính mình. Nàng nhẫn nại, lại hưởng thụ. Chính là tại ý nghĩ cùng thân thể cùng một chỗ nóng lên thời điểm nàng trong lòng còn lưu hữu một cái ý nghĩ, chính là không nên làm tháp toa làm càn như vậy, đơn phương trêu đùa thân thể của mình. Bởi vậy, tay nàng cũng xuống phía dưới, vói vào tháp toa đùi ở giữa, ngón tay tiến vào nàng kia ướt sũng nộn. Huyệt bên trong, cũng bắt đầu đào khoét khiêu khích. A, tháp toa một tiếng rên rỉ, sắc mặt đỏ ửng, có chút xấu hổ. Nàng đến đây khí, đẩy đà đùi kẹp chặt Ngọa Tiệp kéo tay, tính toán ngăn lại nàng. Làm nàng dừng lại chính mình động tác, đồng thời nàng chính mình đào khoét Ngọa Tiệp kéo lỗ lồn ngón tay tắc bắt đầu gia tăng tốc độ, mang cho nàng càng mạnh kích thích, ý đồ đem nàng đưa lên cao trào. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà khoảnh khắc này, hai cái nữ nhân ở giữa hình như đã đạt thành nào đó khó nói thành lời ăn ý tại đây chẳng đánh giá bên trong, ai trước cao trào, ai liền thua, ngay tại một cái khác nhân diện trước không ngóc đầu lên được đến. Mà các nàng cho nhau khiêu khích một màn, lại làm cho Hoắc Tang chiếm hết tiện nghi. Hắn lay động vòng eo, hưởng thụ Ngọa Tiệp kéo kẹp chặt cửa sau, nhìn màu da nhất sâu nhất cạn hai cái nữ nhân cho nhau khiêu khích đào khoét, này thị giác kích thích, làm linh hồn của hắn quả thực cũng muốn bay lên đến giống nhau sảng khoái. Ngọa Tiệp kéo còn ghé vào tháp toa ngực bú sữa mẹ, người sau sắc mặt một mảnh đỏ bừng, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn qua hơi khô khát. không chút do dự, Hoắc Tang cúi đầu, đột nhiên liền hôn lên Vu Hậu Kiều diễm môi. Người sau dọa nhảy dựng, nhưng cũng không có cự tuyệt, nhắm mắt lại lè lưỡi, cùng hắn gắn bó dây dưa tại cùng một chỗ. Đến tận đây, hai cái nữ nhân ở giữa sẽ không có gì ngăn cách, ba người thân thể trần truồng hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ, hưởng thụ nam nữ hoàn ái mang đến trình độ cực cao sung sướng, cùng một chỗ leo lên cao trào đỉnh phong. Tại đây sau đó, Hoắc Tang liền tùy ý đùa nghịch tiết ngoạn hai vị truyền kỳ pháp sư, làm các nàng một đám tất cả đều ngọc thể ngang dọc, đem thân thể của các nàng tự đùa nghịch thành các loại khác biệt tư thế, hưởng thụ song phi sung sướng. Hai vị đại ma pháp sư vừa lúc mới đầu cãi lại thượng không phục, về sau mặt đã bất chấp nhiều như vậy, qua chú tâm đều đầu nhập đi vào, hưởng thụ trận này khó được nhất ngộ kịch liệt giao hoan. Cuối cùng, Hoắc Tang tại hai người bên trong thân thể phân biệt phóng ra một lần, đạt được đến ý nào đó thượng công bằng, trận này kịch liệt giao hoan, mới cuối cùng là tuyên cáo kết thúc. Cuối cùng, Hoắc Tang nằm ở chính mình giường lớn phía trên, song trường một trái một phải, phân biệt ôm ngõa tiệp kéo cùng tháp toa trần trụi thân thể yêu kiều, tạm thời nghỉ ngơi. Hai cái nữ nhân đều nghiêng thân thể, ghé vào hắn ôm ấp, cặp vú đều tích đặt ở hắn xương sườn vị trí, miệng nhỏ thở gấp, xem như nghỉ ngơi, đồng thời khôi phục tinh lực của mình. Kích liệt nhất kích thích nhất giao hoan đi qua, giờ này khắc này, gần như sức cùng lực kiệt hai người cũng đều đã dần dần tỉnh táo. Nhớ lại vừa mới có thể nói cử động điên cuồng, vô luận ngõa tiệp kéo vẫn là tháp toa, đều xấu hổ đến không thể tưởng tượng nổi, hoài nghi đầu óc của mình có phải hay không hỏng, vừa mới làm sao có thể nói ra như vậy lời nói, làm ra cử động như vậy. Không khí trong phòng nhất thời có chút lúng túng khó xử, hai cái cô nương cũng chỉ là cúi đầu, yên lặng không nói gì, không dám phát ra âm thanh, cũng không dám đi nhìn đối phương ánh mắt. Thứ 1486 chương đây là cho các ngươi buông xuống thành kiến phương pháp xử lý. Ngược lại là Hoắc Tang, giống như đã một chút không cảm giác xấu hổ, biểu cảm cực kỳ buông lỏng. Nhìn trong lòng hai cái nữ nhân ngượng ngùng bộ dáng, hắn hai tay phân biệt vuốt ve mái tóc của các nàng, đồng thời nhẹ giọng nói được rồi, hiện tại sẽ không có cái gì ngăn cách đi à nha. Chúng ta có thể nói chuyện kế tiếp kế hoạch hành động á. Một câu nói này, lập tức đem hai cái nữ nhân lực chú ý, khả năng còn có thù hận, đều kéo đến hắn trên thân thể của mình. Tháp toa lườm hắn liếc nhìn một cái. Tức giận nói ngươi liền bởi vì điểm ấy lý do, liền thiết kế như vậy nhất việc sự tình. Hoắc Tang quay đầu, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt của nàng, lẩm bẩm nói đúng, đúng a, đây hết thảy đều là ta thiết kế, không có biện pháp nha, trừ bỏ loại phương pháp này, ta cũng không biện pháp khác cho các ngươi buông xuống thành kiến, bắt tay giảng hòa, chung sức hợp tác. Hắn như thế lẩm bẩm, một bên khác, ngõa tiệp kéo ngẩng đầu, ánh mắt khác thường nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tháp toa khả năng không biết, nàng chính mình có thể phi thường rõ ràng, Hoắc Tang chưa từng có thiết kế quá loại chuyện này, nàng lúc ấy là thật giận dỗi đi, mà kia sau đột nhiên trở về tìm hắn, cũng là xuất từ bản ý của mình, cùng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn vì sao nói như vậy? Là vì, bảo hộ ta. Hắc trưởng nữ sĩ chính mình lại rõ ràng bất quá, lúc ấy là nàng chính mình đột nhiên xông vào, cũng không có trước tiên chào hỏi gì. Nhưng, nếu như đem đây hết thảy đều quy tội nàng tạm thời nảy lòng tham. Sợ không phải là y cách suy nghĩ phục cho rằng, mình là cùng nàng giống nhau dâm đãng và háo sắc nữ nhân. Lý giải đến Hoắc Tang dụng tâm lương khổ, ngõa tiệp kéo trong lòng có một chút cảm động. Nàng mấp máy môi của mình, nhu hòa tiếng nói, tiếp lấy nhẹ giọng nói kỳ thật, ta cũng không phải là không thông tình đạt lý người, loại chuyện này ngươi nếu như cùng ta thật tốt nói, ta lại không phải là không thể lý giải phối hợp. Nàng lầu bầu nói, âm thanh lại càng ngày càng mềm, một điểm không có cấp chính mình biện hộ ý vị. Nàng ngượng ngùng nói thẳng, cho nên, liền dùng loại này chỉ có hai người bọn họ có thể nghe hiểu phương thức, lặng yên không một tiếng động cho hắn nói lời xin lỗi. Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát. Khóe miệng của hắn mang theo ôn nhu mỉm cười, cũng không nhiều nói, đã tiếp nhận rồi xin lỗi, toàn bộ đều không nói bên trong. Trường thở ra một hơi, tiếp lấy, hắn mở miệng nói tốt, kia kế tiếp, để cho chúng ta nhờ một chút, nên như thế nào đối phó đám ma quỷ a? Bọn hắn liền bắt đầu thương thảo, phân biệt đến từ Vu Gross ma nhóm tin tức, sau đó định ra sách lược. Tháp toa mạch suy nghĩ là đem tình huống thống đến đám ma quỷ tối thượng cấp, cũng chính là cửu mục chi chủ A Tư lừa gạt đế tư chỗ đó, xem như uy hiếp, nhưng mà, Hoắc Tang mạch suy nghĩ lại không phải là như thế. Hắn cho rằng, hẳn là đem những tin tức này, thống đến mỗi vị ma quỷ đại công tử địch trong tay, ví dụ như nhằm vào bối nhĩ, liền thống cấp chát Pharaoh, bởi vì thượng cấp bao che thuộc hạ của mình. Chỉ có đối thủ cạnh tranh, mới cầm lấy những tin tức này đem nhân hướng đến chết toàn bộ, không lưu tình chút nào. Hắn như thế cùng hai người trình bày chính mình mạch suy nghĩ, thật cũng không gặp bao nhiêu phản đối, rất nhanh, một cái kế hoạch sơ bộ liền dần dần thành hình. Mà ở bọn hắn thảo luận những cái này thời điểm, thế giới bên ngoài cũng đang gió nổi mây phun. 9 tầng địa ngục, tầng thứ nhất, luyện ngục lò luyện ở ngoài. Huyết sắc bầu trời phía dưới, hoang vu đại địa thượng khô ráo như sa, lồi ra đại địa hình thành nhất tỏa tòa núi nhỏ, mà ở kia một chút phong hóa đá núi phía dưới, chính là bố nhĩ dùng dung nham xem như nguồn nhiệt đúc nhà xưởng. Cuồng phong thổi bay, vô số cát vàng tại đây phiến đại địa thượng tràn ngập, hình thành một đám lốc xoáy, nếu là phàm nhân ở đây, những cái này cát bụi trực tiếp tiến vào nhân phế, sợ là có thể đem nhân cấp tươi sống sặc chết. Trong thường ngày, nơi này cũng sẽ không có bao nhiêu người đến. Dù sao đất này giới bản thân chính là một cái hẻo lánh quân công Hán, kỳ chủ nhân vẫn cùng đương nhiệm huyết chiến tướng quân không đối phó, tự nhiên càng thiếu có người đến. Nhưng mà hôm nay, ở đây, cũng là đầy khắp núi đồi đều là võ trang đầy đủ ma quỷ binh lính, mặt mang mặt nạ cầm trong tay trường kích quân đoàn ma, hai chân tê cánh nhỏ rộng thùng thình giác ma, còn có người khoác trọng giáp lưng mọc hai cánh dục ma, vừa nói đọa thiên sứ, đều tại, giống như đang chuẩn bị một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Mà ở này sở hữu cường đại ma quỷ phía trước, huyết chiến tướng quân, cường đại nhất sa đọa sĩ thiên sứ Chát Phaero, chính phi tại lơ lửng không trung, cầm trong tay buộc lại toàn bộ thế giới thần kiếm A Phất Nạp Tư lưỡi dao, hướng về phía dưới lạnh lùng hét lớn bối nhĩ, cồn xuất đến. Từ sa đọa sau đó, nàng kia một đầu xanh biếc xinh đẹp tuyệt trần tóc dài cũng đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ đầu nàng sinh ác ma hai sừng, không có một cây mái tóc, sau lưng rộng thùng thình cánh chim đen thui như thép. Trên người màu đen khôi giáp cũng tỏa ra đậm đặc điểm xấu khí tức, trong tay đỏ đậm thần kiếm càng là vừa ý liếc nhìn một cái, liền làm người khác không khỏi thăng lên mình đã tứ phân ngũ liệt ảo giác, rồi sau đó tóc gáy đứng đấy, không dám lỗ mãng. Nàng nộ khí trùng thiên, đằng đằng sát khí, không hề nghi ngờ, nàng là đến hưng sư vấn tội. Nhất quán đến nay, đốc tướng quân bối nhĩ liền cùng với nàng phi thường không đối phó, khắp nơi siết nàng khuỷu tay, làm nàng rõ ràng rất lâu có thể xây công. Kết quả cuối cùng lại là căn bản đánh không thoải mái. Đối với lần này, nàng khó chịu đến cực điểm, nhiều lần muốn cấp bối nhĩ một điểm nhan sắc nhìn nhìn, nhưng mà người sau làm việc lại cẩn thận đến cực điểm, rất lâu rõ ràng nàng cũng biết là hắn đang giở trò, lại lúc nào cũng là bắt không được cái gì tốt nhược điểm, không có biện pháp cưỡng ép xuống tay. Cho tới bây giờ, nàng nghe nói, nguyên bản phải làm tại bối nhĩ trong tay Long Miên Mê Khóa, phụ trách phụ trợ trấn áp ác ma nữ vương thần khí Long Miên Mê Khóa. Thế nhưng xuất hiện ở một nhân loại tay, bị hắn dùng đi đối phó hồng long nhóm đi. Lập tức, Chát Phaero cảm giác chính mình tìm đến cơ hội, vì thế nàng liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, bày ra bực này kinh thiên động địa chiến trận, muốn mượn cái này cơ hội, đem trước kia bối nhĩ sở có đắc tội địa phương của mình, đều hảo hảo mà tính một cái tổng sổ sách. Nàng muốn cho hắn trả giá máu đại giới, về sau cũng không dám nữa ở sau lưng cấp chính mình làm cho tiểu ngáng chân. Giờ này khắc này, tại đá núi nội bộ, luyện ngục lò luyện bên trong, bối nhĩ ngồi ở chính mình bảo tỏa phía trên, sắc mặt âm trầm, lại không biết hẳn là như thế nào đi làm. Long Miên Mê Khóa tại Hoắc Tang trên tay, này đối với hắn mà nói đương nhiên là một cái thiên đại phiêu lưu. Hắn gần nhất luôn luôn tại tự hỏi phải làm thế nào khéo léo đem kiện thần khí này theo tay hắn trung cầm lại đến, vì thế, hắn bày một cái cục, nhưng cục này là năm làm đơn vị. Hắn hy vọng có thể ổn thỏa thắng lợi, vì thế không tiếc đem thời gian kéo đến lâu dài. Song lần này hắn tính sai, kế hoạch xa xa đuổi không kịp biến hóa nhanh, ai cũng không nghĩ đến thái cổ ngân long lan địch tư thế nhưng lại đột nhiên ngã xuống. Thái cổ hồng long Tô Niết Phu một đường xuôi nam xâm lược bỏ vào theo đế quốc, mà Hoắc Tang trong tay kiện thần khí này Long Miên Mê Khóa, liền vừa mới tại hắn và Tô Niết Phu quyết đấu bên trong, bị bạo lộ ra. Vì thế kế hoạch của hắn cơ hồ có thể tuyên cáo phá sản, tự địch của hắn, đương nhiệm huyết chiến tướng quân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội. Tự mình tìm tới cửa, quyết định cùng một chỗ thanh toán bọn hắn đi qua tất cả ân oán. Bối nhĩ không dám chút nào xuất môn, hắn không chút nào hoài nghi, chính mình chỉ cần dám xuất môn, như vậy huyết chiến tướng quân khẳng định không nói lời gì, đi lên chính là một kiếm, đem đầu của hắn trực tiếp cấp chặt xuống đến. Cho nên, hắn không thể đi ra ngoài, chỉ có thể tha thời gian, kéo tới chính mình cấp trên, các đồng minh của mình đến cấp chính mình giải vây, bởi vậy, hắn có thể tránh được một kiếp này. Nhưng đáng tiếc chính là, mặc dù hắn rất sớm phía trước cũng đã dự liệu đến huyết chiến tướng quân gặp qua đến hưng sư vấn tội, cũng tại phát hiện nàng quân đội thứ nhất thời liền cấp cửu ngục chi chủ phát đi tin tức, có thể cho tới bây giờ, hắn đều không có chút nào xuất hiện ý tứ, thật giống như không có nhận được tin tức giống nhau. Bối Nhĩ đại khái có thể đoán được chính mình chủ nhân đánh là cái gì chủ ý, nhất thời, sắc mặt của hắn âm trầm được giống như có thể chảy ra nước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài, huyết chiến tướng quân kiên nhẫn đang bị từng chút một hao mòn hầu như không còn. Con người của nàng bên trong thiêu đốt hừng hực địa ngục chi lửa, đã không nghĩ tiếp tục tại này kiện sự tình thượng trì hoãn đi xuống. Chuẩn bị, nàng thấp giọng nói, cưỡng ép đột phá. Cùng với này ra lệnh một tiếng, nàng xung quanh rất nhiều ma quỷ binh lính cũng bắt đầu hành chuyển động, bày ra trận thế, chuẩn bị đợi nhà mình tướng quân tại luyện ngục lò luyện thượng đánh ra một cái đột phá miệng, theo sau liền bắt đầu cưỡng ép đột phá. Chad Pharaoh một tay giơ lên cao khởi trường kiếm của mình, trong miệng mặc niệm khởi chú ngữ. Vô biên lực lượng tại kiếm của nàng nhận thượng hội tụ, theo sau, nàng vung kiếm mạnh mẽ xuống phía dưới chém rụng, ông. Đỏ thẫm sắc kiếm khi rời khỏi tay, thẳng tắp chạy về phía dưới thành lập tại đá núi phía dưới lò luyện. Kiếm kia khí giống như đao cắt đậu hủ giống như, dễ dàng đem 100 mét sau đá núi mở ra, khoảnh khắc ở giữa một tòa núi nhỏ, đều bị nàng một kiếm này chia làm hai nửa. Thứ 1487 chương biến thiên tình hình chiến đấu. Luyện ngục lò luyện bên trong, Bối Nhĩ khoảnh khắc ở giữa toàn thân vảy đứng đấy. Hắn biết, Chad Pharaoh đây là lấy tính mệnh của hắn đến rồi. Vạn hạnh, đúng lúc này, thiên khung bên trên, một cái âm thanh chợt vang lên dừng tay, Chad Pharaoh, không thể nội chiến. Đó là cửu ngục chi chủ, A Tư lừa gạt đế tư âm thanh. Nghe thấy cái âm thanh, lò luyện bên trong, Bối Nhĩ lập tức như nhặt được đại xá. Hắn biết, mạng của mình đã không có nguy hiểm, nhưng tiếp lấy, hắn lại khắc chế không nổi, hận đến nghiến răng. Hắn biết rõ, A Tư lừa gạt đế tư khẳng định nhất sớm liền đã tới nơi này, nhưng mà hắn chính là kéo lấy chậm chạp không chịu xuất hiện. Hắn muốn kéo tới Chad Pharaoh động thủ, chính mình thật mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm mới ra mặt kêu ngừng, đã như vậy là hắn có thể hoàn toàn đắn đo chính mình. Tinh thông quyền mưu cửu ngục chi chủ, sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái mở rộng trong tay quyền lực, đắn đo chính mình cấp dưới cơ hội, trước kia như thế, hiện tại, càng phải như vậy. Đáng hận, A Tư lừa gạt đế tư. Bối Nhĩ trong lòng tràn ngập oán hận, nhưng mà đối với lần này, hắn không có chút biện pháp nào. Bên ngoài, Chad Pharaoh công kích đã đình chỉ, A Tư lừa gạt đế tư lớn tiếng kêu gọi, làm hắn đi ra gặp mặt bọn hắn. Hít sâu một hơi, Bối Nhĩ biết chính mình không có lựa chọn nào khác, vì thế hắn xoay người, cất cánh, theo Chad Pharaoh vừa mới một kiếm kia khảm đi ra chỗ thủng đi ra ngoài. Trời cao bên trên, A Tư lừa gạt đế tư cùng Chad Pharaoh song song lơ lửng. Xem như cửu ngục chi chủ, đỉnh đầu của hắn cũng giải ác ma hai sừng, mặc trên người rộng thùng thình mà văn liếc trong mắt hình dạng trang sức hoa văn trường bào, đôi mắt bên trong thiêu đốt lưu hoàng nhan sắc, không cần nhiều lời, nhưng mà chỉ dựa vào kia thượng vị giả khí thế, cũng đủ để áp đảo mặt khác hai vị. Chad Pharaoh tại hắn bên cạnh đứng lấy, trên mặt như trước treo rõ ràng tức giận, chỉ là không có cấp bách tiếp tục động thủ. Bối Nhĩ tại hắn một bên khác đứng lấy, cúi đầu, không dám lỗ mãng, tuy rằng trong lòng có rất nhiều câu oán hận. Nhưng mà hắn biết, hiện tại không phải là hắn mở miệng thời điểm. Đối với chính mình hai vị thuộc hạ biểu hiện đều phi thường hài lòng, A Tư lừa gạt đế tư thong thả ung dung chậm rãi mở miệng chuyện này, cố nhiên là Bối Nhĩ thất trách, nhưng mà trước mắt đúng là thế giới vật chất sắp thay trời đổi đất thời khắc mấu chốt, không làm nội đấu. Hắn vừa đi lên, liền cấp chuyện này định rồi điều, theo sau quay đầu nhìn về phía Chad Pharaoh, nhu hòa tiếng nói hắn lần này quả thật làm được không đúng, nhưng nhìn tại mặt mũi của ta phía trên. Hiện tại tạm thời bỏ qua cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội a. Chad Pharaoh mặc dù trên mặt khó chịu, nhưng vẫn là cúi đầu, nói ta nghe ngài, bệ hạ. A Tư lừa gạt đế tư hài lòng gật đầu, theo sau tầm mắt quét qua Bối Nhĩ, nói tiếp vì bù đắp ngươi sai lầm, sau này, ngươi muốn thu liễm chính mình rất nhiều trương dương hành vi, khiêm tốn phụ tá Chad Pharaoh, vì nàng tại huyết chiến trường thắng lợi, làm kiên cố nhất hậu thuẫn. Bối Nhĩ cũng gật đầu. Liên tục biểu thị mình nhất định cần cù sinh sản, toàn tâm toàn lực vì Chad Pharaoh công tác. A Tư lừa gạt đế tư rất hài lòng, theo sau lấy ra một phần, chính mình cũng sớm đã chuẩn bị xong khế ước như vậy, vì biểu thị ngươi ăn năn thành ý, Bối Nhĩ, ta nơi này tạm thời khởi thảo một phần khế ước, hai người các ngươi nhìn nhìn, nếu như không có vấn đề, liền ký A. Chad Pharaoh quét qua liếc nhìn một cái, trên mặt giận khí tiêu tán một chút, sau đó nói ta không có vấn đề, bệ hạ. Nói. Nàng cả soát tự ký xuống chính mình tên thật. Bối Nhĩ cũng quét qua liếc nhìn một cái, theo sau đáy lòng thầm hận. Khế ước này thượng nội dung có thể nói hà khắc, đối với hắn mà nói là ít có thể tiếp nhận. Nhưng mà, hiện tại cục diện này, Chad Pharaoh liền sách lấy kiếm tại bên cạnh chờ đợi, không chấp nhận được hắn cự tuyệt. Không có cách nào, hắn cuối cùng chỉ có thể một bên cảm ơn A Tư lừa gạt Đế Tư Nhân Từ, một bên đã ở phía trên ký xuống tên của mình. Đến tận đây, cựu ngục chi chủ mục đích đã đầy đủ đạt được. Hắn tâm tình không tệ, nhìn thuộc hạ của mình, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy thong thả ung dung chậm rãi nói tốt lắm, thật tốt chuẩn bị một chút a, huyết chiến tiền tuyến sự tình, muốn xử lý tốt, cam đoan không lo, sau đó kế tiếp tương đối dài một đoạn thời gian. Tầm mắt của hắn quét qua hai vị đại ma quỷ, nói thế giới vật chất, muốn thời tiết thay đổi, cho nên, chúng ta tinh lực chủ yếu, cũng muốn dịch chuyển nhất dịch chuyển. Tại hạ một cái kỷ nguyên, tất nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều hỗn loạn. Đang chấp hành nhiệm vụ, chúng ta cũng không thể làm kia một chút đáy lòng ẩn giấu tội ác người, trốn thoát địa ngục thẩm phán. Hai vị đại ma quỷ đều là hơi hơi cúi đầu, biểu thị đồng ý. Sắp nghênh đến biến đổi đại thời đại, cho dù là chân thần cũng sẽ vẫn lạc, cũng có khả năng rời khỏi. Tại nội bộ, bọn hắn có thể tranh đấu, mà ở thế giới vật chất sắp biến thiên trước mắt, bọn hắn muốn nhất trí đối ngoại. Chín tầng địa ngục bên trong gió nổi mây phun, mà lúc này, tại thế giới vật chất, sự tình cũng đang phát sinh biến hóa. Vô luận Hoắc Tang rốt cuộc là dùng như thế nào thủ đoạn, không hề nghi ngờ, hắn đều chiến thắng đáng sợ thái cổ Hồng Long Tô Niết Phu, cho xâm lược tiến vào bỏ vào theo đế quốc sở hữu Hồng Long nhóm vào đầu nhất bồng. Những cái này ra hỏa kiêu ngạo khí diễm bị hung hăng đả kích một phen, đã từng còn tự cao tự đại, vô pháp vô thiên Hồng Long nhóm, hiện tại cũng không dám nữa giống bộ dạng trước kia hoành hành vô kỵ. Thậm chí có một chút Hồng Long cũng bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không mình bây giờ cướp lấy tài phú đã đầy đủ, có lẽ, biết rõ tuyển chọn, là hiện tại liền mang theo những tài phú này, trở lại chính mình xào huyệt bên trong. Rất nhiều tư tưởng cũng bắt đầu tạp sinh, Hồng Long nhóm nội bộ mạch suy nghĩ dần dần không giống bộ dạng trước kia thống nhất, cho nên không cách nào tiếp tục giống phía trước như vậy hình thành hợp lực. Mà ở đồng thời lúc, Hoắc Tăng tự nhiên sẽ không bỏ qua phát triển tốt cơ hội. Thừa dịp Hồng Long nhóm lâm vào suy yếu, dưới trướng hắn thế lực lại nghênh đón một lần hoàn toàn mới khuếch trương. Tân sinh mệnh nữ thần tu đạo viện, còn có địch hậu chiến trường căn cứ địa, như sau mưa xuân búp măng bình thường tỏa ra, rất nhanh liền tại phương Bắc các tỉnh đại địa thượng mọc lên như nấm, bừng phải là một bộ sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát tốt đẹp cảnh tượng. Một ngày này, tại địch hậu chiến trường, mỗ thôn trang bên ngoài. Rộng lớn sông lớn chậm rãi chảy xuôi, trong không khí gió nhẹ thổi bay, thổi chúng hai bên đạo mùi hoa vị phiêu hướng phương xa. Bờ sông bên cạnh, tóc vàng nữ nhân nâng đỡ vừa mới tuổi nhiều tiểu cô nương, dẫm lấy mặt cỏ chậm rãi đi về phía trước, đang tại học tập đi đường. Cái này không phải là người khác, đúng là An Nặc, cùng nàng cùng Hoắc Tang nữ nhi Audrey Hoắc Tang. Thời gian đã lại trôi qua non nửa năm, nữ nhi của bọn bọ chính đang chậm rãi lớn lên, Bi Bô tập nói. An Nặc muốn đi theo hắn ra chiến trường, tại địch hậu chiến trường thượng phát huy chính mình quang cùng nóng, nhưng mà đồng thời, nàng cũng tưởng niệm con gái của mình. Dù sao vừa làm mẫu thân, nàng cũng không nghĩ rời đi con của mình quá lâu. Vừa lúc mới đầu, này hai đại nguyện vọng không thể chiếu cố, nhưng tùy theo Hoắc Tăng đánh bại Tô Niết Phu, Hồng Long nhóm phổ biến chấn phố, địch hậu chiến trường tình cảnh, liền không dám giống như trước nữa giống nhau kiêu ngạo hành động. Địch hậu áp lực của chiến trường rơi chậm lại, Hoắc Tăng cảm giác thậm chí như là quá nguy hiểm hoàn cảnh, vì thế liền cùng An Nặc thương lược, dứt khoát đem tiểu Audrey tiếp nhận, bình thường nàng tự mình mang theo. Một khi có tình hình chiến đấu, liền giao cho các thôn dân giúp đỡ chiếu cố, cơ bản sẽ không ra loạn gì. Dù sao cho dù là chiến loạn mấy năm nay, luân hãm khu người dân cũng muốn cuộc sống, cũng làm ruộng phong thu, cưới gả thành hôn, sinh con dưỡng cái, mà hài tử của bọn họ cũng không một mực sống ở nơi này sao. Làm con gái của mình cùng bọn hắn cùng nhau lớn lên, Hoắc Tăng cũng không có cảm thấy không ổn, càng huống chi này vừa đến còn đồng thời thỏa mãn An Nặc hai cái nguyện vọng, vì thế liền có hiện tại một màn này. Gần nhất khó được nhàn hạ, không có chiến sự, An Nặc liền bước ra đi ra, tự mình mang theo nữ nhi mình, tại sông lớn vừa thưởng thức sông cảnh, thổi nghe phong thanh đạo hương, đồng thời giáo nữ nhi học tập đi đường. Tiểu Audrey học được thực nghiêm túc, tiểu cô nương mỗi bước đi, đều có thể tại dưới chân trên cỏ dẫm ra một cái nhợt nhạt dấu chân. Biến hóa như thế làm cho nàng cảm giác vô cùng thú vị, chơi rất khá, nhất thời nhiệt tình tăng vọt, tại An Nặc nâng đỡ qua lại liên tục không ngừng đi, thường thường phát ra cười khanh khách tiếng. An Nặc cũng mỉm cười, đem chính mình mỏi mệt đầu óc chạy không, an tâm hưởng thụ này hoàn toàn thân từ cuộc sống. Trước đó vài ngày chiến sự tương đối thường xuyên, nàng tự mình dẫn đội ra trận, nhiều lần đánh bất ngờ Long Duệ nhóm đội ngũ, đánh cho bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là bởi vậy có chút mỏi mệt, có tốt một thời gian không bồi nữ nhi mình. Hiện tại, nàng liền đầu chạy không, cái gì đều không đi nghĩ, cái gì đều không đi làm, chính là nhìn nữ nhi khuôn mặt, nghe nàng tiếng cười, nàng cũng đã có chút khoái hoạt, có chút thỏa mãn. Phương xa, một cái cao gầy thân ảnh chậm rãi hướng bên này đi đến, đúng là Hoắc Tang. Vọng gặp mẹ con các nàng, hắn mau đi mấy bước, trên mặt mang thượng ấm áp cười. An Nặc nhìn thấy hắn, cũng cười, đánh tiếp thú mới nói nhanh đến ngắn lấy con gái ngươi, nàng không muốn hướng đến sông đi vào trong, ta sắp ngăn không được á. Thứ 1488 chương xúc động đầu người so xúc động lợi ích dễ dàng. An Nặc như vậy nhất kêu, chuyên tâm đi đường tiểu cô nương Audrey mới nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn thấy hắn, lập tức vui mừng một tiếng la lên ba ba. Kêu la, nàng đưa lấy tay nhỏ, yêu cầu hắn ôm, đồng thời khoe ra giống như nói ba ba, mẹ lại dạy ta cõng bài thơ, là như thế này lưng ào ào gió tây mãn viện tài, nhụy hàn hương lãnh điệp nan. Không đợi hắn đáp lại, tiểu cô nương liền khoe ra tựa như lưng. Hoắc Tang mỉm cười đợi nàng lưng xong sau, lúc này mới trà sát hai cái đầu nhỏ của nàng, cười nói biết rồi, tiểu thiên tài. Dỗ này tiểu gia hỏa nhi trong chốc lát, hắn và An Nặc phân biệt sát nàng một cái tay nhỏ, tại đây trên cỏ chuyển động. Hai người đều không nói gì, không khí nhất thời có vẻ hình như có chút quá mức an tĩnh, chỉ có tiểu cô nương đi đường âm thanh không ngừng vang lên. Như thế, qua có một thời gian sau đó, An Nặc mới đột nhiên trước tiên mở miệng ta nghe nói, gần nhất ngươi cùng ta ba ba liên minh, có chút xung đột. Đây là một cái trầm trọng đề tài, nghe thấy này, Hoắc Tang cúi đầu, tâm tình có chút phiền muộn ân, gần nhất có chút mâu thuẫn xung đột, kia một chút theo phương Bắc chạy trốn tới phía Nam các quý tộc cho rằng, Hồng Long nhóm liền muốn thất bại, cho nên bọn hắn yêu cầu ta một lần nữa thừa nhận bọn hắn địa sản. An Nặc nhẹ giọng nói vậy ngươi định làm gì? Hoắc Tang buông tay ta đương nhiên không phải làm như vậy lâu, trận chiến tranh này ta dựa vào đến tột cùng là cái gì, ta tâm lý nắm chắc. Hắn nói, quay đầu nhìn phía phương xa thôn trang, tại chỗ đó, truyền giáo nữ tu sĩ nhóm đang tại vì tân quy theo sinh mệnh nữ thần trẻ tuổi đội du kích các chiến sĩ làm lễ rửa tội, vì sinh mệnh nữ thần tăng thêm tân một vị thành kính tín đồ. An Nặc nhẹ giọng nói ta đương nhiên biết, ngươi không có khả năng tiếp nhận bọn hắn những yêu cầu này, nhưng vấn đề là, ngươi phải làm sao? Nàng có chút sợ hãi, bởi vì nàng giải chồng mình tính cách, thẳng đến tại trong thường ngày tao nhã, làm người ta như tắm gió xuân biểu tượng phía dưới, ẩn giấu đến tột cùng là như thế nào thiết huyết thủ đoạn. Nàng cảm giác nào đó khổng lồ, nàng không cách nào tưởng tượng biến đổi, đang tại dần dần tới gần, chính mình trượng phu đang tại cầm lấy dao mổ, mà tương lai có lẽ sẽ là máu chảy thành sông. Hoắc Tang duỗi tay, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng không có việc gì, yên tâm, ta sẽ không để cho bá phụ khó làm. Đáy lòng của hắn ngược lại rất rõ ràng, cách Lan Đặc cũng rất rõ ràng, hắn có thể ngồi lên liên minh lãnh tụ, không phải là bởi vì năng lực của chính hắn đến cỡ nào ưu tú, mà là bởi vì hắn tư cách lão, tư lịch đủ, đồng thời còn có một cái thực lực cũng đủ hùng hậu con rể. Hoắc Tang cường đại thực lực cá nhân, cùng trải rộng toàn bộ thế giới cường đại danh vọng, đều là khác bất luận kẻ nào đều không thể cạnh tranh, nếu như lại để cho hắn đảm đương cái này minh chủ, như vậy thì không có những người khác chuyện gì. Chuyện này, các quý tộc không thể tiếp nhận, Hoắc Tang mình cũng biết không khả năng, cho nên song phương liền đều thối lui từng bước, làm cách Lan Đặc làm cái này liên minh chi chủ, toàn bộ mọi người lãnh tụ. Nhưng nếu như hiện tại, các quý tộc không còn nhận thức có thể Hoắc Tang, không hề nghi ngờ, kia cách Lan Đặc cái này minh chủ cũng là đương không đi xuống. Hoắc Tang cũng không có biện pháp, chỉ có thể cố hết khả năng bảo vệ hắn, không cho hắn thụ nhiều lắm lao tâm lao lực tra tấn. An Nặc lo âu nhìn hắn, mà hắn chỉ có thể cố hết khả năng cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Hắn biết, thê tử của mình tuy rằng không ít ra chiến trường, nhưng xử quyết đều là tà ma, bất tử sinh vật còn có loài long kẻ xâm lược, nàng xét đến cùng là một thiện lương nữ nhân, làm nàng đối với kia một chút không phạm qua truyền thống đạo đức thượng đại ác người động thủ, vẫn là quá khó xử nàng. Chỉ bất quá bây giờ là biến đổi thời đại, bất kỳ cái gì phương diện đều là như thế, truyền thống đạo đức càng là đã không có tác dụng gì. Từ trước đến nay xúc động lợi ích đều so xúc động linh hồn càng khó, muốn thông qua cùng bình phương thức bước vào tân thời đại, loại này ảo tưởng thật sự là quá mức thiên thật tốt đẹp. Không rơi một chút người đầu, biến đổi là đầy mạnh không đi xuống. Bất quá vạn hạnh, tuy rằng xúc động lợi ích rất khó, nhưng hái rơi đầu, muốn xa so xúc động linh hồn đơn giản. Hắn cúi đầu, tại An Nặc môi thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Cái cô nương này chu miệng lên ba, giống như là có chút bất mãn hắn loại này có lệ thực hiện, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, nói lầm bầm được rồi, ta không hỏi ngươi những chuyện này. Ngươi chính mình xử lý tốt là tốt rồi, không muốn phiền nhiễu đến ta cùng Audrey cuộc sống. Hoắc Tang mỉm cười yên tâm, thật ngày đó, còn phải vài năm. Nói, hắn duỗi tay ôm nàng eo kia mấy năm này, ngươi là hơn cấp nhà chúng ta thêm mấy người hài tử. An Nặc khóe miệng gợi lên, hiển nhiên tâm tình không tệ tưởng đẹp Nga, đợi lát nữa vài năm a ngươi, mấy năm này ta chính có khí lực, ta phải làm ra một ít chuyện đến nói sau. Dừng một chút, nàng cười nói nghĩ muốn đứa nhỏ, ngươi tìm người khác cho ngươi sinh đi, ai, ta nhìn, ngõ tiệp kéo liền rất tốt. Nàng nói, ảo tưởng khởi chính mình lão cấp trên lãnh cái mặt, nhưng mà lại nâng lấy thật to bụng bầu tràng diện, chính mình dẫn đầu không kềm được, xì một tiếng, cả cười đi ra. Hoắc Tang nhịn không được mỉm cười thật giả, ngươi nguyện ý à? An Nặc ngẩng lên mặt nhỏ đương nhiên, làm bọn hắn cũng gọi là mẹ ta là tốt rồi, ta không ngại. Hoắc Tang cười nói kia, một lời đã định. Tâm tình của hắn có chút thoải mái, nói hai ba câu ở giữa, chuyện này cũng đã sao định. Rồi sau đó, thời gian chậm rãi về phía trước. Mùa thu đi qua, mùa đông rất nhanh tiến đến, đối với hắn nhóm địch hậu chiến trường tới nói, mùa thu là phát động tấn công tốt nhất thời điểm. Tùy theo địch hậu chiến trường bao trùm phạm vi càng ngày càng nhiều, bọn hắn đối với các đại đạo lộ lực khống chế cũng càng lúc càng lớn. Tại đã từng, một cái huyện thành xung quanh, khả năng có hơn 10 tiểu trấn, trên trăm cái thôn trang, địch hậu chiến trường có thể ở từng cái tiểu trấn phía dưới, đều phát triển vừa đến hai cái thôn trang thành căn cứ của mình, liền xem như tại nơi này đứng vững gót chân. Không nói khác, như vậy vừa đến, tối thiểu có thể giám thị thị trấn Trung Long Duệ đội ngũ hướng đi, tại tất yếu thời khắc, có thể tập thể phóng ra, vây công, mai phục bọn hắn ra khỏi thành đội ngũ. Mà bây giờ, chuẩn xác tới nói, từ Hoắc Tang đánh bại Tôn Niết Phu sau đó, địch hậu căn cứ địa diện tích liền đang nhanh chóng mở rộng, hiện nay, một cái huyện thành xung quanh, từng cái tiểu trấn phía dưới cũng phải có một nửa thôn trang, đã bị bọn hắn phát triển trở thành căn cứ địa, thậm chí rất nhiều tiểu trấn, hiện tại cũng đều hoàn toàn tại bọn hắn trưởng khống phía dưới. Vì thế hiện tại, công thủ xu thế liền bị nghịch chuyển. Trước kia là Hồng Long ra khỏi thành, đến một đám thôn trang đi tiêu diệt đội ngũ của bọn họ, mà bây giờ, là bọn hắn chặt đứt giao lộ, phong tỏa đường, đem rất nhiều Hồng Long ngăn ở trong thành, không dám ra. Một khi đi ra, những cái này Hồng Long nhóm muốn đối mặt đúng là bốn phương tám hướng trợ giúp đội ngũ, đối mặt đúng là đến từ đội du kích vây công. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể núp ở trong thành không ra. Hiện tại, mùa đông đến, lại đã Hồng Long nhóm lười với hoạt động mùa. Mà đang ở một năm này mùa đông, Hoắc Tang, còn có hắn dưới sự khống chế địch hậu chiến trường, khẩu vị đã tăng lên đến một cái không thể vãn hồi trình độ. Vì thế, tại mùa đông này, hắn liền làm ra một cái lớn mật quyết sách làm vài cái binh lực tương đối mà nói có chút ưu thế căn cứ địa, tập trung lực lượng, đi tấn công bọn hắn sở lệ thuộc thị trấn. Ra mệnh lệnh đạt, rất nhiều người cho rằng này có chút lớn mật, nhưng mà, Hoắc Tang cho rằng điều này cũng không có gì không ổn. Khai chiến cũng đã có 3-4 năm thời gian, lúc này thời kỳ, hắn trừ bỏ phát triển địch hậu căn cứ địa, phía sau cũng không có nhàn rỗi. Cùng bụi người lùn hợp tác, làm hắn để giành được nhất đại phê hỏa pháo. Tuy rằng cao nhất cách, bụi người lùn kiêu ngạo nhất vũ khí sợ chấn cữu pháo, hắn cũng không có để giành được đến bao nhiêu, nhưng mà cho dù là bình thường cữu pháo, đánh kia một chút lực lượng phòng ngự cũng không có cường đại dường nào huyện thành nhỏ, cũng đã đủ. Càng huống chi, hắn còn có này bí mật của hắn vũ khí. Vì thế, tại hắn điều hành phía dưới, một môn môn cữu pháo từ sau phương bị vận đến tiền tuyến, các nơi căn cứ địa cũng bắt đầu điều hành nhân thủ, chuẩn bị quân lực. Rồi sau đó, tại toàn bộ chuẩn bị sắp xếp sau đó, tại kia một đám huyện thành nhỏ đại môn phía dưới, mười mấy ổ đại pháo hỏa lực cùng phát, đem hỏa lực nghiêng lệch ở cửa thành bên trên, đánh bay đại môn sau đó, tiếp lấy, địch hậu chiến trường các chiến sĩ liền tại lửa đạn dưới sự che chở, theo lấy chiến xa cùng xe tăng, đối với kẻ địch khởi xướng chí mạng xung phong. Tầm thường Long Duệ bộ đội căn bản không có cách ngăn cản lực lượng như vậy, công thành chiến quả cơ hồ có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Liên tục lửa đạn tiếng đem chiếm đoạt thành thị kẻ xâm lược theo trong giấc mơ bừng tỉnh, nổi giận Hồng Long mặc dù khó chịu đến cực điểm, lại cũng không khỏi không nhẫn nại vào đông giá lạnh tự mình động thủ, rít gào ra khỏi thành, đem chính mình lửa cháy khuynh tả tại nhân loại đỉnh đầu. Nhưng mà, khi hắn nhóm lên không, sớm chờ đợi ở trên không bên trên, Hoắc Tang dưới trướng không quân đội ngũ, liền đồng dạng lên không, vì bọn hắn mang đi chí mạng hủy diệt. Thứ 1489 chương sinh mệnh nữ thần thức tỉnh. Hoắc Tang nuôi tại An Sơn trấn biến dị kỳ mỹ kéo nhóm, trải qua vài năm tích góp từng tí một, đã có 300 đầu kinh nghiệm huấn luyện thành thục cá thể có thể gia nhập chiến trường. Lại làm huyền bí lĩnh vực chiến đấu nữ tu sĩ nhóm một tay thánh huy, một tay đồi núi người lùn chế tạo ra gió lốc chiến trùy, cưỡi ở những cái này kỳ mỹ kéo trên người, liền tạo thành so đồi núi người lùn vương bài bộ đội, kia một chút cường đại sư thứ bọn kỵ sĩ càng cường đại không quân lực lượng. Dù sao kỳ mỹ kéo sức chiến đấu mạnh hơn sư thứ, thi pháp huyền bí lĩnh vực các mục sư, cũng muốn so với kia một chút tự thân cũng không thi pháp, chỉ là có thể thành thạo vận dụng gió lốc chiến truy người lùn các chiến sĩ, càng cường đại hơn. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, chớ nói chi là này hai chi đội ngũ, hắn đều đã cung cấp nuôi dưỡng 5-6 năm, gần 2.000 ngày thời gian. Như vậy, hiện tại, chính là kiến công lập nghiệp thời khắc. Kỳ Mỹ kéo bọn kỵ sĩ lên không, 10 nhân làm một cái móc nối, lúc này liền tam tiểu tổ cùng một chỗ hành động, theo trái, bên trong, bên phải ba cái phương hướng cùng nhau hướng về ra khỏi thành Hồng Long nhóm bao vây. Kỳ Mỹ kéo lưng huyền bí mục sư là gió bạo chiến trùy bổ sung năng lượng, rồi sau đó hướng về phía trước hung hăng ném ra khỏi, vì thế kia chiến trùy mang theo ánh sáng chói mắt, giống như từng viên thật lớn lưu tinh, đánh trúng kia Hồng Long thân hình. Chói mắt điện quang tại bọn hắn trên người hiện ra, mặc dù da dày thịt béo, vải kiên cố, nhưng mà những cái này ra hỏa cũng gánh không được 30 gió lốc chiến trùy thay nhau oanh kích. Kia Hồng Long liên thanh kêu rên, mặc dù hắn có thể phát ra chấn thiên động địa rít gào, há mồm phụt lên ra chí mạng long viêm, nhưng mà hắn nhiều lắm đem ba lượng cái kỳ mỹ kéo đốc tròi, còn lại người còn có khả năng vây quanh hắn tiếp tục phát ra, chút xuống chính mình hỏa lực. Cuối cùng, những cái này ra hỏa cũng chỉ có thể quay đầu chạy trốn, sau đó tại kỳ mỹ kéo bọn kỵ sĩ truy kích phía dưới, bất đắc dĩ theo bầu trời rơi xuống, rồi sau đó ngã xuống. Này một vòng tổng công, các nơi đều làm đầy đủ chuẩn bị, bởi vậy thế công một khi bắt đầu, đại thắng tin tức liền từ chung quanh truyền đến. Địch hậu chiến trường dẹp xong thành phố lớn, sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng tùy theo tại mảnh đất này thượng phô khai gieo rắc. An Sơn Trấn, Hoắc Tăng tỏa trấn tại nơi này, một mặt cầm chặt kỳ Mỹ kéo gây giống cùng với cùng bụi người lùn mậu dịch, một mặt điều khiển chỉ huy tiền tuyến chiến sự, nếu như nơi nào có không thuận lợi, hắn cũng tốt thuận tiện điều động chính mình dưới chướng mạnh nhất, cũng nhanh nhất lực cơ động lượng, từ Tô Ngươi Pháp La xuất lĩnh Hắc Ám Thiên Sứ bộ đội, tiến đến trợ giúp. Cho đến ngày nay, tuy rằng tương đương một bộ phận Hắc Ám Thiên Sứ cũng không nguyện ý gia nhập quân đội, tham gia chiến tranh, càng yêu thích quá cuộc sống của người bình thường, nhưng cũng không có thiếu nguyện ý cầm lấy kiếm đến, chiến đấu cho hắn. Cho nên hắn dưới trướng, cũng đã gom góp một chi tiếp cận chừng 200 người Hắc Ám Thiên Sứ bộ đội, tùy thời có thể đầu nhập chiến trường, trợ giúp bất kỳ cái gì một cái tình hình chiến đấu bất lợi địa phương. Chính là chi này tổng dự bị đội, thẳng đến cuối cùng cũng không có chút công dụng nào. Này có lẽ cũng có hắn chọn lựa mấy cái mục tiêu, ưu thế đều quá mức thật lớn nguyên nhân, tóm lại từng cái chiến trường đều tiến hành thật sự thuận lợi, không có gì chỉ hoãn liền bắt lại. Ân, loại trình độ nào đó đi lên nói, có lẽ mình lựa chọn hành động thời điểm, bản thân cũng đã quá muộn, địch hậu chiến trường lực lượng đã phát dục thành tuyệt đối khổng lồ đại ưu thế, loại thời điểm này động thủ lần nữa, đương lại chính là đẩy ngang. Bất quá, cũng không dùng cấp bách chính là, dù sao địch hậu chiến trường còn có mảng lớn lực lượng không có khai phá, rất nhiều địa phương các quý tộc tình thế còn không có chia hết, nông dân cũng còn không có tổ chức lên đến, kích thích ra tính tích cực. Mình có thể làm sự tình còn có rất nhiều, hoàn toàn không cần cấp bách khai triển đại quyết chiến. Đợi lực lượng đều phát dục tốt lắm, lại đi đánh ưu thế tuyệt đối nghiền ép cục, cũng không muộn. Hắn là ý nghĩ như vậy, theo mà đối với đỉnh đầu liên tục truyền đến tin chiến thắng, mặc dù trong lòng lửa nóng, nhưng hắn cũng chưa quá mức vội vàng sao động, cũng không vội uẩn nhưỡng bước tiếp theo thế công. Đánh đến bây giờ, hắn mạch suy nghĩ đã hoàn toàn thay đổi, theo rất nhanh đạt được chiến tranh thắng lợi, biến thành đẩy ra tiến một cái tân thời đại đến. Dựa theo hôm nay nhật trình an bài, kế tiếp hẳn là hắn tiến hành rèn luyện thời gian. Nhưng mà, ngay tại hắn theo thư phòng trên ghế dựa đứng lên, chuẩn bị về phía sau đi hướng huấn luyện của hắn chàng thời điểm, một cỗ thuần trắng quang mang đột nhiên sáng lên, tiếp lấy, ấm áp mà thần thánh lực lượng xuất hiện, tại trước mặt hắn dần dần ngưng kết thành một cái dáng vẻ hình người. Nhìn trước mặt người hình, Hoắc Tăng biểu cảm ngẩn ra, tiếp lấy, một cỗ khó nói thành lời mừng như điên, nhanh chóng leo lên hắn khuôn mặt lỗ nữ thần đại nhân, ngài thức tỉnh. Kiên trì bền bỉ truyền giáo cuối cùng có hiệu quả, ngủ say sinh mệnh nữ thần, cuối cùng là muốn thức tỉnh. Trước mặt thuần trắng hào quang ngưng kết thành người hình, chính là sinh mệnh nữ thần. Chính là lúc này, kia bạch quang vì nàng cấu thành thân thể cũng không có ngưng kết thành thực chất, ngược lại gần hơn giống như một cái mơ hồ không rõ ảo ảnh. Sinh mệnh nữ thần ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn hắn, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, cũng không nhiều nói, chính là phát ra một cái mơ hồ không rõ âm thanh đi thiên đường sơn. Nàng như thế nhẹ giọng nói, theo sau, cấu thành nàng thân hình bạch quang biến mất, nếu không thừa bao nhiêu. Nghe thấy này, Hoắc Tang không có do dự, lấy ra chính mình cũng sớm đã chuẩn bị tốt đơn độc chuôi tam xoa đồng thao bổng, mặc đọc chú ngữ. Ma pháp này bổng cũng sớm đã ghi vào hôm khác đường sơn tọa độ, cùng cái kia chư thần nghỉ lại thế giới buộc lại. Không ít người đều từng tiến vào thiên đường sơn, gặp mặt chỉ dẫn chính mình thần minh, Hoắc Tăng xuất ra nổi giá cả, mình cũng nắm giữ dị giới truyền tống pháp thuật này, như vậy tiến vào cái thế giới kia, tự nhiên cũng là dễ dàng sự tình. Hắn niệm tụng chú ngữ, cổ động trên thân thể của mình ma lực, theo sau, truyền tống quang mang xé rách hắn xung quanh không gian, mang theo hắn thẳng đến thế giới kia. Thiên đường sơn, tầng thứ nhất thế giới. Xanh tươi cỏ thơm trường khắp mặt đất, mê người hoa tươi kiêu ngạo mà nở rộ, xanh thẳm bầu trời phía dưới gió nhẹ phiêu đãng, thổi chúng bổ công anh đem mùi thơm mang hướng phương xa. Cánh giải thiên sứ các trẻ nít tại nơi này sung sướng ca hát, top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, lăn qua lăn lại làm trò chơi. Bọn hắn vĩnh viễn đều không có bất kỳ phiền não gì, tại yêu thương cùng che chở bên trong, bọn hắn có thể không buồn không lo trưởng thành. Nhưng mà, ở nơi này một ngày, một luồng hào quang hiện lên, tiếp lấy, người khoác màu đen cha sứ thường phục Hoắc Tang liền xuất hiện ở đây phiến trên cỏ. Tại bên cạnh làm trò chơi tiểu thiên sứ nhóm dọa nhảy dựng, vội vàng trốn ở thời điểm mặt sau. Theo sau dùng tò mò ánh mắt nhìn hắn. Nhưng, Hoắc Tang lực chú ý cũng không tại các nàng trên người. Bởi vì giờ khắc này, vừa mới, thuần trắng bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn, theo sau xung quanh nổi lên một trận thần lực cuồng phong, vô cùng sức mạnh to lớn tại nơi này hội tụ, rất nhanh, một bóng người dần dần thành hình. Hoắc Tang híp mắt, đầu hắn phát đều bị trước mặt thần lực cuồng phong thổi bay. Mà tiếp lấy, từng đạo bạch quang hiện lên, từng vị cả người lượng thần quang lục rực thiên sứ. Mang theo rõ ràng kích động chi sắc hàng lâm. Tay của các nàng trung nâng vương miện, quyền trượng, pháp bào, thánh huy, giày bay những vật này, giống như tại cung nghênh nữ thần trở về. Hoắc Tang quét qua liếc nhìn một cái, có thể nhận ra, các nàng đều là sinh mệnh nữ thần dưới trướng xí thiên sứ, vị này nữ thần trung thành nhất tín đồ. Không làm hắn đợi quá lâu, rất nhanh, quyền kia đến chẳng qua là hư ảo bộ dáng sinh mệnh nữ thần bị thần lực này tạo thành hình. Ngay tại trước mặt hắn, nữ thần chậm rãi mở mắt. Cùng truyền thống ấn tượng khác biệt, sinh mệnh nữ thần đều không phải là cái loại này nhìn qua thập phần hiền lành hòa nhã trung niên thánh mẫu. Tương phản, nàng nhìn qua càng giống như một cái kiện mỹ hơn nữa giàu có lực lượng tuổi trẻ nữ nhân, toàn thân tỏa ra bàng bạc tinh thần phấn chấn cùng sinh lực. Nàng tóc dài đen nhánh ở sau người 64 tách ra, phân biệt rối tung tại hai bên trên vai, màu xám nắng mắt to lập lờ giã tính quang mang. Nàng làn da trắng nõn như ngọc. Khoác trên người Hy Lạp phong cách đơn độc mỏng áo choàng, đem một bên bả vai cùng cánh tay đều lộ ra đến, bụng cùng rốn cũng đều bại lộ tai bên ngoài, kiện mỹ hai chân đi chân trần dẫm trên cỏ, giống như cũng không ngại kia cỏ xanh xúc cảm. Chẳng qua, nàng kia bả vai, cánh tay, bụng cùng trên bắp chân, đều có thể nhìn thấy no đủ bắp thịt đường nét, tính chất mềm mại và giàu có co giãn, làm người ta liếc nhìn một cái nhìn sang, liền có thể cảm giác được cái loại này sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh nữ thần, này bản thân chính là đa nguyên vũ trụ, giàu có nhất khỏe mạnh sinh cơ cùng sinh lực tồn tại. Hoắc Tang đứng lấy, nhìn vị này theo tốt đẹp cùng không bị cản trở sinh mệnh lực, mà bày biện ra khó có thể kháng cự mãnh liệt mỹ cảm nữ thần, tâm tình nhất thời không khỏi chấn động. Vài vị xí thiên sứ cúi đầu, quỳ một chân trên đất, hướng nàng dâng lên chính mình trong tay nâng thần trang, trong miệng kích động đến lẩm bẩm cung nghênh nữ thần trở về. Nhưng mà, sinh mệnh nữ thần nhưng chỉ là khoát tay, biểu thị không vội đặt ở chỗ đó a. Ta như thế này lại xuyên. Hoắc Tang lấy lại tinh thần, cũng hướng về nàng hơi hơi cúi đầu, biểu thị tôn kính chúc mừng sinh mệnh nữ thần trở về. Mắt thường có thể thấy được, vị này nữ thần khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Cùng ta còn muốn khách khí như vậy, nàng cười nói, càng huống chi, bàn về đến, cũng phải cần ta cảm ơn ngươi mới đúng, đến từ địa cầu Hoắc tiên sinh. Nàng nhẹ nhàng kêu gọi nói, này một tiếng. Lập tức làm Hoắc Tang linh hồn hơi hơi run run một chút. Ở cái thế giới này dừng lại lâu như vậy, hắn một mực lấy nại kiệt ngươi Hoắc Tang tên này xem như chính mình tên khác, bởi vì tên của mình vừa mới cùng cái họ này thì giống nhau. Căn bản không có người biết, Hoắc mới là hắn dòng họ, Hoắc Tang hai chữ, là hắn tên toàn bộ. Thứ 1490 chương ma nữ tu đạo viện trò chơi chế tác nhân. Hoắc Tang ngẩng đầu nhìn trước mặt sinh mệnh nữ thần, biểu cảm đã khống chế không nổi cực độ động dung. Đối phương có thể đối với hắn như vậy kêu gọi, đã nói lên hắn lâu dài đến nay suy đoán đều là chính xác, hắn xuyên đến thế giới này, liền cùng với đối phương có liên quan. Đối phương đi qua địa cầu, hơn nữa nhận ra chính mình. Nàng biết chính mình tên thật, biết chính mình chơi đùa ma nữ tu đạo viện cái trò chơi này, hơn nữa một tay xử lý rồi, chính mình xuyên qua. Nhìn Hoắc Tang trên mặt kinh ngạc cùng tò mò, sinh mệnh nữ thần hơi hơi há mồm, cuối cùng vẫn là lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu cảm, được rồi, nhìn đến ngươi quên. Dừng một chút, nàng nói tiếp, ma nữ tu đạo viện cái trò chơi này, chính là ta cùng ma pháp nữ thần, liên thủ chế tác. Nghe vậy, Hoắc Tang lập tức quá sợ hãi à. Hắn thiết nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại không nghĩ đến kết quả là điều kỳ quái nhất một loại, cái kia pixel phong tiểu hoàng du, sau lưng chế tác nhân dĩ nhiên cũng làm là hai vị này nữ thần. Nhưng, mặc dù cách phổ, nhưng này dạng vừa đến, cũng là nói xuôi được. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng gật đầu, ta cùng nàng đều vẫn chưa ngã xuống, chính là luôn luôn tại tìm kiếm trường cứu thế giới của chúng ta phương pháp xử lý. Vì thế, chúng ta cùng một chỗ thăm dò mờ mịt hỗn độn hải, cuối cùng tìm đến một cái khác thế giới vật chất, cũng chính là người chỗ cái vũ trụ kia. Kia phương thế giới cùng thế giới của chúng ta có nhiều khác biệt, nó không phải là thần sáng tạo, là hỗn độn hải lý thiên nhiên, tự nhiên hình thành, cũng duy trì tự thân ổn định, cho nên xem như cái thế giới kia cư dân, thân thể của ngươi thượng vẫn chưa nhiễm có chúng ta thế giới này thiên nhiên chỗ thiếu hụt, cho nên có thể làm một cái ngoại lực, giúp chúng ta tu bổ thế giới này. Nàng ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, nhất nhất giải thích, thầy thuốc không thể tự y, chúng ta đối với thế giới này chỗ thiếu hụt bất lực, cho nên, ta tại trong mộng đối với ngươi khởi xướng mời. Mời ngươi đến thế giới này, khẩn cầu ngươi, có thể cứu vớt cái này theo vì kinh nghiệm của chúng ta không đủ, mà trở nên vỡ nát thế giới. Hoắc Tang nháy mắt một cái, não bộ bên trong, một chút mông lung, phủ đầy bụi ký ức dần dần bị tỉnh lại. Hắn nhớ rõ hình như quả thật có loại chuyện này, tại hắn thuần yêu qua cửa trò chơi sau đó, chế tác tổ cho hắn phát quá nội trắc biểu kiện, chính là hắn lúc ấy không có để ý, theo sau đáp ứng, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Chưa từng nghĩ. Lúc trước vậy đơn giản một câu mời, thế nhưng có khả năng trở thành chính mình xuyên qua cơ hội. Hoắc Tang đáy lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có thật nhiều nói muốn nói, lại không biết phải làm nói như thế nào xuất khẩu. Đến cuối cùng, hắn cũng là trường thở ra một hơi, sửa sang xong tâm tình của mình, nhìn trước mặt nữ thần, nói tiếp, kia, ma pháp nữ thần, hiện tại còn ở địa cầu. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng gật đầu, nàng còn tại đằng kia, đem người ta đuổi về này phương thế giới sau đó. Nàng hao hết đại bộ phận lực lượng, bởi vậy không có thể cùng một chỗ trở về. Hỗn độn hải quá mức khổng lồ, khoảng cách quá mức xa xôi, trừ phi chúng ta có thể cho nàng thành lập một cái mỏ neo điểm, bằng không rất khó làm nàng trở lại thế giới này. Bất quá tạm thời, chúng ta trước không nói chuyện nàng sự tình. Nàng nói, chủ động dắt Hoắc Tang tay, kế tiếp, chúng ta muốn gặp mặt trật tự chư thần, trao đổi, làm bọn hắn thoái vị sự tình. Làm sáng tạo thế giới vật chất trật tự chư thần thoái vị. Lời như vậy, mặc cho ai nói ra, đều có thể nói là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà, sinh mệnh nữ thần lại nói được không hề gánh nặng, liền giống như nàng sớm đắn đo chư thần tiến thối quy tắc, làm bọn hắn thối vị nhượng chức, liền có vẻ đương nhiên. Hoắc Tang trong lòng khiếp sợ, hắn lý không rõ sinh mệnh nữ thần kế hoạch là cái gì. Hắn trên mặt rất bình tĩnh, tĩnh tĩnh nhìn đây hết thảy. Theo sau, sinh mệnh nữ thần đối với hai bên xua tay, vì thế, kia một chút quỳ một chân trên đất. Nâng những thần kia trang sĩ các thiên sứ cuối cùng có thể đem chúng nó toàn bộ dâng lên, vì nữ thần thay quần áo. Nàng đeo lên vương miện, khoác lên cầm bào, cầm trong tay quyền trượng, chân đạp giày bay, đợi cho toàn bộ mặc hoàn tất, lúc này mới hướng về bầu trời, niệm tụng chú ngữ. Thuần trắng ma lực hào quang hướng lên trời không bên trên bị phát ra, thiên đường sơn thượng trật tự chư thần nghe hỏi đều là bắt đầu chấn động. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời biến thành nhiều màu quang hoa, tiếp lấy, từng vị trật tự thần minh hàng lâm. Rơi vào này phiến mặt cỏ bên trên. Có làn da đen, chỉ còn một viên ánh mắt canh gác chi thần, có lưu lại râu quai nón, chỉ còn một cánh tay chính nghĩa chi thần, có kim trúc long cộng đồng tín ngưỡng, hình thể bàng lớn như núi nhạc bạch kim chi long thần, có tóc vàng áo choàng, phong thần tuấn lãng, nét mặt tỏa sáng sán như ánh sáng mặt trời trẻ tuổi thần hy chi chủ, còn có sắc mặt tang thương ăn mặc đơn giản, nguyện ý nhẫn nại thế gian toàn bộ cực khổ khóc chi thần. Một tôn tồn tại thế giới vật chất quảng thụ sùng bái chân thần. Cứ như vậy hàng lâm đến Hoắc Tang trước mặt. Đối mặt những cái này thế giới vật chất người sáng lập, toàn bộ cao thượng Mỹ đức người dẫn lính, Hoắc Tang trong lòng bảo trì tôn kính, đối với bọn hắn nhất nhất gật đầu, hiến lên chính mình kính ý. Chư thần cũng coi trọng chỗ ở của hắn, đã từng quen biết vài vị, đối với hắn khẽ gật đầu thăm hỏi. Nhưng mà, thật hiển nhiên, bọn hắn đại bộ phận tinh lực, đều vẫn là đặt ở sinh mệnh nữ thần trên người, đặt ở vị này yêu cầu bọn hắn thối vị nhượng chức. Đem thế giới vật chất giao ra trẻ tuổi nữ thần trên người. Nói cho ta lý do của ngươi, thần hy chi chủ thứ nhất mở miệng, tượng trưng ánh sáng mặt trời, sinh lực cùng nhiệt liệt bản thân hắn chính là không có, nhất kiên nhẫn một vị, lúc này không kịp chờ đợi liền chủ động mở miệng, dò hỏi sinh mệnh nữ thần làm bọn hắn thoái vị nguyên do. Mà đối mặt hắn có thể nói nghiêm khắc ánh mắt, sinh mệnh nữ thần không chút nào khiếp sợ bây giờ, chúng ta thí nghiệm thành quả, các vị phải làm cũng đã thấy. Trung yên thời khắc tất nhiên đến, đồng loại của chúng ta, bị quan lấy cổ thần tên ngày xưa kẻ chi phối nhóm tất nhiên thức tỉnh, nhưng, thậm chí ý vị, bọn hắn thức tỉnh, liền nhất định xé rách, hủy diệt chúng ta thế giới vật chất. Chính nghĩa chi thần lập tức liền đi theo ý kiến của mình này không có khả năng, bọn hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ cuộc sống mình tại hỏng bét loạn bên trong, thật giống như, chúng ta không có khả năng cho phép mình lựa chọn một loại tà ác cách sống. Mấy vị khác thần minh đều đồng ý gật đầu, điểm này, cơ hồ có thể nói là bọn hắn chung nhận thức. Các vị, thỉnh hãy nghe ta nói hết, sinh mệnh nữ thần nói, nàng quay đầu nhìn phía bên cạnh Hoắc Tang, hắn là đến từ một cái không dám tưởng tượng, thiên nhiên và hoàn mỹ thế giới linh hồn, hắn trên người ký có chúng ta chiếu rọi, có thể bao dung kia một chút ngày xưa kẻ chi phối nhóm. Cho nên, hắn có thể trở thành một cây cầu lương, chỉ cần hắn tại ở giữa đứng lấy, như vậy, kia một chút không thể nào hiểu được này phương thế giới ngày xưa kẻ chi phối, liền có thể lý giải thế giới vật chất tốt đẹp, chỉ cần hắn tại ở giữa vỗ về, như vậy tha nhóm mặc dù thức tỉnh, cũng không có khả năng hủy diệt hiện nay thế giới vật chất. Nàng nói như thế, nói xong chính mình kế hoạch trụ cột, mà đứng khác, canh gác người liền đưa ra ý kiến của mình có thể bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể sinh hoạt tại tao loạn bên trong, có thể cảm nhận được mỹ lệ, chỉ có thể thông qua linh hồn của hắn tiến hành thuật lại. Muốn hắn một người vì nhiều như vậy ngày xưa kẻ chi phối thuật lại, hắn, gánh nặng qua được tới sao? Đối với lần này, ta cũng có sở an bài. Sinh mệnh nữ thần nói, ví dụ, nàng tu đạo viện cái kia một chút ma nữ nhóm. Khóc chi thần lập tức có điều đoán nghĩ ngươi sở đề cập tới, đoạt xá kế hoạch. Đúng, sinh mệnh nữ thần gật đầu, ma nữ nhóm đúng là vì thế tồn tại, tuy rằng cái kế hoạch kia thất bại, ma nữ nhóm có thể lấy phàm linh hồn của con người làm cầu nối, lý giải thế giới vật chất tốt đẹp, ngược lại luân lạc trở thành ăn người quái vật, nhưng vạn hạnh, sự sai lầm này được đến chữa trị. Nàng quay đầu, nhìn phía Hoắc Tang mà hết thảy này, có khả năng trở thành bước tiếp theo kế hoạch cơ thạch. Hoắc Tang nín thở không nói. Ma nữ nhóm xuất từ sinh mệnh nữ thần thí nghiệm, vì nhất cái gì đoạt xá kế hoạch, này là thật có chút làm hắn mê hoặc không hiểu. Theo sau, sinh mệnh nữ thần xoay người nhất phất ống tay áo, lập tức phía dưới mặt cỏ một trận hư ảo, biến thành tầng mây, rồi sau đó tầng mây mở ra, liền bày ra phía dưới, Nam Cảng Khô Tu đạo viện cảnh tượng lấy tên là Hai Đi ma nữ làm thí dụ, theo Hoắc Tang linh hồn làm cầu nối, nàng đã quen thuộc thế giới vật chất toàn bộ, đã trở thành một cái hoàn toàn đủ tư cách, thiện lương nữ tu sĩ. Cho nên, nếu là lấy ý chí của nàng, đoạt xá hải chi mẫu thần thể, làm nàng trở thành ngày xưa kẻ chi phối chủ đạo, như vậy, nàng đương nhiên liền nguyện ý phối hợp hắn, duy trì thế giới vật chất. Nói đến đây, sinh mệnh nữ thần khuôn mặt, cuối cùng lộ ra thần sắc kiêu ngạo đây cũng là ta sáng tạo các nàng ước nguyện ban đầu. Hiện tại, từ Hoắc Tang tiên sinh giúp đỡ bổ sung cuối cùng một khối hợp lại đồ, toàn bộ cũng đã hoàn thành. Thứ 1491 chương nữ thần đã nghiên cứu quyết định, người đảm đương thần thượng thần. Nghe vậy, khiếp sợ cảm xúc lập tức tràn ngập Hoắc Tang lồng ngực. Nhưng chợt, một cái lớn hơn nữa vấn đề, liền không khỏi nổi lên hắn não bộ. Vân vân, nếu như nói, làm hai đi các nàng, phân biệt thay thế riêng phần mình chủ thần, trở thành tương lai ngày xưa kẻ chi phối thức tỉnh sau đó, duy trì toàn bộ thế giới vật chất chúa tể giả. Kia, ta lại thành cái gì? Đoán trước đến tương lai cái kia khả năng, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Mà hắn có thể nghĩ đến sự tình. Chư vị trật tự thần minh không có khả năng không thể tưởng được, nhất thời, ở đây rất nhiều thần minh, vô luận nhỏ yếu thần lực vẫn là cường đại thần lực, mọi ánh mắt, đều hội tụ ở tại hắn trên người. Nói cách khác, thần hy chi chủ phát ra nghi vấn, chúng ta muốn cho ra vị trí của mình, mà duy trì đây hết thảy hắn, có khả năng trở thành tương lai, siêu thoát ở sở hữu thế giới vật chất thần minh bên trên, thần thượng chi thần. Hoặc tàng trái tim cũng lậu vẫn chậm một nhịp. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng đã bị điều động nội bộ như vậy vị trí. Hắn theo bản năng cảm thấy chư thần không có khả năng đồng ý, nhưng mà nghĩ lại, dựa theo chư thần thiết lập, này hình như đều không phải là không có khả năng. Dù sao chư thần muốn nhìn đến, là thế giới vật chất trí tuệ sinh mệnh nhóm dựa theo chính mình yêu thích bộ dạng đi cuộc sống. Bọn hắn không quan tâm thần vị, thậm chí có không có ai biết chính mình, đều là dâu ria. Chư thần vốn cũng không thiết bị cung phụng, sùng bái cùng hiến tế. Thường thường đều không có phàm là người tin đồ một bên tình nguyện. Đúng là như vậy, sinh mệnh nữ thần nói, chuyện này phi hắn mặc chúc, chư vị, thế giới vật chất sắp đại biến, chúng ta lối ra thời khắc, muốn tới. Nói, nàng hơi hơi nghiêng người, nhường ra thân thể của mình vị, làm hắn đi đến nơi sân trung ương, ý bảo toàn bộ thế giới tương lai vũ đài, đều là hắn. Hoắc Tang hít sâu một hơi, về phía trước bán ra từng bước, đứng ở chư vị thần minh trước mặt, chủ động tiếp nhận chư vị cường đại thần lực thần minh nhìn chăm chú. Hắn biết, đây là chính mình đem mặt đúng, cuối cùng khảo nghiệm. Không khí hình như đọng lại, không khí nhất thời khó nói thành lời khẩn trương. Hoắc Tang trong lòng đồng dạng khẩn trương, nhưng mà, hắn nhưng cũng không sợ hãi. Hắn biết, trật tự chư thần đều có chính mình thiên hào, mà vẫn chưa có bất kỳ cái gì một vị trật tự thần minh thiên hào, là làm bàn tay mình nắm quyền lực. Vì có thể để cho thế giới vật chất vững vàng phát triển, trật tự chư thần thậm chí có thể đủ đạt được nhất trí, định ra lời thề quy tắc, ước định trừ phi điều kiện tất yếu, sở có thần minh đều không được can thiệp thế giới vật chất, mà đem duy trì thế giới cân bằng chức trách, giao cho lập được lời thề các thánh kỵ sĩ đi duy trì. Cho nên, Hoắc Tang tin tưởng, nếu là có thể cam đoan thế giới vật chất tiếp tục cùng bình, chư thần tiến thêm một bước thoái nhượng chính mình tại thế giới vật chất nội có thể thi hành quyền lực, cũng phi không có khả năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chư thần cùng hắn đều tại suy nghĩ. Sau một lát, chính nghĩa chi thần trước tiên mở miệng, ngươi có nguyện ý hay không hướng về chư thần quy tắc, lập được kính dâng lời thề, từ nay về sau ngươi vĩ ngạn lực lượng, đều muốn dùng cho duy trì vật chất hòa bình của thế giới, mà không phải là vì chính mình mưu tư. Hoắc Tang giơ lên một bàn tay, ta nguyện ý lập được lời thề, ta đem dấn thân vào ở duy trì chính nghĩa sự nghiệp bên trong. Vì thế chính nghĩa chi thần nghiêng người sang tử, nói ta không có ý kiến. Tha thiên vị là chính nghĩa, nếu là thế giới vật chất người như trước theo đuổi chính nghĩa, phàm linh hồn của con người liền có thể cùng hắn cộng minh, làm tha tại hạnh phúc cùng thỏa mãn bên trong không ngừng lớn mạnh, bởi vậy, chẳng sợ thừa nhận Hoắc Tang thần thượng thần thân phận, cướp đoạt quyền lực của hắn, hắn cũng không thèm để ý. Tại chính nghĩa chi thần sau đó, rất nhanh, mặt khác thần minh, cũng liên tiếp mở miệng. Trung thành cùng thủ hộ chi thần yêu cầu hắn lấy lực lượng của chính mình, bảo hộ thế giới vật chất không bị người từ ngoài đến xâm hại. Thần hy chi chủ yêu cầu hắn, muốn vì mỗi một thanh niên ngang hàng cung cấp cơ hội cùng khả năng, khóc chi thần yêu cầu hắn, phải bần cùng người, tàn tật người thống khổ trên người xem là khổ cho của mình đau đớn, cũng chiếu cố bọn hắn, bạch kim long thần yêu cầu hắn, nếu không lận đối với người tà ác gây khiển trách. Hoặc Tang nhất nhất đáp ứng yêu cầu của bọn họ, tại chư thần cộng đồng chứng kiến phía dưới, lập được một cái lại một cái lời thề. Mỗi lập được một cái trang trọng lời thề, liền có một vị trật tự thần minh đối với hắn gật đầu. Rồi sau đó nghiêng người đứng ở một bên, vì hắn nhường đường. Một phần quyền hành giao cho tay hắn phía trên, một phần lực lượng sắp sửa bị hắn trưởng khống, đồng dạng ý vị một phần chức trách đặt ở bờ vai của hắn phía trên, một phần tự do từ nay về sau vĩnh viễn cướp đoạt. Nhưng Hoắc Tang không quan tâm, hướng về chính nghĩa chi thần lập được lời thề, ý vị hắn từ nay về sau vĩnh viễn mất đi khanh mông quải phiến, ỷ mạnh hiếp yếu, lạm sát kẻ vô tội tự do, nhưng đây vốn chính là cùng hắn tam quan xung đột. Bây giờ chẳng sợ lại tăng thêm một tầng khóa an toàn, hắn cũng không để ý. Hắn vĩnh viễn đều không biết làm như vậy sự tình. Một vị lại một vị thần minh nhận rồi sự lựa chọn của hắn, đi đến một bên, đem vị trí của mình nhường ra. Chắn ở trước mặt hắn thần minh càng ngày càng ít, thẳng đến, trước mặt hắn chỉ còn lại có cuối cùng một người. Làn da đen, còn mù một con mắt canh gác người. Chức trách của hắn là thủ hộ đa nguyên vũ trụ, các thế giới trực tiếp đi tới thế giới vật chất thông lộ. Phòng ngừa đám ác ma đối với thế giới vật chất tiến hành đại quy mô xâm nhập. Đám ác ma luôn luôn tại xâm nhập các thế giới, nhiên mà đối với thế giới vật chất, bọn hắn lại chỉ có thể thông qua người làm phép triệu hồi, ví dụ như kinh điển nhất, hy vọng hàng phục một đầu ác ma xem như nô bộc pháp sư vân vân, mới có thể tiến vào. Trong này trung tâm nguyên nhân, chính là canh gác người gác này một đầu thông lộ. Có hắn tồn tại, đám ác ma tính là muốn quy mô xâm nhập, cũng chỉ có thể thông qua thế giới vật chất nội bộ ác ma tín đồ. Kia một chút bọn phản đồ trong ngoài phối hợp, đem chúng nó triệu hồi đến thế giới vật chất đi, mới có thể thành công. Hắn đối với toàn bộ thế giới vật chất công tích có thể thấy được có thể nghe, mà đối với như vậy một vị lao khổ công lao trật tự thần minh, Hoắc Tang cũng cúi đầu, đối với hắn biểu thị chính mình tôn kính. Đối diện, canh gác người còn không có hoạt động chính mình bước chân. Hắn rất kiên nhẫn, đợi cho các trật tự thần minh đều sách hỏi sau khi xong, lúc này mới thong thả ung dung chậm rãi mở miệng nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng đối với ác ma cùng đám ma quỷ uy hiếp, người có cái gì sách lược? Không đợi Hoắc Tang mở miệng trả lời, hắn liền tiếp tục mở miệng giải thích, đám ác ma không có lúc nào là không ở hướng các thế giới khởi xướng xâm lược, một khi ta thối lui vị trí của ta, mà tân nhậm canh gác người còn không có rơi vị, như vậy đám ác ma tất nhiên quy mô xâm nhập, đến lúc đó thế giới vật chất tất nhiên muốn bị đại nạn. Phần này uy hiếp, người có nghĩ tới không? Mà đối với nó, người, tính toán như thế nào ứng đối? Hắn thong thả ung dung chậm rãi hỏi, đối với lần này, Hoắc Tăng tinh thần rung lên, tiếp lấy nghiêm trang nói ta có biện pháp. Hắn ánh mắt sáng ngời, tim đập rộn lên, nhưng khóe miệng lại nhịn không được gợi lên mỉm cười. Đối với vấn đề này, hắn vẫn thật là sớm có một cái tính toán, chính là Hồng Long nhóm uy hiếp lửa xém lông mày, cho nên hắn mới vừa thẳng không có thể tìm tới cơ hội đi thực thi. Hơn nữa, hắn chuẩn bị cũng không có làm xong, hắn cũng kế hoạch, đợi cho thích hợp hơn thời điểm, lại đi thi hành cái kế hoạch này. Ân, canh gác người chăm chú nhìn hắn, nói đến nhìn nhìn. Hoắc Tăng lật tay, rất lâu chưa từng sử dụng, lửa gạt ba đặc to lớn song đầu kiếm, liền xuất hiện ở tay hắn tâm. Tà ác dơ bẩn khí tức truyền đến, vài vị trật tự thần minh khuôn mặt đều hiện lên ra rõ ràng chán ghét chi sắc, nhưng mà bọn hắn chịu đựng loại cảm giác này, chăm chú nhìn kia món vũ khí đây là cái gì. Vũ khí bên trong, lửa gạt ba đặc đoạn thời gian này, tuy rằng vẫn còn là không có hành động thượng tự do, có thể hắn ít nhất đã không còn sẽ bị chặt đứt ma lực cung ứng, có thể làm chính mình thi pháp năng lực khôi phục lại đỉnh phong khi trạng thái. Chính là hiện nay, chẳng sợ thi pháp năng lực khôi phục lại đỉnh phong, tại Hoắc Tăng trước mặt, hắn cũng không dám chút nào lỗ mãng, mỗi ngày chỉ dám run rẩy phát run núp ở kiếm bên trong, an tĩnh chờ đợi Hoắc Tăng cho hắn đồng ý cái kia tương lai. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay, Hoắc Tăng đột nhiên gọi hắn đi ra, không phải là thực hiện hắn đối với hứa hẹn của mình, mà là đem chính mình bày ở một đám cường đại thần lực trật tự thần minh trước mặt. Nhất thời, lửa gạt ba đặc phải đứng đấy, khống chế không nổi phát ra sắc nhọn kêu thảm thiết a. Hoắc Tăng nhìn chằm chằm trong tay thật lớn song đầu kiếm, cảm giác được hắn thất thố bộ dạng, gầm lên một tiếng ngươi đang làm gì? Câm miệng. Vì thế lửa gạt ba đặc đành phải câm miệng, nhưng hắn vẫn là sợ hãi vạn phần, vì thế Hoắc Tăng trong tay song đầu kiếm run rẩy liên tục không ngừng, giống như run rẩy. Đối với lần này, Hoắc Tăng cảm giác có chút bất đắc dĩ. Cái này vực sâu lãnh chúa biểu hiện như thế mất mặt, lại cũng không thể trách nó, những cái này ra hỏa bản tính chính là như thế, thời khắc mấu chốt trông cậy vào không lên. Bất quá, này không trở ngại hắn phát huy những cái này ra hỏa bản tính, sau đó lợi dụng chúng nó. Thứ 1492 chương ta một cái dị giới lai khách, làm sao lại thành thần thượng thần nữa nha. Mang theo như vậy ý nghĩ, Hoắc Tăng ngẩng đầu nhìn phía trật tự chư thần. Nói ta sở sắp sửa lợi dụng vũ khí bí mật, chính là nó. Nó, có khả năng trở thành ta đinh nhập không đáy vực sâu một viên cái đinh, dắt chư vị vực sâu lãnh chúa lực chú ý, khiến chúng nó đem tầm mắt đều chú ý tới nó chỗ thế giới, mà tại khoảng thời gian này bên trong, chúng ta liền có thể ám độ thành thương, hoàn thành giao tiếp. Hắn biểu cảm kiên quyết chỉ cần bắt được cái này thời điểm, cái này cơ hội, toàn bộ liền có thể vạn vô nhất thất. Canh gác người chỉ có một con mắt theo dõi hắn. Giống như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn, xác nhận hắn là đúng hay không như trên mặt biểu hiện ra đến như vậy tự tin. Hoắc Tăng biết, chính mình không có đường lui, phải thành công. Hắn không có cố ý tại canh gác người trước mặt biểu diễn tự tin, não bộ bên trong đã bắt đầu kế hoạch chuẩn bị, hẳn là lại tăng thêm thế nào một chút mụn vá, mới có thể làm cho cái kế hoạch này chân chính vạn vô nhất thất. Như thế nhìn chăm chú thật lâu sau, cuối cùng, canh gác người chậm rãi gật đầu. Tốt, hắn nói, như vậy. Ta liền tin tưởng ngươi một lần. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người, cũng lui đến một bên, cùng sinh mệnh nữ thần đứng chung một chỗ, biểu thị chính mình đồng ý cái phương án này. Đến tận đây, không tiếp tục một vị trật tự thần minh, còn chắn tại Hoắc Tăng trước mặt. Theo thiên đường sơn trở về, trở lại Lê Bối Nhĩ Càng Tu Đạo Viện thời điểm, Hoắc Tăng tâm tình còn có một chút không thể tưởng tượng nổi. Ta một cái dị thế giới lai khách, làm sao lại thành thế giới này thần thượng thần nữa nha? Vốn là hắn còn nghĩ khiêm tốn, nghĩ đối với trật tự chư thần nói các ngươi vẫn là mời cao minh khác a, nhưng bây giờ, hết thảy đều đã điều động nội bộ tốt lắm, hắn cũng không có cách nào. Nữ thần đại nhân, hắn trực tiếp dưới đáy lòng mở miệng nói, kia kế tiếp, chúng ta liền đưa tay bắt đầu thực thi, kế hoạch của chúng ta. Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế, sinh mệnh nữ thần hiện tại đã không ở thân thể của hắn một bên. Nàng như là đã hoàn toàn sống lại, thức tỉnh, trở về. Như vậy dựa theo trật tự chư thần định ra quy tắc, nàng phải lưu ở thiên đường sơn, dễ dàng không thể can thiệp thế giới vật chất tiến trình. Bất quá, nàng ngược lại tại Hoắc Tăng trên người để lại một đạo chú ngữ, bởi vậy hiện tại tính là không tại cùng một chỗ, bọn hắn cũng có thể thông qua ma pháp lực lượng, trực tiếp tiến hành trao đổi. Đối với ý nghĩ của hắn, thần kỳ, sinh mệnh nữ thần cũng không có ban thừa nhận không, không muốn hấp tấp vội vàng. Ta còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, này ở giữa còn cần một chút thời gian đến điều chỉnh cùng khôi phục. Hoặc ta nghe vậy rõ ràng ngao, ta hiểu rồi, đi, kế tiếp ta vẫn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở địch hậu chiến trường phía trên, tiếp tục truyền bá đối với ngài tín ngưỡng. Hắn như thế lời thề son sắt, mà đối với lần này, sinh mệnh nữ thần chính là mỉm cười ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta hỏi ngươi, hiện tại bỏ vào theo đế quốc kia một chút nông thôn tân tín đồ, bọn hắn rốt cuộc là tin ta, còn là tin ngươi. Ta nửa mê nửa tỉnh thời điểm đã nghe qua vô số lần tín đồ đối với ta cầu nguyện, kết quả bọn hắn nhắc tới đều là danh tiếng của ngươi, khẩn cầu ngươi có thể bọn hắn thôn chạy một vòng, nhưng làm ta cấp tức chết rồi. Hoặc ta ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng nghĩ nghĩ, hắn lý trực khí tráng đáp lại nói lại không nhân quy định sinh mệnh chi thần chỉ có thể có một vị, ngươi làm sinh mệnh nữ thần, ta làm sinh mệnh nam thần, hai ta không đều giống nhau sao? Sinh mệnh nữ thần cũng cười, nàng đối với lần này kỳ thật cũng không ngại. Đắp nặn thần tượng, số tiền lớn cung phụng, tôn giáo hiến tế mấy thứ này, đều là các tín đồ tự phát tổ chức lên đến hành vi, bản chất là thỏa mãn tín đồ chính mình tâm lý nhu cầu, mà thần minh, ít nhất trật tự chúng chư thần, đối với lần này chưa từng có yêu cầu gì. Đối với trật tự chư thần, nhất là sinh mệnh nữ thần tới nói, chỉ cần ngươi làm một cái thiện lương người, trong thường ngày yêu thương, trợ giúp khác nhỏ yếu, gặp nạn sinh mệnh, như vậy đủ rồi. Hắn chỉ muốn làm như vậy, linh hồn của hắn có thể làm sinh mệnh nữ thần cảm thấy hoan du và thỏa mãn. Về phần ngươi không hiểu nàng giáo lý, phải chăng thừa nhận mình là tín đồ của nàng, sinh mệnh nữ thần cũng không quan tâm. Lại điển hình, ví dụ như tài phú nữ thần, còn có ma pháp nữ thần. Chẳng sợ ngươi công khai làm thấp đi tài phú nữ thần, nhưng chỉ cần ngươi còn tại tham gia hoạt động thương nghiệp, tài phú nữ thần liền thỏa mãn. Ma pháp nữ thần càng phải như vậy, phản đối ma pháp nữ thần đừng lo, chỉ cần ngươi còn tại sử dụng ma pháp, kia ngươi chính là tại lấy lòng nàng. Hoặc tàng dĩ nhiên giải đây hết thảy, cho nên hắn biết này là sinh mệnh nữ thần đang nói đùa, cho nên phản, liền mở ra cái cảng quá mức cho nàng. Sau khi cười xong, nữ thần cũng không có trì hoãn, tiếp lấy. Liền nói ra chính mình suy nghĩ, bước tiếp theo kế hoạch ta cần nghỉ ngơi, đây là vì cấp kế hoạch của chúng ta người bảo đảm chướng. Mà trừ lần đó ra, còn có một hạng kiên cố hơn thực bảo đảm, chúng ta còn không có nắm tới tay. Điều này cần cố gắng của ngươi, Hoắc Tang, vạn hạnh, ngươi bây giờ, đại khái cũng có năng lực này đi làm đến. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm vừa động cái gì? Là ma pháp nữ thần trở về, sinh mệnh nữ thần nói. Hoặc tăng biểu cảm do dự, quả thật, nếu như ma pháp nữ thần có thể trở về đến, kia thật là bọn hắn nhất đại trợ lực. Dù sao, công nhận chính là, cái khác thần minh có thể cường đại thần lực, là bởi vì bọn hắn năng lực đạt được đến này nhất tiêu chuẩn. Mà ma pháp nữ thần là cường đại thần lực, là bởi vì hiện nay, chư thần bình phán tiêu chuẩn, tại thần thượng thần phía dưới, cao nhất chỉ tới cường đại thần lực. Ta đã biết, hắn nói, ta phải nên làm như thế nào. Sinh mệnh nữ thần cũng không có trực tiếp trả lời lúc trước, ta đã dạy ngươi, như thế nào làm một vị thần minh thuận lợi hơn dung nhập thế giới vật chất, hơn nữa ngươi cũng đã thực tế chơi tác quá một lần rồi, không phải sao? Đúng đấy, ngươi bang thượng cổ nguyên tố chi nhãn một lần kia. Nghe vậy, Hoắc Tang lập tức rõ ràng. Được, nhìn đến kế tiếp, cần phải lai kéo ngân thủ chiều sâu tham dự a. Thế giới vật chất, lê bối nhĩ cảng, bí ngân khu, bí ngân cung bên trong. Lai kéo ngân thủ ngồi ở chính mình minh tưởng thất bên trong, nhìn trước mặt pháp trượng, biểu cảm tràn đầy buồn rầu. Trước mặt nàng lơ lửng, là nàng tự bất tử quận chúa áo khách từ chỗ đó đoạt đến thần khí pháp trượng. Tại chính mình thi pháp năng lực tùy theo mẫu thân biến mất mà từ từ suy vi làm phía dưới, nó có thể xem như thực lực của chính mình bổ cường. Nhưng mà, đang dùng vài năm sau đó, nàng dần dần phát hiện, kiện thần khí này chẳng phải là tốt như vậy dùng. Nó bên trong tràn ngập áo khách tư lưu lại tử vong cùng hỗn loạn ý chí, chính mình một khi dùng nó thi pháp, lập tức liền liên tục không ngừng đối với suy nghĩ của mình tiến hành quấy nhiễu va chạm, làm chính mình không khỏi phân tâm. Này còn không phải là để cho nàng buồn rầu chính là, dùng cái này pháp trưởng thi triển tử linh học phái pháp thuật, tất nhiên hiệu quả cường đại đến đáng sợ, nhưng thi triển này ở ngoài pháp thuật, lại có khả năng bởi vì sở hữu địch nhiễu thất bại. Quả thật, loại này xác suất có chút nhỏ bé. Nhưng mà một khi nàng thi triển cao vòng pháp thuật, nhất là kia một chút tinh vi lại phức tạp đến trình độ cực cao cửu hoàn trở lên pháp thuật, như vậy những cái này tì vết nào liền có khả năng đồng bộ bị phóng đại, đạt tới một cái nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trình độ. Mấy năm nay đến, nàng cũng luôn luôn tại tìm kiếm biện pháp giải quyết. Ngay tại năm trước, 9 tầng địa ngục đúc tướng quân, đại ma quỷ Bối Nhĩ liên lạc với nàng, biểu thị hắn có biện pháp, có thể trợ giúp nàng giải quyết căn này pháp trượng thượng phiền toái. Đối với lần này, Lai Kéo Ngân Thủ tự nhiên là không chút do dự, một ngụm từ chối. Chính là hiện tại, chịu đủ căn này pháp trượng tra tấn khổ, cảm nhận chính mình thi pháp năng lực từ từ suy vi, nàng liền không khỏi do dự lên. Nếu không, nhân lúc chính mình còn chấn được trang diện, đám ma quỷ còn không dám động quá cẩn thận nhiều tư thời điểm đem việc này đều cấp xử lý tốt. Nhân lúc hiện tại, chính mình vẫn có thể đem khống được cục diện này. Nàng trong lòng không khỏi xuất hiện may mắn tâm lý, tự nhận vì lấy thực lực của chính mình có thể đắn đo ở ma quỷ, có lẽ có thể nếm thử một phen. Mà đúng lúc này, một đạo ma pháp tin tức truyền đến nàng não bộ bên trong. Nàng đem tiếp nhận, lập tức trong não vang lên hoắc tang âm thanh, làm nàng tâm thần đều chấn tông chủ, ta có thể cho ngài mẫu thân trở về. Xảy ra chuyện gì? Hoắc tang nói, có thể cho mẫu thân của ta, ma pháp nữ thần, trở về thế giới vật chất. Khoảnh khắc lúc, Lai Kéo Ngân Thủ trong lòng tràn ngập chấn động. Không kịp chờ đợi, nàng ngay cả mặt mũi trước lơ lửng pháp trượng đều bất chấp xía vào, đứng dậy, lập tức cho hắn tin tức trở về ngươi nói cái gì. Biện pháp gì? Hoắc tang lại không vội, lại cho nàng đến đây nhất cái tin ngài tại Bí Ngân Cung sao? Ta đi tìm ngài. Lai Kéo cho hắn xác định tin tức, theo sau sửa sang xong chính mình đại ma pháp sư pháp bào, xoay người đi ra minh tường thất môn, đến đi ra bên ngoài phòng khách bên trong. Không làm nàng đợi lâu, rất nhanh. Bên ngoài phong phong hỏa hỏa đi vào một cái mặc lấy màu đen cha sứ thường phục cao thân ảnh, không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Thứ 1493 chương 2 ta cùng một chỗ đem ngươi mẹ cấp sinh ra. Lai Kéo vội vàng nghênh đón, mặt mang thân thiết, mở miệng hỏi ta nhớ được, ngươi gần nhất tại bận rộn tại bỏ vào theo đế quốc chiến sự. Hiện tại tiến triển như thế nào? Như thế nào đột nhiên, ngươi bên kia đã biết mẫu thân ta như thế nào trở về phương pháp xử lý? Hoắc Tang hít sâu một hơi, khoát tay, ý bảo nàng không nên kích động chờ, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Lai Kéo ý bảo hắn đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống, theo sau tự tay vì hắn pha trà. Nàng biểu cảm nóng bỏng, biết người nam nhân này mấy năm nay đến làm thành rất nhiều nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, đại sự kinh thiên động địa, cho nên đối với hắn cũng có chút tín nhiệm. Mà đối với lần này, Hoắc Tang nhất thời đã có một chút khó có thể mở miệng, nhìn đồng hồ tình, hình như có chút thẹn thùng ách. Ta trước theo chuyện này ngọn nguồn bắt đầu nói về a. Nói, hắn vẫn chưa giấu giếm, đem ma pháp nữ thần cùng sinh mệnh nữ thần cộng đồng thực hiện, chính mình đến từ địa cầu, cùng với ứng đối thế giới này trung yên thời khắc kế hoạch, đều từ đầu chí cuối cùng nàng nói một lần. Lai Kéo Ngân Thủ nghe được tỉnh tỉnh, quả thực không thể tin được, nhất thời, nàng màu lam nhạt mỹ lệ đôi mắt, cũng bắt đầu tiết lộ ra một loại đờ đẫn thần sắc nguyên lai, mẫu thân phải đi hỗn độn hải một đầu khác, lúc này mới. Có việc này. Hoắc Tang gật đầu, cúi đầu, biểu cảm vẫn như cũ có chút lúng túng khó xử ân, giống như, cho nên hiện tại, sinh mệnh nữ thần khôi phục, toàn bộ chân tướng rõ ràng, cho nên, cũng có thể làm nàng trở về. Lai Kéo nhìn hắn hơi lộ ra quẫn bách biểu cảm, có chút không hiểu điều này không nghi ngờ chút nào là một chuyện tốt, ân, ta đương nhiên là toàn lực phối hợp, ngươi cần ta làm như thế nào. Nàng màu thủy lam con ngươi lộ ra trong suốt quang mang, hiển nhiên không có chút nào không chính đáng tả môn tâm tư. Mà đối mặt nàng như vậy ánh mắt, Hoắc Tang nhất thời càng khó lấy đem lời kia nói ra khỏi miệng. Hít sâu một hơi, hắn thong thả ung dung chậm rãi giải thích ân, linh hồn của ta từ cái thế giới kia đến, mang theo cái thế giới kia ấn ký, có thể vì nữ thần xem như dẫn đường. Nhưng làm nàng lực lượng khổng lồ ở cái thế giới này có mỏ neo điểm, có thể hoàn chỉnh hàng lâm đến thế giới vật chất, cái này còn cần, ân, nơi này có một cái cùng nàng cực độ tương quan tồn tại. Hắn kiên trì. Nhìn chằm chằm Lai Kéo Ngân Thủ mắt đẹp, nói ra cuối cùng kết luận chúng ta, thai nghén một đứa trẻ, xem như ma pháp nữ thần sống lại, hoặc là nói trở về thế giới này mỏ neo điểm. Khoảnh khắc lúc, những lời này giống như một tiếng tiếng sấm, tại Lai Kéo Ngân Thủ tai bạn nổ tung. Con người của nàng co rút nhanh, theo sau lập tức dùng tay che mặt, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi à. Hoắc Tang kiên trì, dưới đáy lòng một trận thầm mắng sinh mệnh nữ thần đại nhân, ngài chớ đem loại sự tình này đều giao cho ta. Ngài mình cũng đi ra nói hai câu a. Nhưng mà, một hồi này, sinh mệnh nữ thần lại bắt đầu giả chết, đối với tin tức của hắn một câu không trở về. Hiển nhiên, nàng cũng biết loại chuyện này quá mức nan kham, làm người ta xấu hổ, vì thế nàng dứt khoát giả chết, đem sở hữu cần phải bàn bạc, đều giao cho Hoắc Tang đến làm. Vì thế, hiện tại nơi này, Hoắc Tang chỉ có thể kiên trì, đối với Lai Kéo giải thích toàn bộ. trước mặt, Lai kéo ngân thủ che miệng của mình, trên mặt chấn động thật lâu không thể biến mất. Nàng căn bản không thể tin lỗ tai của mình, không thể tin chính mình vừa mới nghe được cái gì. Người nam nhân này, hắn đưa ra, làm mẫu thân của mình sống lại phương pháp xử lý, dĩ nhiên là làm mẫu thân mình biến thành nữ nhi mình, từ chính mình đến đem nàng cấp sinh ra. Thiên A! Đây là cái gì ma huyễn thế giới? Hoảng loạn bên trong, nàng nhất thời thậm chí đều bỏ quên, Hoắc Tăng lời nói này tối mặt ngoài ý tứ, là nàng cùng với hắn kết hợp. Đúng vậy à, ta ban đầu biết thời điểm cũng hiểu được có chút thái quá. Lai kéo ngân thủ hoảng loạn làm hắn cũng chân tay luống cuống, hắn cúi đầu, kiên trì, từng câu từng chữ đối với nàng đáp lời, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, sinh mệnh nữ thần chính là như vậy nói với ta, ta cũng không có cái khác, biện pháp tốt hơn. Lai kéo che ngực của mình, trắng nõn như ngọc gò má nổi lên hiện một chút đỏ ửng ánh sáng màu, hình như lúc này nàng cũng cuối cùng ý thức được cái gì, nhất thời cảm xúc không khỏi ngượng ngùng. Này, điều này cũng quá đột nhiên, nàng miệng nhỏ thở hổn hển, cũng cúi đầu, sắc mặt đỏ hồng, không dám đi nhìn Hoắc Tang ánh mắt, sinh mệnh nữ thần các hạ đây. Nàng hiện tại ở nơi nào? Nàng hỏi, mà đối với lần này, Hoắc Tang cũng không có biện pháp trả lời. Nàng ở Thiên Đường Sơn ngủ say, vừa mới thức tỉnh, nàng nói chính mình hao tổn rất lớn, cho nên phi thường cần phải ngủ say tu dưỡng. Lai kéo lộ ra lý giải biểu cảm, có thể nàng chính mình khẩn trương kích động tâm tự vẫn là không có biện pháp bằng phẳng xuống, khuôn mặt như trước hồng nhuận, nhìn qua rất là đáng yêu. Ta cần phải một chút thời gian. Nàng đỏ mặt nói, ngươi cho ta một chút thời gian, để ta tiếp nhận tin tức này, hảo hảo mà chậm một chút. Nàng âm thanh gần như cầu xin, cũng không dám đi nhìn Hoắc Tang ánh mắt, giống như sợ chính mình một cái động tác làm sai liền có khả năng dẫn phát cái gì đại biến cố. Sau đó Hoắc Tang liền có khả năng rít gào một tiếng nhào lên ăn luôn nàng đi tựa như. Hoắc Tang khe khẽ thở dài, biết loại chuyện này quá mức đột ngột, không thể nào là cái này nữ nhân, khinh địch như vậy là có thể tiếp nhận. Biết chính mình tại nơi này lại tiếp tục đợi đi xuống, chỉ sợ sẽ chỉ làm hai người đều cảm thấy lung tung khó xử, vì thế đứng dậy, chủ động cáo từ, ngài không cần cấp bách, suy nghĩ kỹ lại nói cho ta là tốt rồi. Địch hậu chiến trường bên kia còn có việc, ta đi về trước bận rộn. Thật có lỗi hôm nay quấy rầy ngài, tái kiến. Hắn gấp gáp hoảng nói ra một đống lớn, nhưng mà nội dung lại làm cho Lai kéo ngân thủ cũng như chút được gánh nặng. Giờ này khắc này nàng lo lắng nhất đúng là hắn tại những lời này để phía trên vướng mắc không rõ, tiếp tục nữa, khổng lồ kia áp lực tâm lý, nàng quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. A, tốt, nàng lẩm bẩm nói, tại thật lớn tinh thần xung kích phía dưới, nàng thậm chí đều đã quên đứng dậy tiễn khách cơ bản lễ tiết, người đi đi, toàn bộ thuận lợi. Hoắc Tang rất nhanh liền rời đi, to như vậy bí ngân trong cung, liền chỉ còn Lai kéo ngân thủ một người ngơ ngác ngồi tại trên sofa. Xác nhận xung quanh quả thật không có những người khác sau đó, nàng lúc này mới che chính mình khuôn mặt, sụi lơ tại ghế salon bên cạnh phía trên, đem chính mình khuôn mặt đều vùi vào eo gối bên trong, một bộ đã hoàn toàn không mặt mũi gặp nhân bộ dáng. Thiên A, vừa mới đều chuyện gì xảy ra, ta cũng nghe được cái gì. Ta là cùng với hắn cùng một chỗ sinh một đứa trẻ. Sau đó đứa bé này, tương lai sẽ là mẫu thân của ta. Loại chuyện này chính là nghĩ nghĩ, Lai kéo ngân thủ cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều giống như không còn là chính mình. Nhưng mà, nàng còn có nhàn hạ xử lý chính mình tâm tình khẩn trương, trốn ở chỗ ở của mình bên trong thật tốt trốn, có thể Hoắc Tang nhưng không có cái kia nhàn hạ xử lý chính mình lúng túng khó xử tâm tình. Đi Thiên Đường Sơn chuyến này chỉ hoãn hắn quá lâu thời gian. Nhưng mà địch hậu chiến trường tiến trình không có khả năng bởi vì hắn bên này ly khai mà tạm dừng lại. Vài lần công thành thắng lợi làm các tướng sĩ đều hưng phấn không thôi, một đám xoa tay, tính toán chủ động phóng ra, mở rộng chiến quả, tranh thủ tại mùa xuân đến trước khi tới, lại tàn sát rơi vài đầu hồng long. Nhưng mà Hoắc Tang nhưng cũng không cho rằng đây là chuyện tốt, đúng lúc kêu ngừng loại nguy hiểm này tư tưởng. Tại hắn nhìn đến, công thành chiến, trận công kiên loại này địch quân chiếm cứ địa lợi ưu thế. Bên ta nằm ở hoàn cảnh xấu, trận kia phải làm là có thể không đánh sẽ không đánh, nếu như nhất định phải đánh, đó nhất định là cũng sớm đã là thiên đại ưu thế, mà kẻ địch cũng ý thức được điểm này, đóng thành không ra, cho nên không đánh không thể. Hiển nhiên, tại phổ biến dưới tình huống, bọn hắn còn không có nắm giữ như vậy ưu thế. Bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể không cần cấp bách, trước tiếp tục phát triển địch hậu chiến trường lực lượng, sau đó đợi năm sau đầu xuân sau đó, vận dụng các loại thủ đoạn, chọc giận các nơi hồng long nhóm. Làm hắn nhóm đánh mất lý trí, chủ động ra khỏi thành tìm kiếm quyết chiến, như vậy địch không có người tường thành địa lợi, tiêu diệt liền có khả năng càng thêm thuận tiện. Hoắc Tang đánh là như thế này kế hoạch, hắn kiên nhẫn cùng các nơi đem xuất nhóm đều giải thích, người sau miễn cưỡng có thể nghe hiểu, chính là lại cấp tiếp theo các quan chỉ huy, tổng tránh không được sẽ có mạnh mẽ cảm xúc. Vạn hạnh, chẳng sợ rất nhiều trung tầng quan chỉ huy, đều không phải là hắn tự mình bang này chuyển chức chiến đấu nữ tu sĩ, huấn luyện tốc độ thật sự là cùng không lên, nhưng dựa vào thật lớn danh vọng, hắn như trước làm đại đa số người nhận rồi kéo dài chiến tuyến, tiến hành đánh lâu dài sách lược, tiếp tục mở rộng địch hậu chiến trường khống chế phạm vi, mà không vội tại nhất thành đầy đất bày ra cuối cùng quyết đấu. Ở loại tình huống này phía dưới, thời gian chậm rãi về phía trước, đảo mắt ở giữa, liền lại đã năm đầu mùa xuân. Hoắc Tang kế hoạch quả nhiên hiệu quả, thức tỉnh Hồng Long nhóm nhất nhất lại lần nữa ra khỏi thành, tức giận rít gào, muốn đem lửa cháy khuynh tả tại địch hậu chiến trường các tướng sĩ đỉnh đầu. Thứ 1494 chương mang thai tiểu lô ly. Nhưng mà, hiện nay, địch hậu chiến trường các chiến sĩ đã không giống như trước nữa như vậy, không có trọng hình trang bị, cũng không có cường đại không quân. Tại kỳ Mỹ kéo kỵ sĩ, hắc ám thiên sứ vây công, còn có trên mặt đất kia một chút súng phòng không đả kích phía dưới, tất cả Hồng Long kêu rên ngã xuống, đầu lâu của chúng nó cũng trở thành địa phương quân dân khoe tự thân công tích tấm bia to. Tại Hoắc Tang đánh bại đỏ thẫm Long Tôn Niết Phu sau đó, không chỉ có công thủ xu thế như vậy dị vị, quan trọng hơn một điểm là, bỏ vào theo đế quốc đám quân dân đột nhiên liền phát hiện, Hồng Long nhóm hình như cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị trên mặt đất sàng nỏ, súng phòng không đánh rơi, nếu như bị bầu trời bên trong kỳ Mỹ kéo kỵ sĩ vây công, bị hắc ám các thiên sứ vây công, bọn hắn đồng dạng sẽ bị xé nát, thi thể rơi xuống đến lớn trên mặt đất, đầu biến thành căn cứ địa trang sức, huyết nhục cốt cách biến thành các chiến sĩ thuốc bổ. Mà đồng dạng, tại kia sau đó, Hồng Long nhóm cũng đột nhiên tình mộng bình thường ý thức được, Tố Niết Phu đều không phải là vô địch, tính là Tố Niết Phu vô địch, cũng không đợi cho hắn nhóm cũng không địch, đương nại kiệt ngươi Hoắc Tang dưới trướng các chiến sĩ đem lợi nhận mang lên cổ của bọn hắn phía trên, có thể bảo hộ chính mình cũng chỉ có bọn hắn chính mình. Tùy theo mùa đông kia đi qua, mấy tọa nguyên bản bị trưởng thành Hồng Long chiếm lĩnh thành thị rơi vào, loại ý nghĩ này càng giống như phong trung thảo nguyên dã như lửa nhanh chóng khoách tán ra. Rất nhiều Hồng Long đã không tự chủ được trong lòng nảy sinh thối ý, một chút ở lại phương Bắc, cũng không có quá mức xâm nhập bỏ vào theo quốc thổ Hồng Long nhóm, thậm chí đã bắt đầu tự hỏi là không phải nên là trở lại phương Bắc cố quốc đi, rời xa này phiến đất thị phi. Mà đối với lần này, khí thế như Hồng bỏ vào theo đám quân dân, làm sao có khả năng tiếp nhận. Ngươi xâm lược nhà ta, hủy hoại thổ địa của ta, giết chết của ta chí thân, hiện tại vỗ vỗ mong muốn về nhà, nào có tiện nghi như vậy sự tình. Có lẽ là nào đó báo thù tư tưởng tại quấy phá, thậm chí trực tiếp quấy nhiễu được địch hậu chiến trường khuếch trương trạng thái, mặc dù Hoắc Tang vẫn chưa nhân vì đi ảnh hưởng cùng chơi tác, nhưng địch hậu chiến trường vẫn là lấy phi giống nhau tốc độ, một đường điên cuồng mà hướng phương Bắc khuếch trương. Chiến hỏa một đường kéo đến phương Bắc, kéo đến hai nước đường biên giới vị trí, theo bỏ vào theo đế quốc đất liền nội địa, thiêu đốt đến tiếp cận Hồng Long nhóm quốc thổ bên trên. Đến cuối cùng, Tạp Tháp Lệ Na thậm chí mang theo một chi kỳ binh bộ đội, thật một đường tập sát đến bỏ vào theo đế quốc biên giới ở ngoài, đạp chân đến Hồng Long quốc thổ bên trên, đem một đầu trưởng thành Hồng Long đánh rơi. Nàng thành công hoàn thành này nhất hành động vĩ đại, mang đến thành quả liền là toàn bộ thế giới đều lâm vào chấn động. Ai có thể nghĩ đến, nguyên bản mặc cho ai nhìn đến đều phải làm là nghiêng về một phía xâm lược chiến tranh, phát triển lúc này mới không đến 5 năm thời gian, Hoắc Tang dưới sự lãnh đạo lực lượng vũ trang, đều đang có thể phản uy hiếp được Hồng Long bản thổ rồi. Địch hậu chiến trường, từ từ, phải đổi thành chiếm lĩnh, phá hủy kẻ địch hậu phương lớn cơ sở chính chiến trường rồi. Rất nhiều Hồng Long nhóm đều lâm vào chấn động, một chút lười biếng cổ Long nhóm cũng không khỏi không một lần nữa hoạt động, tự hỏi, dùng chính mình đỉnh đầu có thể điều động có hạn lực lượng, nghĩ biện pháp đi hạn chế Hoắc Tang. Ví dụ đi vây Ngụy cứu Triệu, chủ động đi tấn công ác Long nữ vương phong ấn nhà giam, bởi vậy đến bức bách Hoắc Tang không thể không về còn Long Miên mê khóa, vân vân. Bất quá, sự lo lắng của bọn họ nhưng thật ra là phí công. Hồng Long quốc thổ phía trên, chỗ đó cư dân chủng tộc, văn hóa, phong tục, tư tưởng truyền thống vân vân, đều cùng bỏ vào theo đế quốc hoàn toàn khác biệt. Chỗ đó sản vật cũng không đủ phong phú, dân cư không đủ đông đúc, không có đại lượng nông thôn xem như đội du kích căn cứ địa. Hoắc Tang có thể ở bỏ vào theo đế quốc mở địch hậu chiến trường, nhưng thật đến địa phương khác, không có những cái này điều kiện khách quan chống đỡ, cũng liền trở thành không có dễ lục bình, không có khả năng thành đại sự. Điểm này, Hoắc Tang rất rõ ràng, hắn không có biện pháp tại Hồng Long quốc thổ thượng thành lập căn cứ của mình. Vạn hạnh, điểm này, ít nhất tạm thời, Hồng Long nhóm không có minh bạch. Tại địch hậu chiến trường đánh cho khí thế ngất trời thời điểm, Hoắc Tăng tự mình nằm ở tiền tuyến thời gian lại càng ngày càng ít. Bên này chiến tranh đã sắp xong, mà hắn phải phòng ngừa chu đáo, vì sắp đến, lớn hơn nữa chiến trường, làm tốt chính mình chuẩn bị. Một ngày này, âm u địa vực, Ma Tắc Bố Lai Thành, Vọng Tộc cao điểm bên trên, bây giờ Ha Luân gia tộc bên trong. Hán Ni Ha Luân nâng lấy một cái vòng tròn phình phình bụng bầu, lật bạch nhãn, mang theo tâm tình bất mãn nhìn Hoắc Tang. Tại kiên trì bền bỉ vất vả cần cù cày cấy phía dưới, cuối cùng, cái này hắc ám tinh linh cô nương cũng mang thai. Chính là nàng làm một cái hắc ám tinh linh, bản thân cái đầu liền nhỏ, nàng chính mình khuôn mặt lại phá lệ có vẻ tuổi nhỏ, cho nên rõ ràng sớm đã thành niên, nhìn qua lại còn giống một cái 13-14 tuổi tiểu lô ly. Nhưng mà, lúc này, như vậy một cái nhìn qua thậm chí có vẻ có chút tuổi nhỏ tiểu cô nương, lại nâng lấy một cái vòng tròn viên bụng bầu, trên mặt còn mang theo giận dỗi biểu cảm, nhìn xem Hoắc Tang chính là một trận xấu hổ, không dám chút nào cùng nàng đối diện. Này, ta nói, thấy hắn không nói lời nào, tiểu cô nương này chủ động lên tiếng, ta rốt cuộc còn phải giữ vững cái trạng thái này bao lâu à? Nói, nàng có chút giận quá, nâng lên chính mình chân nhỏ đến, đá một chút hắn bắp chân 3 năm á, ta đều mang thai 3 năm á. Như thế nào vẫn là một chút động tĩnh đều không có à? À, hỏi ngươi, nói mau, cho ta cái cách nói nha. Nàng chất vấn nói, đối với lần này, Hoắc Tăng đành phải một bên trốn tránh, một bên giơ hai tay lên, biểu thị đầu hàng ngươi đã ta thì sao, ta đây chỗ nào biết. Hơn nữa điều này cũng không có thể trách ta à, hỏi ngươi ra thần chủ thượng cổ nguyên tố chi nhãn đi, ta chỗ nào biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hán Ni đình chỉ đá hắn, chu miệng lên ba. Hiển nhiên tâm tình còn chưa phải tốt. Hoắc Tang thấy nàng bình tĩnh, đỡ lấy bả vai của nàng, tại bên cạnh ngồi xuống được rồi, thân ái, nhẫn nại thêm một chút. Dù sao này là toàn bộ thế giới đều muốn phát sinh kinh thiên động địa biến hóa lớn thời đại, chúng ta lúc cần ở giữa cùng kiên nhẫn. Nói, tay hắn hờ khép đến nàng lồi ra bụng bầu phía trên, giống như đang bảo vệ chỗ đó. Hán Ni khe khẽ thở dài, theo sau lại lầu bầu nói ta cũng biết, chính là như vậy thật, hành chuyển động thực không tiện ai. Hơn nữa, đây cũng quá lâu, bình thường tinh linh mang thai bát 9 tháng, liền nhất định có thể đem con sinh ra rồi, ta này đều 3 năm rồi, vẫn là không có động tĩnh. Nàng lẩm bẩm cúi đầu, nhưng cũng không biện pháp gì. Hoắc Tang cũng không biện pháp gì tốt an ủi nàng, đành phải ôm sát bả vai của nàng, vỗ nhẹ nàng sau lưng, xem như an ủi. Vạn hạnh, cái cô nương này từ trước đến nay đều là Ha Luân gia tộc tối trầm ổn, ánh mắt cũng dài nhất xa cái kia một cái. Nàng chính là ủy khuất sau một lát, liền một lần nữa ngẩng đầu đến, không còn suy nghĩ chính mình sự tình, mà là ánh mắt lo âu nhìn phía hắn trung yên thời khắc, lập tức liền muốn đến phải không. Hoắc Tang dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng ân, không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Hán Ni mấp máy môi của mình, nói tiếp ta lo lắng không phải là ta chính mình, ta lo lắng ngươi. Khi ngươi bắt đầu đổi thế giới vật chất thần minh, con nhện ma hậu, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Nhất là lần trước, chúng ta đem nàng cấp làm mất lòng rồi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Nàng lông mày nhăn lại, nhìn qua lo lắng. Nếu là đặt ở dưới tình huống bình thường, nàng nhất định không sẽ như thế đa sầu đa cảm, dù sao năm đó các nàng làm, muốn đem con nhện ma hậu tại thế giới vật chất tín ngưỡng toàn bộ phủ định việc. Nhưng mà, hiện tại nàng dù sao chính là một cái thai phụ, nằm ở suy yếu trạng thái, nàng không có cách nào làm chính mình biểu hiện. Giống là bộ dạng trước kia hào khí vân thiên. Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, rồi sau đó ôn nhu nói yên tâm, thân ái, ta có chuẩn bị. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không cần nhiều lắm chuẩn bị. Hận con nhện ma hậu trật tự chưa thần, muốn xa so la ti kế hoạch muốn trả thù người càng nhiều, vô số ánh mắt chính nhìn chằm chằm nàng, nàng nếu thật dám động thủ, kia trật tự chưa thần phải làm nàng một lần nữa trải nghiệm một phen, lần trước bị nhiều vị cường đại thần lực thần minh vây đánh thống khổ. Trật tự chưa thần chính là rời khỏi thế giới vật chất, ước định tốt không bao giờ nữa can thiệp thế giới vật chất một chút sự tình, không có nghĩa là bọn hắn sẽ không lực lượng, sẽ chết. Chỉ cần con nhện ma hậu dám thò đầu ra, dám rời đi nàng tại không đáy vực sâu thần quốc, như vậy trật tự chưa thần, liền như trước có giết chết năng lực của nàng, cùng với động cơ. Đương nhiên, Hoắc Tang sẽ không đem chính mình kế hoạch thành công xác suất đều đặt ở những người khác trên người. Nhất là trật tự chưa thần tại bối cảnh chuyện xưa, rất lâu cũng không có như vậy kháo phổ. Chớ nói chi là còn có không đáy vực sâu, 9 tầng địa ngục đợi một loạt đối thủ cần phải xử lý, hắn cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Thứ 1495 chương thành thần bước đầu tiên. an ủi tốt lắm ôm ấp bên trong Hán Ni, xác định nàng không có gì ngoài ý muốn sau đó, Hoắc Tang lại bồi nàng trong chốc lát, liền đứng dậy cáo từ. Đi đến Hán Ni ra bên ngoài, hắn lại mặc đọc chú ngữ, thì pháp truyền tống thuật, thân thể liền hóa thành một đạo bạch quang. Đợi kia bạch quang biến mất sau đó, thân thể hắn cũng đã không ở nơi này. Bề mặt thế giới, đại dương bên trên, Lam Long vì hắn chuẩn bị xa hoa thuyền phía trên. Đây là hắn thuyền, đăng ký là Lê Bối Nhĩ Cảng. Con thuyền là di truyền quốc thổ, sớm khi lấy được nó thời điểm Hoắc Tang cũng đã đem nội bộ cải trang thành một cái tu đạo viện nhỏ, cũng xem như chính mình truyền tống mỏ neo điểm. Thuần trắng truyền tống hào quang tại bong tàu thượng rơi xuống đất, Hoắc Tang tại nơi này bước đi ra. Tại nơi này, hai đi, Celine, ngõa tiệp rồi, lai kéo ngân thủ còn có tháp toa, một đám hắn bên người có nhàn hạ, lại đáng tin nhất truyền kỳ người làm phép nhóm đều đã vào vị trí của mình, yên lặng chờ thời khắc cuối cùng. Hoắc Tang tầm mắt quét qua đám người, đang cùng lai kéo ngân thủ tầm mắt giao hội thời điểm, hắn dừng lại một lát. Mắt thường có thể thấy được, cái này nữ nhân hơi hơi cúi đầu, hai gò má nổi lên hiện hai đóa mê người ửng hồng, không dám chút nào nhìn ánh mắt của hắn, theo sau liên quan tai cùng tuyết trắng cổ, cũng bắt đầu phủ lên một tầng màu hồng. Bởi vì Hoắc Tang đề nghị, mấy ngày nay, nàng vẫn luôn nằm ở khẩn trương cùng hoảng loạn trạng thái, nghĩ hết tất cả biện pháp phòng ngừa cùng hắn chạm mặt ở chung, vì phòng ngừa tối lúng túng khó xử tình huống phát sinh. Chỉ tiếc, nàng tránh được lần đầu, không tránh được 15. Tại cái này trọng đại thời khắc, nàng còn chưa phải tránh được miễn bị Hoắc Tang cấp kéo, cùng một chỗ tham dự tinh lọc hải chi mẫu sự nghiệp vĩ đại. Cho nên hiện tại, hai người không thể phòng ngừa vẫn là muốn đụng vào đối mặt. Chính là lai kéo ngân thủ trong lòng lúng túng khó xử cảm xúc, cũng chỉ có thể nàng chính mình đến chậm rãi xử lý. Hoắc Tang không có cùng nàng nói nhiều, chỉ là như vậy quét qua một vòng ánh mắt, cũng đã xác định, tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt. Tầm mắt của hắn theo sau dừng hình ảnh tại hai đi trên người, hôm nay sự tình, nàng là mấu chốt nhất một vòng. Không khỏi, hắn liền nhu hòa tiếng nói, hướng về nàng nhẹ giọng hỏi nói khẩn trương sao. Hai đi mỉm cười, đối với hắn lộ ra một cái tự tin mỉm cười ta có tin tưởng. Đây cũng là biểu đạt rõ ràng nàng thái độ, đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thở dài, theo sau cũng gật đầu, nói kia, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, hắn xoay người. Nhìn phía dưới bình tĩnh mặt biển, nhẹ giọng kêu gọi nói Lauren Dena, ngươi ở đâu? Hắn tiếng nói bên trong hội tụ ma pháp lực lượng, cho nên kia âm thanh hùng hậu lâu dài, dễ dàng liền đột phá hàng tỷ tấn thủy thể cách trở, rõ ràng truyền đến đáy biển, Lauren Dena lỗ tai bên trong. Mắt thường có thể thấy được, phía dưới bình tĩnh mặt nước đột nhiên bắt đầu sóng lớn mạnh liệt, cành hoa không ngừng quay cuồng, theo sau hình thành một đám loại nhỏ lốc xoáy. Rồi sau đó rất nhanh. Một cái màu hồng thân ảnh theo thủy dưới hạ thể phương xoay tròn hướng lên, giống như tại thủy trung phiêu phiêu nhảy múa màu hồng cá chép. Tiếp lấy, quen thuộc thân ảnh theo kia lốc xoáy bên trong nhảy lên một cái, mặc lấy màu hồng vũ nữ liên y váy dài Lauren Dena mất nước mà ra, đi chân trần dẫm kia lốc xoáy phía trên, cười không ngớt ngẩng đầu nhìn bong tàu thượng hắn, lớn tiếng kêu gọi nói đã chuẩn bị tốt ha. Chúng ta bên này tùy thời có thể bắt đầu, người bên kia chuẩn bị được như thế nào à nha? Hoắc Tang mỉm cười. Gật đầu ta bên này cũng tốt, một khi đã như vậy, như vậy. Ánh mắt của hắn vi hư để cho chúng ta bắt đầu đi. Mặt nước phía trên, Lauren Dena đối với bọn hắn khoát tay, tiếp lấy chính mình xoay người tiến vào thủy thể, dọc theo lốc xoáy quỹ đạo một đường xuống phía dưới. Hoắc Tang thả người nhảy, nhảy vào kia lốc xoáy bên trong, nửa đường trung mặc đọc chú ngữ, tại chính mình sau lưng thượng triệu hồi ra hai miếng thật lớn màu thủy lam vây cá, mang theo thân thể của hắn tử như cá gặp nước. Hướng biển sâu một đường nhanh chóng bay nha mà đi. Trên thuyền, còn lại người làm phép nhóm cũng các hiền thần thông, nhao nhao niệm tụng chú ngữ, tiếp lấy nhảy xuống nước đi, tùy tùng Hoắc Tang bước chân xuống phía dưới một đường bay nhanh. Lạnh lẽo nước biển không chút nào có thể cách trở bọn hắn động tác, rất nhanh, bọn hắn liền lặn xuống qua mấy ngàn thước khoảng cách, một đường đến này biển sâu tận dưới đáy bộ, hải chi mẫu phong ấn chỗ. Giờ này khắc này, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng động. Lần trước bọn hắn liên thủ phong ấn hiệu quả thật tốt, bảo thủ phòng trừng, vị này ngày xưa kẻ chi phối còn cần 100-200 năm thời gian, mới có thể một lần nữa tích góp từng tí một cũng đủ lực lượng, thoát ly phong ấn gông cùm xiềng xích. Lý luận đi lên nói, Hoắc Tang sẽ ở thế giới vật chất an tâm phát triển cái 100 năm thời gian, đợi chính mình các hạng lực lượng đều đạt tới tân cao phong, lại đến tinh lọc vị này ngày xưa kẻ chi phối, mới là ổn thỏa nhất tuyển chọn. Đáng tiếc, tùy theo liên tiếp sự kiện phát sinh. Tương lai hắn muốn đối mặt chính là lớn hơn nữa khiêu chiến. Cho nên, hắn không nghĩ tiếp tục đợi. Trước tiên tinh lọc tha, làm chính mình còn có hai đi đều đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Như vậy, hắn liền có thể tránh né rất nhiều nguyên bản không cần thiết tổn thất. Tại đây biển sâu dưới đáy, mỗi một người tâm tình đều cực kỳ khẩn trương. Hoắc Tang ngắm nhìn không xa Lai Kéo Ngân Thủ, nhẹ giọng nói cởi bỏ phong ấn a. Lần trước, tiến hành phong ấn chủ lực là nàng và Lan Địch Tư. Hiện tại Lan Địch Tư đã không ở, như vậy tối hiểu rõ cái này phong ấn, có thể đem nó cởi bỏ người, cũng chỉ có Lai Kéo Ngân Thủ. Không có trì hoãn, sinh mệnh nữ thần nữ nhi lúc này niệm chú thi pháp, làm này phong ấn phía trên ma lực tản ra, còn Hải Chi Mẫu lấy tự do. Tùy theo phong ấn từng tầng một bị vạch trần, Hải Chi Mẫu khổng lồ thần thể bắt đầu rung động, run rẩy. Nàng kia đường kính đều có hơn 10 mét khổng lồ xúc tu bắt đầu lay động, kéo theo xung quanh khổng lồ thủy thể cũng bắt đầu xung kích, phía dưới thềm lục địa cũng bắt đầu run rẩy, giống như động đất. Lai Kéo Ngân Thủ hít sâu một hơi chớ trì hoãn rồi, bắt đầu hành động. Nghe vậy, còn lại vài vị truyền kỳ người làm phép nhóm cùng nhau động thủ, thi triển ma pháp của mình, đem này nhất khu vực tập trung, làm vị này ngày xưa kẻ chi phối lực lượng ảnh hưởng không muốn khuếch tán đi ra bên ngoài, tạo thành lớn hơn nữa tổn hại. Màu lam nhạt ma lực mãnh liệt mênh mông, tại trên không đan vào, đảo mắt ở giữa, liền tạo thành một cái bán kính ước chừng có cây số dài hình bán cầu thật lớn ma lực nhà giam. Tại nơi này mặt, vô luận vị này ngày xưa kẻ chi phối lại như thế nào quay cuồng quấy, cũng không cách nào lay động bên ngoài một chút ít, chỉ có thể mặc cho từ Hoắc Tang tể cắt. Nhìn chằm chằm phía dưới quái vật khổng lồ, nhìn hôi hồi hắc vụ chậm rãi từ phong ấn bên trong trào ra, tỏ khắp đi ra bên ngoài, Hoắc Tang cũng hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn phía chính mình thứ nhất ma nữ, cũng là chính mình âu yếm nhất nữ nhân Hai Đi, lên đi. Hai Đi cũng có một chút khẩn trương, nhưng nàng biết sứ mạng của mình. Nàng cam tâm tình nguyện, theo mà giờ khắc này, nàng nghĩa vô phản cố đáp xuống, thẳng đến nồng nặc kia hắc vụ đi qua. Hoắc Tang cũng theo sát lao xuống đi xuống, hắn so Hai Đi hành động được càng dựa vào sau một chút, nhưng mà tốc độ của hắn cho dù so người trước phải nhanh hơn, cơ hồ chốc lát ở giữa cũng đã vượt qua nàng. Dẫn trước tiên tiến vào kia hắc vụ bên trong, chạm đến Hải Chi Mẫu kia hơn 10 thước bán kính tráng kiện khổng lồ xúc tu, trong miệng mặc niệm một tiếng tinh lọc. Ông, thuần trắng tinh lọc hào quang như vậy sáng lên, rất nhanh xua tan xung quanh hắc vụ, sau đó đem trước mặt hắn khổng lồ Hải Chi Mẫu vòi bao bọc. Hoắc Tang vẫn như cũ nhớ rõ lần trước, hắn tại nơi này tính toán tinh lọc Hải Chi Mẫu thần thể khi quẫn cảnh, khi đó hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào lay động tên gia hỏa này mảy may. Giống như chỉ có thể trơ mắt nhìn Hai Đi cách xa chính mình đi qua. Cuối cùng, vẫn là Hai Đi cùng hắn phối hợp, mà nữ này chủ động lấy thân mạo hiểm, đi hấp thu chính mình mẫu lực lượng của thần, sau đó từ Hoắc Tang đến tinh lọc chính mình, này mới khiến hắn thành công tinh lọc rất Hải Chi Mẫu thần lực, làm tha một lần nữa lâm vào suy yếu trạng thái, cuối cùng bị bọn hắn phong ấn. Mà bây giờ, cục diện thay đổi, tình huống, đã cùng vài năm trước hoàn toàn bất đồng. Hoắc Tang tịnh hóa chi quang dễ dàng liền đột phá Hải Chi Mẫu làn da phòng tuyến, thẩm thấu tiến vào tha thần thể bên trong, theo tha kia từ hỗn độn vật chất cấu thành huyết nhục bắt đầu phân giải, tinh lọc, sau đó từng bước thẩm thấu đến này bên trong, đem thân thể hoàn thành cải tạo thành thích ứng tân thời đại đồ vật. Cảm giác được chính mình thân thể chính đang phát sinh biến hóa, Hải Chi Mẫu cảm xúc khoảnh khắc ở giữa cũng bắt đầu hoảng sợ. Tha khổng lồ thần thể bắt đầu dãy giụa, thậm chí tính toán đối với Hoắc Tang phát động công kích, đem hắn hủy diệt. Mà khoảnh khắc này, chính là Hai Đi ra tay thời khắc. Nàng rộng mở chính mình tâm phi, chủ động dung nhập vào Hải Chi Mẫu hắc vụ bên trong, thả ra tâm linh của mình, theo sau đối với chính mình linh vị, phát ra tiếng kêu gọi ta nhân vật, mẫu thân của ta, thỉnh nghe của ta kêu gọi. Thứ 1496 chương Hai Đi đăng thần. Không muốn tiếp tục kháng cự phần này lực lượng, không muốn tiếp tục trốn tránh phần này thay đổi, đem ngươi toàn bộ giao ra, giao cho ta, giao cho chúng ta à. Ta sẽ dẫn ngươi đi hướng thế giới mới, mang ngươi hình hưởng cái kia, ngươi chưa bao giờ thể nghiệm qua hạnh phúc. Hai Đi như thế tiếng kêu gọi, vỗ về, đồng dạng cũng bắt đầu đồng hóa Hải Chi Mẫu ý thức, giống như cùng vị này ngày xưa kẻ chi phối thức tỉnh thời điểm, tính toán đem nàng, còn có nàng cái kia một chút cổ thần hợp chất diễn sinh các huynh đệ tìm muội đồng hóa tiến vào linh hồn của chính mình, thân thể của mình bên trong khi giống nhau. Chính là hiện tại Hoắc Tang trợ giúp phía dưới, quá trình này bị nghịch chuyển. Không còn là cổ thần đồng hóa ma nữ, mà là ma nữ đồng hóa cổ thần, nàng vì đầu óc, tha vì thân thể, từ Hai Đi ý thức, đến chỉ huy Hải Chi Mẫu khổng lồ thần thể. Này nhìn như là không có khả năng sự tình, nhưng mà, Hoắc Tang tinh lọc lực liên tục không ngừng, Hai Đi bên kia tiến triển liền thuận lợi đến cực điểm. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Hoắc Tang phía sau, một đạo bạch quang sáng lên, theo sau, tóc đen áo choàng, thân đầu kiện mỹ sinh mệnh nữ thần hư ảnh, liền xuất hiện ở nơi này. Nàng một đôi đen nhánh mắt đẹp nhìn hai đi phương hướng, nhìn lực lượng của nàng dần dần tăng lên, mà Hải Chi Mẫu lại càng ngày càng suy yếu, đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ma nữ xuất hiện là một cái vĩ đại nếm thử, nhưng mà bởi vì chính mình kinh nghiệm năng lực không đủ, này biến thành một hồi sai lầm, vì thế mấy năm nay đến, vô số người bởi vậy không công tống táng chính mình tốt đẹp sinh mệnh, thế giới vật chất trống rỗng nhiều gánh chịu vô số khổ sở. Những cái này, đều là tội lỗi của mình. Vạn hạnh, hiện tại, tại Hoắc Tang trợ giúp phía dưới, những sai lầm này được đến tu chỉnh, tình huống được đến nghịch chuyển. Từ đó về sau đem không còn có hại nhân ma nữ, chỉ có tân thời đại thần sứ, thay thế truyền bá tân thời đại lương thiện. Thế giới vật chất các con dân, cuối cùng rồi sẽ được đến cứu rỗi. Sinh mệnh nữ thần nhắm hai mắt lại, khóe mắt vị trí lưu lại hai hàng vui sướng trong suốt nước mắt. Toàn bộ đã thành kết cục đã định, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắc vụ đã hoàn toàn biến mất, Hải Chi Mẫu thân thể cao lớn bị tinh lọc sạch sẽ, toàn bộ đoạt xá quá trình đã hoàn thành. Không xa, hai đi chậm rãi mở ra hai mắt, mặc dù sớm đã biết có Hoắc Tang lực lượng tại, chuyến này tiến trình có thể nói vạn vô nhất thất, nhưng nàng trong lòng vẫn là không tránh được khẩn trương. Lúc này, toàn bộ hết thảy đều kết thúc, cuối cùng, vui sướng cảm xúc mới nổi lên tim của nàng, nàng thậm chí không có chú ý tới bên cạnh sinh mệnh nữ thần đến, mạnh mẽ liền bổ nhào vào Hoắc Tang ôm ấp bên trong, nằm ở ngực của hắn, cơ hồ muốn khóc đi ra. Từ nay về sau, lại cũng không có cái gì có thể uy hiếp được linh hồn nàng tự do. Nàng có thể đem tính mạng của mình đều vùi đầu vào nàng chủ nhân lẫn nhau trông coi bên trong. Hoắc Tang mỉm cười ôm chặt ma nữ này, trên mặt cũng treo đầy cảm khái chi tình. Đi đến thế giới này đã nhiều năm như vậy, cuối cùng tại hôm nay, chính mình rốt cuộc dùng lo lắng có cái gì có thể uy hiếp được đối thủ của mình, có thể hinh hưởng tuyệt đối tự do. Tinh lọc Hải Chi Mẫu lại cho hắn tiến chương mục sổ lấy trăm vạn mà tính tinh lọc đếm, có những cái này, hắn liền lại không cần lo lắng chính mình thực lực không đủ. Cho dù là con nhện ma hậu hóa thân tự mình đến đây, hắn cũng có tin tưởng cùng đối phương kinh thiên động địa đánh nhau một trận, cũng tại cuối cùng, đem đánh bại. Chúc mừng, chúc mừng. Sinh mệnh nữ thần vỗ tay vì hắn vỗ tay, trên mặt mang theo mỉm cười, vì thành công của hắn chúc mừng. Khoảnh khắc này, Hoắc Tang mới ý thức tới, nguyên lai vị này nữ thần đã tới. Hắn vội vàng buông ra ôm lấy hai đi song trường, dắt ma nữ này, Nga, hiện tại có lẽ phải nói là biển sâu nữ thần, tay nhỏ, đối với sinh mệnh nữ thần hơi hơi cúi đầu, xem như hành lễ thăm hỏi gặp qua sinh mệnh nữ thần đại nhân. Sinh mệnh nữ thần mỉm cười, mang theo mỉm cười. Đối với hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Xung quanh, Lai Kéo Ngân Thủ bọn người thấy hắn bên này toàn bộ thuận lợi, toàn bộ tác chiến thắng lợi tuyên cáo kết thúc, vì thế cũng đều nhẹ nhàng thở ra, hủy bỏ rơi chính mình pháp thuật, vỗ tay hướng hắn bao vây, một mặt vỗ tay, nhất đối mặt hắn chúc mừng chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng. Ở nơi này yên tĩnh không có người tiếng biển sâu dưới đáy, chúc mừng âm thanh liên tiếp, nối liền không dứt. Hoắc Tang vui sướng trong lòng. Mỉm cười nhận lấy sở hữu chúc mừng, rồi sau đó, sinh mệnh nữ thần nhìn liếc nhìn một cái Lai Kéo Ngân Thủ, mím môi, lại không chịu cùng nàng trực tiếp đối thoại, hướng về Hoắc Tang hỏi sống lại ma pháp nữ thần sự tình, người chuẩn bị được thế nào? Nghe vậy, Hoắc Tang nguyên bản vui sướng biểu cảm lập tức cứng đờ, lúng túng khó xử cùng thẹn thùng cảm xúc xông lên đầu, làm hắn vừa mới vui sướng đều tiêu tán hơn phân nửa. Heidi, Celine, Anna bọn người lập tức hiểu đây là ý gì, lập tức hoặc là cười trộm. Hoặc là nín cười, cũng không chịu đứng ra bang Hoắc Tang nói chuyện, chờ nhìn chuyện cười của hắn, nhìn hắn bị trò mèo. Ngoá tiệp rồi, tháp toa còn có Lauren Dena, là nhất thời không có thể minh bạch đây rốt cuộc là có ý gì, cũng xem không hiểu Hoắc Tang phản ứng, cũng chỉ là nhìn, chờ đợi sự tình tiến thêm một bước phát triển. Duy chỉ có Lai Kéo Ngân Thủ, nghe thấy này, khoảnh khắc lúc, nàng trắng nõn gò má phồng đến đỏ bừng, cúi đầu, căn bản không dám nhìn sinh mệnh nữ thần biểu cảm. Cũng không dám đi nhìn Hoắc Tang biểu cảm. Vừa mới bỏ niêm phong Hải Chi Mẫu phong ấn thời điểm, tâm tình của nàng đều không có giống hiện tại lúc này giống nhau khẩn trương. Không có biện pháp, thật sự là cái đề tài này, đối với chưa bao giờ cân nhắc qua nam nữ tình hình Lai rồi, vẫn là quá mức khó có thể tiếp nhận. Hoắc Tang ánh mắt ngắm nhìn Lai Kéo Ngân Thủ, đem phản ứng của nàng thu hết vào mắt, lập tức hắn cũng liền rõ ràng, đối với lần này cái này nữ nhân không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Cho nên hắn cũng có thể nói là không hề tiến triển. Nhất thời, da đầu của hắn cũng có một chút run lên. Kiên trì, hắn đành phải đối với sinh mệnh nữ thần có lệ nói ta vẫn luôn đang cố gắng, Tại toàn bộ phương diện, đa chiều độ đẩy mạnh tình thế tiến triển, rõ ràng điểm xuất phát, tìm đúng điểm dừng chân, phá được khó khăn điểm, toàn diện xâm nhập quán triệt chứng thực sống lại ma pháp nữ thần kế hoạch lớn. Sinh mệnh nữ thần vừa nghe hắn lời này, chỉ biết kỳ thật căn bản không có gì tiến triển. Nàng thật sự không tốt chính mình trực tiếp đi đối mặt lai kéo ngân thủ biểu cảm, vì thế gật đầu, thắng hai tiếng ngươi nhớ thương chuyện này, cũng đã phi thường tốt rồi, ta tại nơi này cầu chúc thành công của ngươi. Nói xong, không đợi Hoắc Tăng lại về ứng hắn, nàng chính mình liền lập tức liền niệm tụng chú ngữ, thì pháp truyền tống rời đi. Hoắc Tăng vốn là còn muốn nói gì, có thể ra hỏa kia đã vậy còn quá mau liền chạy trốn, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đem vừa mới lời muốn nói đều nuốt hồi bụng, không lưu một tiếng thở dài. Nhưng mà, hắn bên này có chút bất đắc dĩ, bên cạnh, mấy người khác nhưng là bị sinh mệnh nữ thần lưu lại lời nói, câu lên thật lớn lòng hiếu kỳ. Ngõa tiệp kéo quay đầu nhìn phía hắn, ánh mắt nóng bỏng. Xem như hắc trượng người nắm giữ, thực lực của nàng có rất lớn một bộ phận đến từ này đem thần khí này có thể thay nàng gánh vác tương đối lớn một bộ phận thi triển vòng 10 pháp thuật đại giới, mà đây mới là nàng xem như thế giới vật chất cao cấp nhất truyền kỳ người làm phép, chỗ dựa lớn nhất. Mà bây giờ, bởi vì ma pháp nữ thần mất tích, kiện thần khí này hiệu lực cũng bởi vậy yếu bớt, dẫn đến nàng rất lâu đều không thể không bó tay bó chân, có chút chật vật. Cho nên lúc này, nghe nói Hoắc Tang thế nhưng chính ở phương diện này cố gắng, nàng kìm lòng không được, liền một tiếng kêu gọi Hoắc Tang, sống lại sinh mệnh nữ thần, cần ta giúp đỡ sao? Hoắc Tang có chút im lặng, lòng nói loại sự tình này nơi đó có người giúp đỡ phần, người có thể giúp cái gì bận rộn, ta cùng lai kéo ngân thủ cùng một chỗ tạo nhân thời điểm ngươi ở phía sau giúp đỡ thôi mông sao? Này, tuy rằng cũng không phải là không được, nhưng lời như vậy nếu thật nói ra, như thế nào nghĩ cũng làm cho nhân cảm thấy có chút thái quá. Hoắc Tang không muốn làm một cái quá thái quá người, theo mà giờ khắc này, hắn cũng không dám nhìn thẳng Ngõa Tiệp kéo ánh mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, không chịu trả lời a, cái này a, ta đều có kế hoạch, ngươi cũng đừng hỏi. Ngõa Tiệp kéo nhất thời nghe không hiểu có cái gì không tiện nói sao. Ách, nha. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới lai kéo ngân thủ quẫn bách, tầm mắt quét qua bên cạnh tháp toa, tiếp lấy nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu cảm ta minh bạch, đợi sau khi trở về rồi nói sau. Mấy người khác cũng không khỏi mang theo tò mò cùng nóng bỏng, cùng một chỗ nhìn phía bên này. Các nàng cũng đều rất tò mò chuyện này, mà pháp nữ thần trở về đối với sở hữu người làm phép nhóm, thậm chí toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều có trọng đại ý nghĩa, không chấp nhận được các nàng không quan tâm, tò mò. Chính là, nhiều người như vậy dùng mong chờ ánh mắt nhìn Hoắc Tang, mặc dù các nàng cũng không nói gì, nhưng những cái này tầm mắt lại giống như đan vào thành một tấm vô hình lưới lớn, đem lai kéo ngân thủ cấp lưới ở chính giữa, hung hăng buộc chặt, làm nàng thở không nổi. Thứ 1497 chương không đáy vực sâu ác ma thế giới. Chẳng sợ lai kéo ngân thủ thực muốn trốn tránh, giờ này khắc này, nàng cũng đã ý thức được, nhiều lắm người tại mong chờ chuyện này, trầm trọng sứ mệnh đặt ở bả vai của nàng phía trên, đã không chấp nhận được nàng lại bởi vì bản thân chi tình tự, tiếp tục trì hoãn đi xuống. Tìm thời gian, chính mình chủ động đi tìm Hoắc Tang, đem chuyện này làm đi à nha. Lai kéo ngân thủ không dám nhìn ánh mắt của hắn, mà ở đáy lòng, nàng đã có quyết định. Không đáy vực sâu, thứ 114 tầng. Nơi này là đã từng lừa gạt ba đặc lãnh địa, hắn dựa vào có được truyền kỳ trình độ sức chiến đấu xảo huyệt. Đã từng, hắn đem nơi này biến thành một mảnh khổng lồ huyết trì. Tại huyết trì bên trong lấy các loại sinh vật huyết nhục hài cốt nuôi nấng to mọng vực sâu nhuyễn trùng, cuối cùng đầu uy cho chúng nó máu tươi của mình, bởi vậy đến vì chính mình đào tạo cường đại cấp dưới. Mà bây giờ, mặc dù hơn 10 năm thời gian, đối với vực sâu lãnh chúa nhóm tới nói cũng không tính quá dài dằng dặc, nhưng cũng đủ làm lãnh địa của hắn đại biến dạng. Đã từng khổng lồ như biển dương bình thường huyết trì hiện tại cũng đã khô cạn, chỉ có tại dưới đáy địa phương mơ hồ có thể thấy được đã từng dấu vết lưu lại. Vô số trắng bệch xương khô xây tại huyết trì dưới đáy, cùng với còn có thật nhiều đã đói chết trứng trùng, chúng nó đều là bởi vì cũng không đủ dinh dưỡng thu hút, cho nên mới không có thể thoát được một tia vực sâu nhuyễn trùng. Đã từng, kia một chút lừa gạt ba đặc dưới trứng trung thành và tận tâm ác ma các tướng quân, hiện nay cũng đã bốn phía phản bội, có quy thuận cái khác vực sâu lãnh chúa, tùy tùng bọn hắn tiến đến vực sâu huyết chiến, sau đó lại tiếp tục ở giữa trên đường liền cùng với cái khác vực sâu lãnh chúa làm lên, có thèm nhỏ dãi lừa gạt ba đặc di sản. Khát vọng được đến hắn truyền lại đồ vật, vì thế liền dẫn thuộc hạ của mình, rít gào vọt vào hắn đã từng cung điện, tính toán đem bên trong toàn bộ làm của riêng. Làm chính mình trở thành tân vực sâu lãnh chúa, mà dưới tình huống như vậy, thế nhưng còn có như vậy một ít đàn, không biết là đầu óc không tỉnh táo, hay là có mưu đồ khác ra hỏa, thế nhưng còn bảo chỉ đối với lừa gạt ba đặc tối cơ bản trung thành, liều chết thủ vệ vua của hắn cung, chờ đợi hắn trở về. Bởi vậy, tình huống của cái thế giới này trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Nội chiến khi có bùng nổ, vô số ác ma tại nơi này kết minh, công phạt, giết chóc, phản bội, làm toàn bộ thế giới trở nên càng ngày càng không xong. Chẳng biết lúc nào mới sẽ đạt tới phần cuối. Mà đang ở một ngày này, cùng với một đạo dị giới truyền tống quang mang, Hoắc Tang liền đi đến này phương thế giới bên trong. Hắn duy trì chính mình nguyên bản trang phục, cũng không có che giấu chính mình đến chỗ này tin tức, khoảnh khắc ở giữa cường chấn động lớn từ hắn chỗ trời cao, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi qua. Này trời cao bên trong khói đặc cuồn cuộn, còn có vô số độc trùng chung quanh phi hành, thành quần kết đội, che khuất bầu trời, cho dù là voi ma mút đến đây, sợ là cũng có thể làm những độc chất này trùng chớp mắt bị hút khô. Bất quá, này còn xa không phải là thế giới này tối địa phương đáng sợ. Một chút thế giới này đại ác ma nhóm đã cảm giác được hắn đến, hiện tại những người này lập tức liền bắt đầu xoa tay, tính toán, đem hắn chém giết. Nhưng mà hết thảy này, đối với Hoắc Tang mà nói tự nhiên đều là không hề uy hiếp. Hắn vỗ vỗ tay, chán đến chết dùng ánh mắt quét qua xung quanh một vòng, đại thể đem thế giới này hoàn cảnh thu vào trong mắt, làm được trong lòng hiểu rõ, tiếp lấy đột nhiên triệu hồi ra chính mình song đầu kiếm, đối với bên trong kêu gọi nói lừa gạt ba đặc, vua của ngươi cung đại khái tại cái gì phương hướng. Song đầu kiếm, cái này vực sâu lãnh chúa đáp lại tùy theo mà đến ta chỗ nào biết, hiện tại ngươi tại chỗ này, là ta thế giới chỗ nào ta đều không rõ ràng lắm, ta làm sao có khả năng tìm được của ta hoàng cung. Hoắc Tang khẽ gật đầu, cảm giác hắn nói cũng phải như vậy cái tình huống vậy coi như rồi, à, cũng không vội vàng, ta liền tại chỗ này đợi, trong chốc lát khẳng định có người đến bới móc. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần hơi chút vừa hỏi, là được rồi. Mang theo loại này ý nghĩ, hắn từ cao không bên trong rớt xuống. Phía dưới đại địa gồ ghề mấp mô, khắp nơi trụi lùi nham thạch, nhất thời hắn đều tìm không thấy một cái thuận tiện hắn đặt chân địa phương. Đỏ đậm bầu trời phía dưới, nham thạch cùng vốn hẳn nên trắng bệch hài cốt đều bày biện ra nào đó màu đỏ nhan sắc, nhìn qua càng thêm không khí trầm lặng. Toàn bộ thế giới, đều được đi ở một đầu dài rằng rặc, mạn tính tử vong trên đường, nhìn không tới bất kỳ cái gì xoay chuyển khả năng. Đây là bị đám ác ma phá hủy thế giới phổ biến hiện ra tư thái, bình thường sinh linh đã không có bất kỳ cái gì đường sống, bất kỳ địa phương nào đập vào mắt sở thấy chỉ có một mảnh hoang vắng, tồn tại chỉ có điên hỗn độn vực sâu ý chí, cầm lấy nơi này còn sót lại vật chất, đắp nặn một cái lại một cái đáng sợ dữ tợn ác ma, đi làm kia một chút liền tha mình cũng không rõ ràng lắm nên như thế nào đi làm sự tình. Bất quá, Hoắc Tang cũng không có ý định cứu vớt cái này đã chết thấu thế giới. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là bảo trụ thế giới vật chất, về phần chỗ này, có thể làm một cái mỏ neo điểm, hấp dẫn không đáy vực sâu rất nhiều lãnh chúa lực chú ý, vì hắn kế tiếp hành vi tranh thủ đến cửa sổ kỳ, như vậy đủ rồi. Hắn rơi xuống đại địa thượng sau đó, một mặt có chút nhàn nhã đi tới, một mặt chờ đợi thế giới này đại ác ma nhóm chủ động tìm đến cha. Không làm hắn đợi quá lâu thời gian, rất nhanh, phía chân trời bên cạnh, một đầu khổng lồ ba lạc viêm ma run rẩy chính mình khổng lồ hai cánh. Cầm trong tay lôi quang nổ vang trường kiếm, rít gào liền hướng hắn lao xuống xuống. Tại đây đầu khổng lồ ba lạc viêm ma sau lưng, còn đi theo vô số trên người đồng dạng thiêu đốt liệt hỏa ác ma. Những cái này ác ma Hoắc Tang không gọi ra đến tên, hẳn là thế giới này độc đáo loại sản phẩm mới, không hỏi qua để không lớn, nếu chính là ba lạc viêm ma dẫn đội, vậy hẳn là liền cường không đi nơi nào. Bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn gọi ra chính mình song đầu kiếm. Đối với bên trong lừa gạt ba đặc linh hồn hỏi cái này ba lạc viêm ma, là thủ hạ của ngươi sao? Lừa gạt ba đặc âm thanh có chút rối rắm lý luận có lợi là, dù sao bản chất thượng ta là thế giới này lãnh chúa, duy nhất chân thần, thần thượng chi thần. Ngươi tại không đáy vực sâu một cái xó xỉnh, sớm đã chết vong, hoang phế không biết bao nhiêu năm thoát phá thế giới xưng vương xưng bá, còn dám tự xưng là cùng ta giống nhau thần thượng thần rồi hả? Hoắc Tang nhịn không được chửi bậy, nhanh nhẹn điểm, nói rõ ràng. Nó tính là cái gì? Lừa gạt ba đặc không dám tiếp tục khoe chính mình, thành thật trả lời nói nhưng, bởi vì thực lực của ta quá yếu, chủ yếu là bởi vì không có một kiện tiện tay binh khí, cho nên những cái này ba lạc viêm ma cái gì, đều không nghe ta đấy. Ta rất lâu, cũng chỉ có thể thông qua mưu kế một loại đồ vật, mới có thể lợi dụng chúng nó, thật giống như cùng ngày quyết chiến lần đó, ta bắt bọn chúng đóng gói thành thiên thạch, sau đó đánh tới hướng chi kia đến liệp sát tiểu đội của ta. Nó như thế lẩm bẩm, ngữ khí còn có chút chột dạ. Bất quá vạn hạnh, Hoắc Tang đối với cái kia niên đại sự tình cũng sớm đã không ngại nga, thì ra là thế, cho nên nó khẳng định biết vua của ngươi cung ở đâu. Ba lạc viêm ma đã rơi xuống trước mặt hắn, rít gào cho thấy chính mình khủng bố liệt hỏa. Nhưng mà Hoắc Tang đối với lần này không hề cảnh giác, giống như ở trước mặt hắn diễu võ dương oai không phải là khủng bố ba lạc viêm ma, mà là một cái không dứt sữa tiểu nãi mèo. Lừa gạt ba đặc chắc chắn nói nó khẳng định biết. Vì thế Hoắc Tang vung tay lên vậy thì tốt, kia liền nó. Kia ba lạc viêm ma rít gào rớt xuống, nó vạn vạn chưa từng nghĩ, trước mắt cái này nhìn như nhỏ bé suy yếu nhân loại, đáy lòng đã đem nó trở thành sùng vật của mình, chính mình lúc này phương thế giới đi tới dẫn đường. Nhìn rít gào ba lạc viêm ma, Hoắc Tang chính là nhẹ nhàng niệm một đoạn chú ngữ Magic Circle. Thăng vòng thi pháp đến cửu hoàn hiệu ứng hạ thi triển, cũng phụ trợ siêu ma pháp thăng giai pháp thuật tam hoàn pháp thuật, phòng hộ pháp trận. Này pháp trận bình thường đến phóng, là hình thành một cái hình bán cầu phòng hộ cháo, đem chính mình bảo hộ tại bên trong. Nhưng mà hôm nay, Hoắc Tang cố ý hướng ngược lại thi pháp, liền đem trước mặt khổng lồ ba lạc viêm ma cấp vây ở bên trong. Gia hỏa kia gào thét rít gào, mà ở hắn kinh người thi pháp năng lực trước mặt, hắn căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể luân lạc trở thành hắn tù nhân. Giam cầm gia hỏa kia sau đó, đối mặt hắn mang đến thiên lượng ác ma, Hoắc Tang càng là lười phản ứng một chút, vung tay lên, trong miệng liền thì thầm tinh lọc. Ông, bạch sắc quang mang sáng lên, theo sau hướng phương xa khoách tán ra, hình thành một tấm cơ hồ bao trùm toàn bộ đại địa khăn che mặt, đem sở hữu ác ma đều cháo tại bên trong. Vừa mới còn đang gầm thét phản kháng ba lạc viêm ma, gặp tình huống như vậy giống giận âm thanh đều dần dần nhỏ xuống, bởi vì hắn đã thấy, tại kia quỷ dị bạch quang bên trong, chính mình cho rằng ngạo mạnh nhất bộ đội, kia một chút chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng được đến viêm ma nhóm, trong nháy mắt ở giữa liền bị tiêu diệt sạch sẽ, không còn một mống. Thứ 1498 chương quản lý thế giới, sáng tạo tứ thần. Tên nhân loại này quá mạnh mẽ, không năng lực địch. Trong lòng thăng lên cái này ý nghĩ, theo sau, cái này ba lạc viêm ma quyết định thật nhanh, lập tức cúi đầu, quỳ một chân trên đất, hướng về Hoắc Tang chó vẩy đuôi mừng chủ. Hắn, sợ hãi. Vì thế, đường Hoắc Tang tinh lọc đầu này ba lạc viêm ma mang đến bộ đội, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn phía phòng hộ pháp trận chung nó thời điểm. Liền thấy gia hỏa kia đã sớm quỳ tốt lắm, tư thế kia chi tiêu chuẩn, thậm chí làm hắn đều tìm không ra đến cái gì khuyết điểm. Gặp tên gia hỏa này đã vậy còn quá thức thời, Hoắc Tang không khỏi trong lòng kinh ngạc, nhịn không được lông mày nhướn lên, ngươi làm cái gì vậy? Cứ như vậy thuần phục ta. Kia ba lạc viêm ma nói đương nhiên, từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta chủ nhân. Ngữ khí của nó chém đinh chặt sắt, làm Hoắc Tang thậm chí có một chút giở khóc giở cười. Bất quá. Gia hỏa kia có thể hay không như thế thức thời, không hề nghi ngờ là một chuyện tốt, ít nhất kế tiếp, hắn phải làm sự tình có thể đơn giản nhiều lắm. Hắn theo sau thi pháp dị giới trói thề, trói chặt cái này ba lạc viêm ma linh hồn, hoàn toàn đắn đo ở hắn, lúc này mới lên tiếng nói mang ta đi lừa gạt ba đặc hoàng cung. Nói xong, hắn theo sau triệt hồi phòng hộ pháp trận hiệu quả. Kia ba lạc viêm ma không dám nghi ngờ chất vấn, vội vàng ứng phục tùng mệnh lệnh, mở ra chính mình cánh ở phía trước phương dẫn đường. Một đường thẳng đến lửa gạt ba đặc hoàng cung phương hướng đi qua. Đoạn đường này khoảng cách cực kỳ xa xôi, Hoắc Tang theo lấy đầu này ba lạc viêm ma bay một ngày một đêm thời gian, vượt qua mấy vạn khoảng cách, trên đường còn thuận tay tiêu diệt nhiều cái tính bằng đơn vị hàng nghìn đê giai ác ma tạo thành pháo hôi binh đoàn, lúc này mới cuối cùng đã tới lửa gạt ba đặc hoàng cung, nhất tọa màu đen to lớn pháo đài. Tại tòa thành kia bảo bên ngoài, vô số da rẻ đỏ bừng, thân thể mập mạp, cầm trong tay thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cương đao. Sau lưng sinh trường to lớn cánh ác ma, tại chung quanh tuần tra hoạt động. Mà ở bọn hắn trước nhất đầu, còn có một cái cùng lừa gạt ba đặc không sai biệt lắm hình thể, cầm trong tay thật lớn song đầu kiếm ra hỏa, tại chung quanh tuần tra. Hoắc Tang vốn là không có ý định phản ứng những cái này ra hỏa, nhưng vì thuận tiện chính mình ngày sau làm việc, hắn chủ động đối với chính mình song đầu kiếm lừa gạt ba đặc linh hồn hỏi những cái này ra hỏa, có phải là ngươi hay không dòng chính, thân tín. Chúng nó đối với người độ trung thành như thế nào, ta có thể không thể tín nhiệm chúng nó. Song đầu kiếm, lừa gạt ba đặc chặn lại nói có thể, có thể. Chúng nó đều là ta tự tay chế tạo đặc trùng tà ma, là đối với ta trung thành nhất, cũng là thế giới này sức chiến đấu cường đại nhất một đám. Nếu như không phải là chúng nó tại nơi này cả ngày lẫn đêm người thủ vệ của ta hoàng cung, không cho bất luận kẻ nào đánh vào đi chiếm lĩnh nơi này, trở thành thế giới này tân nhậm vực sâu lãnh chúa, linh hồn của ta cũng sớm đã tiêu tán. Căn vốn không có khả năng kiên trì đến bây giờ cái này thời gian.